Trương Tử An tạm thời không thời gian nghĩ nhiều nàng sự, lập tức gọi lại một chiếc xe taxi, thẳng đến ngân hàng đi chạy cho vay, sau đó đi gian hàng quản cục. Hắn cùng Tạ Đào hẹn cẩn thận, muốn sớm chút đem tiệm giày thủ tục sang tên làm xong, như vậy mới hội an tâm, mà Tạ Đào cũng muốn sớm chút bắt được tiền khoản, nhân lúc Tết Xuân trong lúc lâu thị đê mê mau mau xem phòng mua nhà. Chương 585, bình luận. Gian vật dòng dã vừa giữa trưa, Trương Tử An bữa trưa thì mới trở lại trong cửa hàng. Miêu miêu miêu. Lao nương muốn ăn nướng trứng trứng. Hắn vừa vào cửa liền bị Tuyết Sư Tử bái ở quần. Hoa. Điếm trưởng tiên sinh, nay chỉ mèo trắng rất yêu thích ngươi đây. Lỗ Di Vân chính đang ăn thức ăn ngoài, lúc ngẩng đầu vừa vặn thấy cảnh này, sản sinh một không được hiểu lầm. Ở ngay trước mặt nàng, Trương Tử An không tốt đối Tuyết Sư Tử nói cái gì, chỉ là chừng nó một chút, đồng thời khoanh tay bảo vệ hạ bộ. Hắn chỉ có đầy người bản lĩnh, có thể giáo dục chó không muốn nhào người, nhưng nắm này chỉ thích nhào qua Tuyết Sư Tử không biện pháp gì tốt. Lỗ Di Vân đem hắn thức ăn ngoài đưa cho hắn, Vương Kiển cùng Lý Khôn đi về trước, bọn họ bảo hôm nay có thân thích muốn tới xuyến môn. Trương Tử An gật đầu biểu thị biết rồi, ngược lại Tết Xuân trước không bao nhiêu khách mời. Hắn mang theo thức ăn ngoài tiến vào bên trong, nhìn thấy hắn tinh linh môn đã cơm nước xong, đều ở một bên ngủ gật một bên tiêu cơm, liền Tinh Hải cũng ở đánh áp. Quan sát một hồi giống cái ạ bị xì nì ạ mèo bụng, tính toán chúng nó dự tính ngày sinh đại khái muốn quá tiết nguyên tiêu, khi đó tiệm giày cũng gần như trùng tu xong, vừa vặn để chúng nó kiểu thiên nhà mới. Tinh lực được phát tiết chiến thiên cùng tiểu lạp yên tĩnh nằm trên mặt đất, bụng chống cổ, nhìn dáng dấp ăn được rất no. Hắn ở trong phòng dò xét một vòng, rất hài lòng tình huống tất cả bình thường, vừa định ngồi vào trên ghế nằm từ từ ăn, đột nhiên nhớ tới ngày hôm nay còn không nhìn thấy gì, liền bưng thức ăn ngoài lên lầu 2. Ồ! Mới vừa vào sinh hoạt thường ngày thất hắn liền sửng sốt, bởi vì laptop không có khởi động máy, trước bàn đọc sách cũng không có đi đánh chữ bóng người. Lẽ nào mắt lại xem hoa? Hắn dùng sức nháy mắt một cái, nhưng trước mắt nhìn thấy đồ vật vẫn như cũ như vậy, không thay đổi chút nào. Hoặc là đi là đi rửa mặt sao? Đi, ngươi! Trương Tử An lững thững đi tới bàn học một bên, đang muốn gọi đi, lại phát hiện đi không có ở phòng rửa tay, mà là vẫn như cũ cuộn mình ở giỏ mây treo ghế tựa bên trong. Với hắn sáng sớm rời giường thì như thế. Đi lên dây cót tinh thần mở mắt ra, đối Trương Tử An bỏ ra một trắng xám nụ cười, giơ lên cánh tay giơ giơ, suy nhược mà nói một tiếng, chít chít. Đi, ngươi làm gì? Sinh bệnh. Có phải là cảm mạo? Nhìn thấy tình huống này, Trương Tử An nhất thời sửng sốt, hắn đem thức ăn ngoài phóng tới trên bàn sách, đưa tay sờ sờ trán của nó. Từ khi Di Chát sinh quá bệnh sau đó, hắn đã rất chú ý nhiệt độ trong phòng, hiện nay nhiệt độ trong phòng cũng không lạnh. Máy sưởi điện mở ra to lớn nhất, theo lý thuyết không nên cảm mạo a. Đi cái chán cũng không bỏng, chỉ là hơi hơi nhiệt một ít, này cũng bình thường, bởi vì khỉ Jesus nhiệt độ chính là so với nhân loại muốn cao 2-3 độ. Chít chít. Đi lắc đầu một cái, quay đầu nhìn về phía bàn học mặt bàn. Trên mặt bàn bày đặt thức ăn ngoài, laptop, vô danh thư cùng kẹp mũi kính mắt. Tuy rằng cảm thấy không có khả năng lắm, nhưng Trương Tử An vẫn là dò hỏi, đi, ngươi có phải là đói bụng? Muốn ăn ít thư à? Đi vẫn như cũ lắc đầu. Nó là không tưởng tinh linh, lấy tín ngưỡng lực lượng duy sinh, vốn là không cần ăn uống. Là muốn ngươi thư. Trương Tử An lại suy đoán nói. Vô danh thư cùng đi hầu như là không thể phân cách toàn thể, nó ở không đánh chữ thời điểm đều là hội tượng bảo bối như thế ôm vô danh thư, chỉ là nó gần nhất đối Trương Tử An cùng hắn tinh linh môn thả lỏng cảnh giác, lúc này mới không giống như kiểu trước đây thư không rời tay. Đi dùng tay chống đằng ghế tựa, dây rùa ngồi dậy đến, từ trong rổ treo nhảy ra. Lập tức chân mềm nhũn, suýt chút nữa rơi xuống tới ở địa. Trương Tử An vội vàng đỡ lấy nó. Đi, thân thể ngươi không thoải mái, nên nằm nghỉ ngơi thật tốt, hắn khuyên nhủ. Chít chít. Đi ôn hòa mà kiên quyết lắc đầu, chống ghế tựa mặt muốn ngồi đến trên ghế, nhưng cánh tay của nó vô lực, thử mấy lần đều không có tới ngồi lên. Trương Tử An biết nó là muốn đánh tự với hắn giao lưu, chỉ được đem nó ôm vào trên ghế, lại kéo qua một gối lót ở sau lưng của nó, giúp nó chống đỡ thân thể. Một tiếng nhẹ nhàng phong minh, đi ấn xuống máy vi tính khai quan. Máy vi tính khởi động, tiến vào mặt bàn, đi mở ra luật văn bản, chậm chậm địa đánh chữ nói, ngày hôm nay trường mới vẫn không có viết. Trương Tử An trong lòng không đành lòng, lần thứ hai khuyên nhủ, đi, thân thể ngươi không thoải mái, có thể xin phép nghỉ một ngày. Từ mở thư đến hiện tại, ngươi đã liên tục trường mới 30 ngày, tình cờ xin phép nghỉ một ngày cũng không quan hệ chứ. Coi như là đi làm còn có 2 ngày nghỉ đây. Đi biết lời nói của hắn là phát ra từ chân tâm, hơi hơi do dự một chút, đem luật văn bản nhỏ nhất hóa, mở ra bờ dạo ở, tiến vào tác giả hậu trường. 60 cái thu gom. Trương Tử An cũng nhìn thấy con số này, hắn muốn an ủi nó, nhưng lại không biết nên nói cái gì. Hắn đã đem tự mình biết canh gà toàn quán cho nó, cũng lại không bỏ ra nổi cái gì lời lẽ chí lý. Tim mím chặt môi, cơ lạch chuột, tiến vào khu bình luận sách. Chít chít. Ta ít. Hai người bọn họ cái đồng thời kinh ngạc thốt lên, tinh thần hể vải suy sụp đi trận to hai mắt, trong tròng mắt bắn ra thần thái. Xưa nay đều là giống tuyết khu bình luận sách, ngày hôm nay lại thêm ra ba cái thiết mời. Tương lai vong du, ta ở xem A, tác giả cố lên. Kim Hoa thất doanh, tác giả viết rất khá, ta rất thích xem, vẫn ở truy đọc ịn. Hoa Mùa Huyên Lâm, ở xem đây. Ba vị này chưa từng gặp mặt độc giả không chỉ có phát ra thiết mời, còn phân biệt khen thưởng 1 đến 5 đồng tiền, phiếu đề cử cũng thêm ra vài chương. Xảy ra chuyện gì? Chuyện này, là tình huống thế nào? Bất luận đối mặt ra sao khách hàng đều có thể miệng lưỡi lưu loát. Trương Tử An quá mức khiếp sợ, thậm chí có chút nói năng lộn xộn. Chít chít. Ti mừng rỡ mở ra ngày hôm qua chương mới cuối cùng một chương, đem nó phát tác giả cảm nghĩ chỉ cho Trương Tử An xem. Không biết có người hay không ở xem quyển tiểu thuyết này, nhìn thấy hàng chữ này bằng hữu có thể ở khu bình luận sách nói một câu à. Trương Tử An nhiều lần đem câu nói này niệm 2 lần, rốt cục hồi qua ý vị đến, cho nên nói, ba người này là nhìn thấy ti ngươi ở Trương Vĩ nhắn lại. Cố ý qua lại ứng. Chít chít. Ti kích động gật đầu. Quá tốt rồi. Thật sự có người ở vẫn cùng đọc A. Ta đã nói rồi. Trương Tử An cũng là kích động vạn phần, tàn nhẫn mà vung quyền đầu. Hắn đi qua đi lại, đem những chuyện khác toàn quăng đến sau đầu, trong lòng hoàn toàn bị này ba cái bình luận lấp kín. Ti, ta cảm thấy ngươi nên cảm tạ một hồi ba vị này thư hiếu. Chờ một chút, hắn dừng bước lại nói rằng. Chít chít. Kích động đến vò đầu bức thai, Ti đáp lại một nghi vấn thủ thế. Ý tứ là, làm gì cảm tạ. Trương Tử An suy nghĩ một chút, đề nghị, ngươi không phải vừa vặn viết đến tiểu tuyết trực tiếp tình tiết sao? Để này ba cái ID ở trực tiếp trong quá trình đánh nước tương làm sao? Vừa không ảnh hưởng tình tiết, có thể biểu đạt cảm ơn. Chít chít. Ti nặng nề gật gù, vỗ vỗ lồng ngực biểu thị không thành vấn đề. Nó đột nhiên trở nên nhiệt tình tràn đầy, phảng phất trong cơ thể tràn ngập vô cùng sức mạnh, cắt đổi đến luật văn bản bắt đầu viết ngày hôm nay chương mới chương tiết. Từ cái kia nhanh phong bạo vũ loại bàn phím đánh bên trong liền có thể cảm nhận được nó lúc này phấn khởi tâm tình. Trương Tử An đưa đến cái ghế ngồi ở nó bên cạnh, bưng lên hộp cơm, vừa ăn một bên xem nó đánh chữ. Chương 586, chờ ta. Bữa trưa sau thời gian rất yên tĩnh, phong thanh ngừng, ánh mặt trời mùi vị sông người chuyên choáng. Trong cửa hàng tạm thời không có khách, sùng vật cùng tinh linh môn đa số đang nghỉ ngơi cùng nhàn nhã tiêu cơm. Lô Di Vân nắm vẽ bản đồ bút, chính đang làm kịch liệt đấu tranh tư tưởng. Nàng này bộ vừa mới bắt đầu ở lấy bổ trên còn tiếp liên quan với cửa hàng thú cưng truyện tranh, nhân vật chính đương nhiên là lấy Trương Tử An vì là nguyên hình, nội dung vợ kịch cái gì tạm định lấy cửa hàng thú cưng hàng ngày làm chủ. Trải qua khoảng thời gian này quan sát, nàng cảm thấy cửa hàng thú cưng nội dung có tiềm lực rất lớn có thể đào, nàng bàng thính Trương Tử An đối khách hàng giảng giải rất nhiều sủng vật tri thức, cảm thấy có thể dùng đến truyện tranh bên trong. Chỉ có điều, có muốn hay không họa thành đam mỹ đây? Đam mỹ, không chính phủ. Lại như là hai cái thực lực mạnh mẽ ác ma như thế trong lòng nàng sản sinh thiên nhân giao chiến. Này không chỉ quan hệ đến nội dung vở kịch vấn đề, còn quan hệ đến phong cách vẽ vấn đề. Làm một tên mê muội với nhị thứ nguyên thâm niên trạch nữ, Lộ Di Vân không thể tránh khỏi địa tiếp xúc qua rất nhiều đam mỹ truyện tranh cùng phiên kịch, có lúc nhận được tranh minh họa nhiệm vụ cũng là cho đam mỹ tiểu thuyết phối tranh minh họa, đang suy tư chính mình truyện tranh nội dung vở kịch thì một cách tự nhiên mà liền muốn đến những thứ này. Phổ thông luyến ái là không thể, tuyệt đối không thể. Mang theo chua mùi thối phổ thông luyến ái còn không bằng không chính phủ. Nàng tiến một bước suy tư, nếu như là đam mỹ, Trương Tử An là công vẫn là được đây. Dần dần, nàng đã quên chính mình dưới ngòi bút nhân vật chính là lấy Trương Tử An vì là nguyên hình, mà là hoàn toàn đem hắn coi như Trương Tử An đến cân nhắc. Lỗ Di Vân trái lo phải nghĩ đồng thời, Trương Tử An hồn nhiên không biết cái mông của chính mình có thể sẽ tao ngộ đại nguy cơ. Hắn chính đang lầu 2 nhìn đi đánh chữ, ăn xong thức ăn ngoài tiện lợi hộp tiện tay để ở một bên. Hắn đã một canh giờ không động tới địa phương, đi cũng là như thế. Đi, nên nghỉ ngơi một chút. Hắn nhìn đồng hồ đeo tay một cái, nhắc nhở. Chít chít. Đi hứng hở gật đầu, đánh chữ tay vẫn cứ không có dừng lại. Đánh xong một đoạn này, nó viết lại cắt bỏ. Nó mỗi lần đều như vậy, nhất định phải đem một đoạn tiểu nội dung vợ kịch viết xong sau mới hội ngừng tay. Trương Tử An là không hiểu, nghe ý của nó là sợ dòng suy nghĩ tính liên quan bị cắt đứt, đánh gãy sau đó liền rất khó đón thêm lên. Ti cũng không biết, Trương Tử An tương kế tự kế, mỗi lần đều sớm 5 phút đồng hồ đến 10 phút nhắc nhở nó nghỉ ngơi. Chít chít. Ti rốt cục ngừng tay, nó chậm rãi xoay người, bị Trương Tử An đỡ từ trên ghế nhảy xuống, lại bị hắn ôm vào giỏ mây treo ghế tựa bên trong nằm. Ti, ngươi an tâm nghỉ ngơi một lúc, tốt nhất nhắm mắt lại, cũng không nên nghĩ nội dung vở kịch. Trương Tử An cầm lấy không tiện lợi hộp, đứng lên đến muốn ném tới nhà bếp, vừa đi rồi một bước, và áo liền bị đi kéo. Chít chít. Làm gì, đi. Hắn dừng bước lại hỏi. Đi nằm, giơ tay chỉ về bàn học. Nó vừa rời đi máy vi tính, vì lẽ đó không có khả năng lắm là lại muốn dùng máy vi tính, như vậy. Muốn ôm ngươi thư. Trương Tử An suy đoán nói. Đi lắc đầu. Tuyển hạng chỉ còn dư lại một. Hắn buốc lên đi kẹp mũi kính mắt đưa cho nó. Nó vừa nãy ở sáng tắc thì rất hiếm thấy không có đeo kính, kẹp mũi kính mắt vẫn đặt ở vô danh thư trên. Đi tiếp nhận kính mắt, chúng hắn ngoắc ngoắc tay, như là ra hiệu hắn cách gần một ít. Trương Tử An không biết nó muốn làm cái gì, nhưng vẫn là cúi người xuống, cho rằng nó muốn để cho mình xem món đồ gì. Chờ hắn tới gần sau, đi nắm bắt kính mắt giá đến mũi của hắn mặt trên. Chít chít. Nó vô vô tay, nét miệng nở nụ cười. Trương Tử An trước đây không đeo xem qua kính, liền thái dương kính đều không đeo quá. Bởi vậy nhìn đi cái kia lông xù tay đem kính mắt đẩy hướng con mắt của chính mình thì vẫn còn có chút căng thẳng, ngược lại không là sợ sẽ đi, mà là bởi vì hắn nghe nói thị lực người bình thường mang theo cận thị kính hoặc là lao kính viễn thị sẽ cảm thấy trời đất quay cuồng. Sự thực chứng minh hắn lo xa rồi, chính như hắn trước đây suy đoán như vậy, này phó kẹp mũi kính mắt không có số ghi, là kính phản kính, hơn nữa tựa hồ cũng không có cái gì ma lực thần kỳ, thế giới ở trong mắt hắn cùng với trước không khác nhau gì cả. Không nhìn thấy thần linh cũng không nhìn thấy quỷ hồn, điểm ấy hơi để hắn thất vọng. Hắn theo bản năng mà cảm thấy kẹp mũi kính mắt khả năng không quá bền chắc, lúc nào cũng có thể sẽ rơi xuống, liền để bàn tay đặt kính mắt dưới, chuẩn bị ở nó rơi xuống thì tiếp được, có điều chờ chỉ chốc lát sau, kính mắt tựa hồ đang trên mũi giá đến rất chắc chắn. Làm gì, ta đeo kính rất buồn cười. Hắn thấy Ti cười đến rất vui vẻ, coi chính mình đeo kính dáng vẻ nhìn qua rất buồn cười. Chít chít. Ti lắc đầu, nụ cười vẫn như cũ không giảm. Hắn đi vào phòng rửa tay, đánh giá trong gương chính mình, so với bình thường hắn nhiều hơn mấy phần thận trọng cùng phong độ của người trí thức. Này phó kẹp mũi kính mắt cấu tạo dị thường đơn giản, chỉ là do một cái vừa ngắn vừa nhỏ kim loại cái liên tiếp hai mảnh sấp xỉ hình tròn hình thấu kính. Kim loại cái chất liệu không rõ, hiện ra cũ kỹ đồng tao sắc, điêu sức cổ điển hoa văn, thấu kính mỏng như cánh ve, hơn nữa hai mảnh hình cùng sắc kim loại mũi nâng, vậy thì tạo thành kính mắt toàn bộ. Kính mắt rất nhẹ, khinh đến phảng phất không có trọng lượng. Có kẹp mũi kính mắt hội phụ hữu một cái dây xích hoặc là ngăn mang, cố định ở trên y phục phòng ngừa rơi xuống, nhưng này phó kẹp mũi kính mắt không có. Trương Tử An thử nghiệm túi đầu, lắc đầu, rất kỳ quái chính là mắt kiếng này theo lý thuyết ở trên mũi nên chờ bất ổn, nhưng không có di động mảy may. Hắn đi ra phòng rửa tay, cười nói, mắt kiếng này rất thú vị. Nói liền muốn hái xuống còn cho đi. Chít chít. Đi vội vàng xua tay ngăn cản hắn, vừa chỉ bàn học. Không cần hỏi. Lần này nó khẳng định là muốn bắt được vô danh thư. Trương Tử An cầm lấy thư đưa cho nó. Đi không có tiếp, chỉ vào Trương Tử An con mắt, vừa chỉ thư. Vâng. Để ta xem. Hắn trong lòng hơi động, suy đoán nói. Đi gật đầu. Trương Tử An đối này bản vô danh thư đã không giống như trước hiếu kỳ như vậy, bởi vì hắn thăm một lần, bên trong tất cả đều là trống không, nhưng Tinh Hải lại nói trong sách có rất nhiều thú vị cố sự, Phi Mã Tư chỉ có thể nhìn thấy rất mơ hồ chữ viết. Hắn theo lời mở ra vô danh thư, tùy ý phiên một tờ, túi đầu nhìn lại. Chuyện gì thế này? Chỉ liếc mắt nhìn, lòng bàn tay của hắn cùng phía sau lưng liền lập tức mạo xuất mồ hôi, bởi vì hắn nhìn thấy vô danh trong sách không còn là trống không, mà là có vô số kiểu chữ tiếng Anh, lít nha lít nhít mà nhìn làm người hoa cả mắt. Hắn phiên đến trang kế tiếp vẫn như cũ như vậy, lít nhít chữ cái. Trang kế tiếp, lại trang kế tiếp, tất cả đều là như vậy. Mỗi một chương trang sách đều bị kiểu chữ tiếng Anh bài mãn, không có phân đoạn, không có không hành, không có dấu chấm câu, không có to nhỏ viết phân chia, liền một không cách đều không có. Đây là thư à? Nếu như đây là thư, muốn làm gì đọc? Nếu như chỉ là như vậy cũng là thôi, khả năng lại như Trung Quốc cổ đại văn ngôn văn như thế không có dấu ngắt câu, cần chính mình dấu chấm đến đọc, nhưng mà vấn đề là, những chữ này không có chút ý nghĩa nào à, mỗi một chữ ngô hắn đều biết, liền lên hắn liền không quen biết. Tìm dòng dã một tờ dĩ nhiên không có một hắn nhận thức từ đơn, ngoại trừ A cái chữ này mẫu kiêm từ đơn bên ngoài. Là ta còn quá từ đơn quá ít mà kiến thức nông cạn à. Vẫn là nói đây căn bản không phải tiếng Anh. Trương Tử An phiên một tờ lại một tờ, nhìn ra con mắt đau, tiện tay lại phiên đến một tờ, rốt cuộc tìm được một hắn nhận thức từ đơn tiếng Anh, sóc. Sóc cái từ này phía trước là vô cùng nhiều Z, mặt sau là sọ hạ, sau đó là sọ hạ ạ. Chỉ cần hắn một tờ tiếp một tờ địa phiên xuống, sóc mặt sau chính là vô cùng nhiều A. Hắn nhắm mắt lại, đồng thời cũng khép sách lại, hơi hơi nghỉ ngơi hiết nhãn cầu, chỉ chốc lát sau sẽ đem thư tùy ý mở ra. Lần này hắn lại tìm tới một nhận thức tiếng Anh. Phía trước là vô cùng nhiều Z, mặt sau là 3. Chỉ cần một tờ tiếp một tờ phiên xuống, toàn bộ trang sách lại sẽ bị vô cùng nhiều A lấp kín. Khép sách lại, lại tùy ý mở ra. Có lúc liền phiên mấy lần, đập vào mi mắt đều là vô số đồng nhất chữ cái, tỉ như C, tỉ như F, so với T. Tràn đầy một trang giấy trên tất cả đều là cùng một chữ mẫu là cảm giác gì. Hắn hiện tại xem như là đã được kiến thức. Đồng thời hắn lần thứ hai chú ý tới một sự thật, hắn có thể tùy cơ mở ra thư một tờ, nhưng chỉ cần một tờ tiếp một tờ địa phiên xuống, đã mở ra trang sách hai bên độ dày cũng không hội tăng cường cũng sẽ không giảm thiểu, phảng phất có thể vẫn phiên đến lúc đó phần cuối. Hắn thử khiêu tờ, một lần phiên lưỡng tờ, phiên ba trang, phiên bốn tờ. Bất luận hắn làm gì phiên, đều sẽ tân trang sách từ phía sau bỗng dưng sinh ra, lại hội có giao tình trang sách từ phía trước biến mất không còn tăm hơi, tinh chuẩn địa duy trì cân bằng. Hai bên trái phải độ dày tỷ lệ ở ban đầu mở ra thì là ra sao, đến cuối cùng cũng vẫn là ra sao, trừ phi khép sách lại từ đầu mở ra. Đây là một quyển vô cùng vô tận thư. Này không phải một quyển nhân loại có thể xem thư. Hắn có thể cảm giác được huyết dịch chính đang từ trên mặt của chính mình rút đi, lúc này sắc mặt của hắn nhất định trắng xám đến đáng sợ. Hắn khép sách lại, nhắm chặt hai mắt, không thể tiếp tục nhìn, chỉ nhìn như thế một lúc, đầu của hắn đều sắp nổ tung, nhãn cầu cũng mơ hồ làm đau. Vừa ăn vào đi không lâu bữa trưa ở trong dạ dày bốc lên, từng trận buồn nôn. Chít chít. Đi âm thanh có chút hoảng loạn, một con lông xù tay nhỏ lôi kéo hắn tay, không được địa lay động. Cảm giác khó chịu dần dần yếu bớt, Trương Tử An mở mắt ra, trên gáy tràn đầy mồ hôi lạnh. Đi sốt sắng mà theo dõi hắn, khoa tay hỏi dò thủ thế. Đi, ta không có chuyện gì. Hắn miễn cưỡng bỏ ra nụ cười, lấy xuống kẹp mũi kính mắt, kể cả vô danh thư đồng thời đưa cho nó, đây thực sự là một quyển rất thần kỳ thư. Cảm tạ ngươi để ta đã được kiến thức, thỏa mãn ta nho nhỏ lòng hiếu kỳ. Đi nhưng vẫn như cũ không tiếp, xuề bàn tay ra đem thư cùng kính mắt đẩy trả lại hắn, sau đó vừa chỉ hắn ngực. Làm gì? Lần này Trương Tử An đoán không ra ý của nó, là để hắn tiếp theo nhìn xuống. Tiếp tục nhìn tính mạng của hắn đáng lo. Đi tựa hồ đã nghỉ ngơi được rồi, giơ tay lên để Trương Tử An đem nó ôm vào trên ghế, sau đó ở gật văn bản bên trong đánh chữ nói, nếu như ta không ở, thư cùng kính mắt đưa cho ngươi. Hắn nhìn thấy hàng chữ này liền sửng sốt, trong lòng đột nhiên rời sông lấp biển loại khó chịu. Đi cùng vô danh thư đến từ hai cái không giống tín ngưỡng khởi nguồn, vì lẽ đó cho dù đi biến mất rồi, vô danh thư cũng có thể tiếp tục tồn tại hạ đi. Nó đại khái dự cảm thấy mình không còn nhiều thời gian, tín ngưỡng lực lượng đã giảm thiểu đến không đủ để tiếp tục duy trì sự tồn tại của nó, vì lẽ đó đem nó tối chân ái đồ vật để cho hắn. Đây là một quyển liên quan với sinh mệnh, vũ trụ, cùng với tất cả thư. Hắn đã từng đối quyển sách này tràn ngập hiếu kỳ, muốn nhìn đến trong sách nội dung, nhưng bây giờ hắn nhìn thấy, nhưng hy vọng chính mình không nhìn thấy. Đi, ngươi đang nói cái gì ngốc chuyện? Hắn cố nén trong lòng chua xót, cười nói, ngươi làm gì hội không ở? Lẽ nào ngươi muốn ra ngoài du lịch? Không nên quên Internet còn có 60 vị độc giả đang đợi xem ngươi thư đây, bọn họ còn muốn biết đến tiếp sau cố sự tình tiết đây. Còn có ta cùng hắn tinh linh môn, chúng ta cũng muốn biết ngươi dưới ngòi bút chúng ta hội có ra sao tao nộ. Hắn vụng về nỗ lực dùng giả ngu đến qua loa quá khứ. Đi nhìn hắn thật lâu, lại đánh chữ nói, nếu như ta không ở, giúp ta đem cố sự này tiếp tục viết, ta không muốn để cho các độc giả thất vọng. Trương Tử An nụ cười trên mặt dần dần cứng lại rồi, hắn nhìn ra được đi là thật lòng. Không. Hắn chậm rãi lắc đầu, cự tuyệt nói, đây là chuyện xưa của ngươi, muốn do ngươi để hoàn thành. Ta từ nhỏ ngữ văn thành tích liền không được, viết văn thường thường bị coi như phản diện điển hình bị lao sư làm đường đọc chậm. Càng sẽ không viết tiểu thuyết, nếu như này tiểu thuyết do ta đến tiếp tục viết, các độc giả hội càng thất vọng. Hắn không thể để cho đi từ bỏ hy vọng, đánh mất đấu trí, đặc biệt không thể có ủy thác như thế ý nghĩ, trong phim ảnh rất nhiều lao đảng viên đều là giao xong đảng phí sau mới yết hạ tối hậu một hơi. Đi chỉ vô danh thư cùng kính mắt, đánh chữ nói, viết tiểu thuyết rất đơn giản, nếu như có cái gì không hiểu, từ trong sách cha liền biết rồi. Trương Tử An xua tay, không được, ta còn đang muốn nói chuyện này đây. Vừa nãy ta mang theo kính mắt nhìn một lúc, suýt chút nữa phun ra. Trong sách này 99% nội dung đều là không có chút ý nghĩa nào chữ cái xây, từ bên trong cha ra một thêm một bằng mấy thời gian đều đủ ta đi đọc số lượng học bác sĩ học vị. Trước hắn cũng cho rằng đi viết tiểu thuyết rất đơn giản, gặp phải sẽ không hiểu cha thư là được, hiện tại hắn biết mình 10 phần sai, muốn từ trong sách này cha đồ vật quả thực so với mò kim đáy biển còn khó hơn. Cho tới quyển sách này, coi như đánh chết hắn. Coi như đi nói bên trong có, hắn cũng sẽ không lại xem lần thứ hai. Đi, ngươi không nên suy nghĩ bậy bạ. Hắn an ủi, đồng thời đổi chủ đề, đúng rồi, ngươi chương tiết mới viết xong chưa? Viết xong liền lên truyền đi, cái kia ba vị độc giả ở trong tiểu thuyết nhìn thấy tên của chính mình nhất định rất cao hứng. Đi thấy hắn kiên quyết không thu vô danh thư cùng kẹp mũi kính mắt, có chút thất vọng gật gù, theo lời mở ra trang web tác giả hậu trường, muốn trên truyền chương tiết mới. Một cái tân đứng ở giữa tin nhắn bắn ra ngoài. Món đồ gì? Trương Tử An túi người xuống, để sát vào màn hình cùng đi đồng thời xem. Chào ngài, hiện tại thông báo tác phẩm của ngài, Súng Vật Thiên Vương, đem với chủ nhật buổi chiều thu được đô thị kênh đứng đầu phân loại đề cử, làm ơn tất duy trì chương mới. Đi, tiểu thuyết của ngươi cũng bị trang web đề cử. Hắn kích động để lại đi vai. Chít chít. Đi cũng nở nụ cười, nó tuy rằng cũng rất cao hứng, nhưng cũng không giống Trương Tử An cao hứng như vậy, lần lượt thất vọng làm nó không dám lại ôm ấp hy vọng quá lớn. Ta cảm thấy nên chuẩn bị cẩn thận một hồi. Trương Tử An xoa xoa tay, trong lòng nghĩ làm gì lợi dụng cơ hội khó có này vì làm đi xoay chuyển xu hướng suy tàn. Đang lúc này, điện thoại di động của hắn đột nhiên vang lên đến, là Tôn Hiểu Mộng phát tới tin tức, xin hắn đi một chuyến nàng phòng khám bệnh, có việc thương lượng. Đi, ta có việc đi ra ngoài một chuyến, lập tức trở về. Ngươi trước tiên viết xuống một chương đi. Hắn vội vã nói rằng, đi lại kéo hắn, đánh chữ nói, nếu như ta không ở, xin mời không nên quên ta. Trương Tử An tại chỗ sững sờ nửa ngày, yên lặng mà gật gù. Chương 587, đại thù đến báo. Trương Tử An bước nhanh đi tới dưới lầu, dự định đi một chuyến Tôn Hiểu Mộng phòng khám bệnh nhìn nàng có chuyện gì, thuận tiện đi một chút, tỉnh táo một hồi đầu óc. Hiện tại hắn đầu óc đã đều bị vô cùng vô tận kiểu chữ tiếng Anh lấp kín. Từ quầy thu tiền trước trải qua, hắn thuận miệng nói rằng, ta đi ra ngoài một chuyến, lập tức trở về. Hắn nói chuyện thì cũng không có xem Lô Di Vân. Bởi vì nàng ở không khách mời thì thường thường đều là ở vùi đầu vẽ tranh. Vừa đi qua quầy thu tiền, hắn đột nhiên nhận ra được một luồng ánh mắt khác thường từ phía sau phóng tới, theo bản năng mà dừng bước lại, quay đầu lại liếc mắt nhìn Lô Di Vân. Nàng chính chết nhìn chòng chọc cái mông của hắn. Ta trên quần dính món đồ gì? Hắn không hiểu ra sao địa vô vô cái mông, cho rằng ở lầu 2 tiện tay kéo qua ngồi cái ghế kia rất bẩn, trên quần dính vào vật bẩn thỉu. Không. Không. Không cái gì. Không cái gì. Nàng kinh hoàng phục hồi tinh thần lại, có tật giật mình loại đem đầu đâm vào mấy vị vẽ bản đồ bản, giả bộ chuyên tâm vẽ tranh. Trương Tử An cảm thấy nàng dáng vẻ có chút cổ quái, nhưng lại không nói ra được quái chỗ nào. Hắn hiện tại không thời gian suy nghĩ nhiều, vội vã đẩy cửa mà ra. Hắn sau khi rời đi, Lô Di Vân vô về ngực thở dài một hơi. Suýt chút nữa bị phát hiện nàng tự lẩm bẩm, ngược lại hiện tại trong cửa hàng chỉ có một mình nàng. Rát rát. Phát hiện cái gì? Một thanh âm đột nhiên từ nàng đỉnh đầu vang lên. Nha! Nàng kinh hô một tiếng, ngẩng đầu nhìn lại, hóa ra là con kia sẽ nói vẻ xám không biết lúc nào rơi vào nàng đỉnh đầu hàng giá trên, chính đầy hứng thú địa nhìn chằm chằm trên màn ảnh máy vi tính họa. Vẽ bản đồ trong phần mềm vẽ ra một vị tuấn mỹ thanh niên, là Nhật Mạn bên trong thông thường vạn người mê xoáy ca tạo hình, nhưng bộ mặt đường viền dù sao cũng hơi Trương Tử An dấu vết. Vị thanh niên này tuấn mỹ đúng là tuấn mỹ. Nhưng chẳng biết vì sao làm cho người ta cảm thấy gây bên trong gây khí cảm giác. Không. Không có gì. Lỗ Di Vân không tự chủ được địa muốn che giấu, dù cho đối phương chỉ là một con chim mà thôi. Rát rát. Vị này xoái ca rất tốt mà, là tiểu vân tình nhân trong ngộng. Di chát bay đến trên mặt bàn, càng khoảng cách gần đánh giá màn hình người thiết lập thảo đồ. Không phải, là chuyện tranh nhân vật chính. Nàng trả lời. Chuyện tranh nhân vật chính. A Di chát nheo mắt lại, mỏ chim nứt ra một đạo bỡn cợt đường vòng cung. Hắn tên gọi là gì? Cái này. Còn chưa nghĩ ra. Lỗ Di Vân tối không am hiểu đặt tên, mỗi lần cần cho chuyện tranh bên trong nhân vật đặt tên thì, nàng đều hội tượng không đầu con rồi như thế từ Internet mù tìm. Rát rát. Như vậy a? Ta cảm thấy có cái tên không sai. Di chát nụ cười tràn ngập nguy hiểm ý vị, người muốn nghe hay không nghe? Nàng gật đầu, tên là gì? Di chát đàng hoàng trịnh trọng địa nói rằng, hiện tại cái gì đều là quốc tế hóa, cùng quốc tế nối đường dây. Đặc biệt truyện tranh, bởi truyện tranh mưu đồ tượng làm chủ, chỉ xứng lấy chút ít văn tự, thay đổi bị không giống ngôn ngữ người lý giải. Lỗ Di Vân kinh ngạc bán miết miệng, nàng cảm thấy này chỉ vẽ xám thật là lợi hại, nói thật hay có đạo lý, liền nghe được càng thêm chăm chú. Truyện tranh chính là như vậy, chỉ cần đem nhân vật trong lúc đó đúng bạch đơn giản phiên dịch một hồi, thì có thể làm cho một quyển Nhật văn truyện tranh bị người Trung Quốc, người Mỹ, nước Đức người dễ dàng đọc hiểu. Phản chi cũng thế. Di chát thấy nàng trúng kế, liền tiếp tục nói. Hiện tại đến Trung Quốc du học cùng du lịch rất nhiều người, nói thí dụ như mấy ngày trước vị kia gọi Linh Nguyên Chân Y du học sinh, vì lẽ đó nếu như muốn tận lực mở rộng chuyện tranh được chúng, vẫn là cho nhân vật chính lên một Trung Tây kết hợp tên tốt hơn, cho dù ở ngoại quốc người đọc lên cũng càng có đại nhập cảm. Lô Di Vân liên tiếp gật đầu, cái kia tên gọi là gì tốt hơn đây? Di Chát lộ ra kế hoạch, hưng phấn bay nhảy cánh kêu lên, rát rát. Liền gọi Biểu Lì. Trương làm sao? Biểu Lì. Trương. Lô Di Vân cảm thấy danh tự này có chút giống như đã từng quen biết, nhưng nhất thời không nhớ ra được từ đâu nghe qua. Ồ. Làm sao ngươi biết hắn họ Trương? Nàng đột nhiên phản ứng lại, nàng thật giống không theo chân nó đã nói, nàng dự định để người chủ nhân này công họ Trương, nó là làm gì đoán được. Rát rát. Không cần để ý những chi tiết này. Di Chát cẩn thận quan sát nam thanh niên tạo hình, lắc đầu một cái đổi chủ đề nói rằng, cái này tạo hình không được. Làm gì? Có cái gì không đúng sao? Lỗ Di Vân nghe được nó phủ định chính mình thiết kế, trong lòng có chút khổ sở. Di Chát giơ lên một bên cánh, chỉ vào màn hình nói, ngươi họa rất khá, nhưng cái này tạo hình quá nhật hệ, quá mức tinh tế, loại này tạo hình ở Internet một chảo một đám lớn, nhận ra độ không đủ, rất dễ dàng phai mở mọi người. Lỗ Di Vân đăm chiêu địa nhìn chằm chằm màn hình, là mới lấy góc độ khách quan xem kỹ chính mình họa thảo đồ. Xác thực như này chỉ vẹn sắm nói, nhân vật chính tạo hình cố nhiên tuấn mỹ, là nàng thiết kế tỉ mỉ tâm huyết tác phẩm, nhưng như vậy tạo hình ở Internet cực kỳ tràn lan, đều là nhật hệ thiếu nữ phong, mà nàng đơn giản là càng tình mỹ một ít, quá mức hoàn mỹ, trái lại có vẻ rất giả, không có đặc thù cũng không có nhận ra độ. Cái kia, nên lấy cái gì tạo hình tốt hơn đây? Nàng khiêm tốn thỉnh giáo nói. Tâm tư của nàng chìm đắm ở chuyện tranh thế giới bên trong, đã quên chính mình đang cùng một con vẹt đối thoại. Có điều không đáng kể, nàng ở nhà thường thường cùng hoa nhài đối thoại, Trương Tử An có lúc ở trong cửa hàng cũng sẽ đúng mèo, đúng chó cùng đúng vẹt nhổ nước bọt, Tiểu Cần Thái cũng thường thường cùng hamster cùng thủy nhị thỏ đối thoại, cho nên nàng cũng không cảm thấy như vậy rất khác thường. Di Chát chuyển động trong mắt, rào hoạt điệu nói rằng, không bằng họa thành một vị bắp thịt huynh quý chứ. Một vị nắm giữ tuấn mỹ khuôn mặt bắp thịt huynh quý, ngươi cảm thấy thế nào? Lô Di Vân như thể hồ quán đỉnh tự nhiên hiểu ra. Đúng vậy. Trương Tử An khác một cái thân phận không phải xa gần nghe tên Vịnh Xuân Đại Tông Sư à. Nghe nói hắn hầu như mỗi ngày đều muốn khắc khổ luyện quyền, cái kia thân phổ thông áo khoác dưới khẳng định ẩn giấu sức bùng nổ bắp thịt. Gương mặt đẹp trai cùng siêu phát đạt bắp thịt, sau đó sẽ thỉnh thoảng đến cái bạo y y, loại này tương phản mạnh có thể dễ dàng cho độc giả lưu lại ấn tượng sâu sắc. Về phần tại sao ở cửa hàng thú cưng bên trong cần bạo y y, vấn đề này liền tạm gác lại sau đó lại chậm rãi tra cứu đi. Đầu óc của nàng bị chính đang bạo y tuấn mỹ bắp thịt huynh quý lấp kín, đã quên đi tự hỏi vì sao này chỉ vẻ xám trong miệng có thể nói ra bắp thịt huynh quý danh từ này. Thật giống rất có đạo lý. Nàng gật đầu thừa nhận nói, cảm tạ. Tuy rằng chuyện này ý nghĩa là muốn lật đổ trước người thiết lập làm mới vẽ bản đồ, nhưng nàng cảm thấy đây là đáng giá. Rát rát. Không khách khí, nếu như còn có cái gì không quyết định chắc chắn được, tùy cơ có thể tìm bổn đại gia thương lượng. Di Chát đại thù đến báo, hài lòng địa bay nhảy cánh bay lên đến, tốt rồi, không quấy rầy ngươi vẽ tranh. Nó lạc tới cửa hàng giá trên, ngươi an tâm vẽ tranh, không cần lo lắng những khác, nếu như Trương Tử An tên ngu ngốc kia trở về, bổn đại gia hội cho người mật báo. Ừ. Lỗ Di Vân cảm kích cầm lấy hoa bút, đầu nhập sửa chữa người thiết lập trong quá trình, mà không chính phủ cùng đàm mị chi tranh cũng ở vô hình chung vẽ lên dấu chấm tròn. Chương 588, gợi nuôi. Trương Tử An đẩy gió lạnh bước nhanh hướng đi Linh Dũ sủng vật phòng khám bệnh, hồn nhiên không biết chính mình người thiết lập đã bị Di Chát hố tiến vào kênh bên trong. Hắn cân nhắc làm gì lợi dụng sắp lên để cử cơ hội vì làm đi làm những gì. Làm một chỉ vì tín ngưỡng lực lượng mà sinh tinh linh, chỉ cần có đầy đủ tín ngưỡng lực lượng liền đủ chứ. Trên đường, hắn trải qua Lý Đại Gia quán ăn nhỏ, tùy ý đi vào trong liếc mắt nhìn. Trong cửa hàng không có khách, Lý Đại Gia cùng Đại Nương ngồi đối diện ở một tấm bàn ăn hai bên. Mặt mày ủ rũ địa thương lượng cái gì? Linh Dũ sủng vật phòng khám bệnh cửa dừng một chiếc xe, hắn thật giống ở đâu gặp. Hoan nghênh quang lâm. Đẩy ra cửa kính, thân kiêm thu ngân công tác Long Tiêm đứng hộ sĩ đứng ở giữa túi đầu thao tác máy vi tính, một ngẩng đầu nhìn thấy là Trương Tử An, chất lên nụ cười nói rằng, hóa ra là Trương Điếm Trường A, hơi chờ một chút đi, hiểu mộng tỷ chính đang cho một con chó làm khỏe mạnh kiểm tra. Trương Tử An nhìn đồng hồ, kiểm tra còn bao lâu nữa kết thúc? Không giống kiểm tra tốn thời gian không giống nhau. Hắn có thể không muốn ở chỗ này ngốc các loại, ngược lại cách đến gần, nếu như phải đợi rất lâu còn không bằng trở lại một chuyến. Chỉ là thường quy thể kiểm, nên sắp kết thúc rồi. Long Tiêm chỉ vào đợi khám bệnh khu ghế dựa, nếu không Trương Điếm Trưởng ngươi ngồi trước một lúc. Không cần, ta tùy tiện đi một chút. Trương Tử An ở tiệm của mình bên trong đã nghỉ ngơi được rồi, cũng không mệt. Hai nhà là quan hệ hợp tác, Long Tiêm cũng không ngăn trở, túi đầu bận biểu chuyện của chính mình. Hắn lưng thưng đi bộ đến trần liệu thất, một quãng thời gian không có tới. phòng khám bệnh mua thêm không ít không gọi ra tên đến máy mới. Chữa bệnh thiết bị từ trước đến giờ quý đến kinh người, những này cơ khí nên háo tư không ít, phòng trừng tiền kiếm đều khớp tiến vào những thiết bị này bên trong. Hết cách rồi, nếu như thiết bị không đầy đủ, rất nhiều kiểm tra cùng thủ thuật làm không được, khách hàng càng muốn đi loại cỡ lớn sủng vật bệnh viện. Trương Tử An nghe được Tôn Hiểu Mộng thẳng thắn tiếng nói chuyện, nàng chính đang hướng một người giảng giải kết quả kiểm tra, cái kia người thụt lùi cửa, không nhìn thấy tướng mạo. Một cái chó cọc cỡ sở bẹn nhì ẹn nhòi người ngoạ ở trần liệu trên đài, xúy một đôi bảng hiệu thức vành thai lớn nhìn chung quanh. Nhìn thấy Trương Tử An, nó ngẩn ra, phảng phất nhận ra hắn, chúng hắn uông điệu kêu một tiếng. Tôn Hiểu Mộng đánh ngừng câu chuyện, cùng một người khác đồng thời nhìn sang. Ngươi đến rồi, hơi chờ một chút, ta nơi này lập tức liền xong. Nàng hướng Trương Tử An gật gù. Một người khác lại có chút ngoài ý muốn nói rằng, Trương Điếm Trưởng, như thế xảo. Nhìn thấy này điều chó cọc cỡ sở Penny and cùng cửa chiếc xe kia thì, Trương Tử An đã đoán được thân phận của hắn, chính là trước đây không lâu ở Tân Hải Thị Thư Viện gặp phải Mạnh Ly. Xin chào, Mạnh Lão Sư. Ngày hôm nay không khóa. Mang cho đến làm kiểm tra. Hắn hàn huyên nói. Mạnh Ly vui mừng điệu nói rằng, đúng đấy, thả nghỉ đông mà. Kiểm tra kết quả không sai, nó hiện tại đã 6 tháng lớn hơn, bệnh đục tinh thể vẫn không có phát bệnh dấu hiệu, như vậy ta liền yên tâm. Chúc mừng, 6 tháng không phát bệnh, sau đó hoạn bệnh đục tinh thể độ khả thi liền rất nhỏ. Trương Tử An chúc mừng đạo, các ngươi đàm luận các ngươi, không cần phải để ý đến ta, ta trước tiên đi bên ngoài ngồi một chút. Hắn tạm thời bỏ đi ý nghĩ rời đi, trở lại đợi khám bệnh khu, tìm cái ghế tọa hạ chơi điện thoại di động. Bởi kết quả kiểm tra hài lòng, Mạnh Ly rất nhanh ôm chó cọc cờ sở bẹn nỉ ẻn đi ra. Tôn Hiểu Mộng ăn mặc blue trắng theo đuôi phía sau, ống nghe ở trên cổ của nàng lay động. Mạnh Ly tự mình đi hộ sĩ đài tìm Long Tiêm tính tiền, mà Tôn Hiểu Mộng thì lại đi tới đúng Trương Tử An nói rằng, tìm ngươi tới là muốn xin ngươi giúp một chuyện. Chuyện gì? Trương Tử An thu hồi điện thoại di động. Tôn Hiểu Mộng bất đắc dĩ nói, ngươi biết ta này phòng khám bệnh có không ít bị chủ nhân vứt bỏ sủng vật chứ? Trương Tử An biết việc này. Hắn trước đây lần đầu tiên tới phòng khám bệnh thì liền nhìn thấy. Có chút sủng vật sinh bệnh sau đó, chủ nhân không muốn chúng nó chờ chết, nhưng lại không muốn vì chúng nó tốn nhiều tiền, liền đem chúng nó mang tới phòng khám bệnh đến chạy chữa, chỉ giao xong ngày thứ nhất tiền liền không nữa lộ diện, hình thành trên thực tế khí dưỡng. Thế nhưng làm Tôn Hiểu Mộng tới nói, tuy rằng vừa bắt đầu liền cùng sủng vật chủ nhân ký kết thỏa thuận, quy định nếu như trong vòng một tháng không đến thủ lĩnh đi sủng vật, phòng khám bệnh đem coi là vứt bỏ, có quyền tự mình xử lý những này sủng vật. Nhưng thực tế thao tác lên cũng không dám chỉ chờ một tháng, vạn một hai tháng sau chủ nhân lương tâm phát hiện, chạy tới muốn chính mình sủng vật làm sao bây giờ. Phòng khám bệnh chỉ có nàng cùng Long Tiêm hai cái cô gái yếu đuối, liền cái bảo an đều mời không nổi, nếu như gặp gỡ một ít bạo tính khí chủ nhân liền phiền phức. Hơn nữa những này bị vứt bỏ sủng vật, đều không phải cái gì quý báu chủng loại, bình thường là phổ thông chó đất thổ miêu, hoặc là chủng loại mèo chó móng đeo, coi như một tháng sau đem chúng nó bán hết cũng không đăng giá, khả năng căn bản không ai mua. Chúng nó trường kỳ bị nuôi dưỡng ở phòng khám bệnh, ăn uống ngủ nghỉ, vô hình trung gia tăng rồi phòng khám bệnh vận doanh thành phẩm. Tôn Hiểu Mộng nói rõ ý của chính mình, Tết Xuân trong lúc nàng phòng khám bệnh muốn ngừng kinh doanh, nàng cùng Long Tiêm đều muốn về nhà, phòng khám bệnh không người trách nhiệm, những này sủng vật không người chăm sóc, nàng muốn tạm thời đem chúng nó gửi đến Trương Tử An trong cửa hàng, cùng nghỉ kết thúc lại đem chúng nó thủ lĩnh trở về. Này đối với hắn mà nói chỉ là việc nhỏ một việc, lại nói nàng trước đây cũng bang Trương Tử An gửi nuôi qua sủng vật. Liền hắn miệng đầy đáp ứng rồi. Ta ngày mai sẽ để Vương Kiền cùng Lý Khôn kỵ xe ba bánh lại đây kéo. Hắn nói rằng. Được, vậy thì phiền phức ngươi. Tôn Hiểu Mộng thả xuống một nỗi lòng, bận điệu hơn nửa năm, Tết Xuân trong lúc rốt cục có thể trở về quê nhà buông lòng một chút. Mạnh Ly bên kia đã tính tiền xong xuôi, nam chó cọc cỡ sở Penny and trùng Trương Tử An gật đầu hỏi thăm, liền muốn nên rời đi trước. Hơi chờ một chút, Mạnh lão sư. Trương Tử An vội vàng đứng lên tới gọi chủ hắn, lại hỏi Tôn Hiểu Mộng. Còn có chuyện khác cả. Không còn. Tôn Hiểu Mộng lắc đầu, ngươi đi làm ngươi đi. Trương Tử An ra hiệu Mạnh Ly, Mạnh lão sư, chúng ta cùng đi ra ngoài đi. Mạnh Ly đoán ra hắn là tìm chính mình có việc, nhưng không biết là chuyện gì, cho rằng cùng chó cọc cỡ sở Penny and có quan hệ, dù sao chính là hắn ở mua chó thì nhắc nhở chính mình chó cọc cỡ sở Penny and có thể sẽ bị mắc bệnh di truyền tính bệnh đục tinh thể. Bọn họ một trước một sau rời đi sủng vật phòng khám bệnh. Mùa đông sắc trời hắc đến sớm. Hiện tại gần như đã là chạng vạng, thái dương phờ phạc mà huyền ở đường chân trời phụ cận, gió lạnh một trận khẩn tự một trận. Mạnh lão sư, hiện tại có thời gian không? Ta nghĩ mượn một bước nói chuyện, có vấn đề muốn thỉnh giáo. Trương Tử An nói rằng. Mạnh Ly gật đầu, có thời gian. Trương Điếm trưởng ngươi quá khách khí, có vấn đề ta có thể hỗ trợ tham tưởng một hồi, thỉnh giáo hai chữ nhưng không dám nhận. Cảm tạ, vậy chúng ta tìm một chỗ ngồi một chút đi. Bên ngoài đứng quá lạnh, Trương Tử An vấn đề lại không phải dăm ba câu có thể nói tới thành. Hắn đánh ra bốn phía một cái, tới gần Tết Xuân, thật nhiều chủ quán đều đóng cửa ngừng kinh doanh, chu vi có thể ngồi một chút địa phương cũng là lý đại gia quán ăn nhỏ. Trương Tử An ở mặt trước dẫn đường, hai người tiến vào quán ăn nhỏ. Ngồi xuống sau đó, hắn trực tiếp hỏi, Mạnh lao sư, ngày đó ở thư viện thì, ta nhắc tới cái kia bản liên quan với Lai, The Universe and Ever dị thỉnh thư, ngươi là làm gì đoán được muốn từ sách tham khảo khu bên trong tìm. Chương 589, khi hệ ỷ hẹp tờ tờ. Quán ăn nhỏ bên trong hiện nay không có những khách nhân khác, Lý đại gia vợ chồng đang ngồi đối diện chuyện phiếm, than thở địa thương lượng doanh thu vấn đề. Lúc trước bọn họ lòng dạ rất cao điểm bàn dưới tiệm này, lại không nghĩ rằng chuyện làm ăn vẫn không có khởi sắc, muốn từ chung quanh hắn ẩm thực điếm bên trong mời chào khách hàng rất khó. Bọn họ thấy Trương Tử An cùng một vị khác khách mời cùng đi vào, vội vã lên bắt chuyện. Vẫn chưa tới lúc ăn cơm, Trương Tử An chỉ cần lưỡng chén nước chanh. Bưng lên nước chanh sau, bọn họ liền lui xuống. Nếu như không phải ngày đó ở thư viện xảo ngộ Mạnh Ly, nếu như không phải chịu đến Mạnh Ly nhắc nhở, Trương Tử An không thể đúng lúc từ mênh mông thư hải bên trong tìm tới vô danh thư, sau đó Mạnh Ly nên rời đi trước, hắn vẫn đối với cái nghi vấn này canh cánh trong lòng. Ngày hôm nay hắn lần thứ hai gặp phải Mạnh Ly, tuyệt đối không thể bỏ qua cái này tìm tòi hư thực cơ hội. Mạnh Ly đúng chuyện ngày đó ấn tượng cũng không sâu, kinh Trương Tử An nhắc nhở sau mới nhớ tới đến, ồ một tiếng nói rằng, hóa ra là sự kiện kia a. Trương điếm trưởng thật sự đang nghiên cứu toán học sao? Hơi có chút hứng thú đi. Trương Tử An hàm hồ nói, Mạnh lao sư, ngươi là làm sao biết quyển sách kia giấu ở sách tham khảo khu? Giấu ở sách tham khảo khu? Mạnh Ly kinh ngạc ngẩn ra, cải chính nói, không, không, ngươi hiểu lầm. Ta là nói, giả thiết tồn tại như vậy một quyển liên quan với Lai, The Universe and Ever gì thỉnh thư, nó nên đặt ở sách tham khảo khu, giả thiết mà thôi, giống như vậy một quyển sách đương nhiên không thể tồn tại với trên thực tế, đúng không? Chẳng lẽ ngươi thật sự tìm tới như vậy một quyển sách? Hắn nói chuyện trọng âm đặt ở giả thiết cùng nên hai cái từ trên. Xác thực không có, nói sai mà thôi. Trương Tử An qua loa đạo, nỗ lực che giấu quá khứ, Mạnh lao sư, quyển sách này lẽ nào là có lai lịch ra sao hoặc xuất xứ à? Ngươi là làm gì kết luận nó sẽ ở sách tham khảo khu bên trong? Mạnh Ly định liệu trước địa cười cợt, giả thiết tồn tại như vậy một quyển sách, ta không chỉ có thể kết luận nó sẽ ở sách tham khảo khu, còn có thể kết luận nó hẳn là đặt ở bày ra các loại từ điển trên giá sách. Vê liệu. Trương Tử An chấn kinh rồi. Quả thực cái quái gì vậy thần A? Mạnh Ly ngày đó rõ ràng cũng không ở hiện trường, nhưng phảng phất tận mắt nhìn Trương Tử An từ một đống tiếng Anh từ điển bên trong tìm tới vô danh thư quá trình. Trương Tử An càng hiếu kỳ, biết Mạnh Ly là có ý định thừa nước đục thả câu, liền phối hợp địa nói rằng, Mạnh lao sư, lẽ nào ngươi có thể bấm hội toán, biết trước? Nơi nào, ta nào có loại kia bản lĩnh? Mạnh Ly thu lại nụ cười, nghiêm nghị nói rằng, Trương điếm trưởng, không biết ngươi nghe nói qua hỉ hệ ỉ hẹp tợ tợ à? Cái gì? Trương Tử An nghe được ngần ra, vắt hết óc cũng không cách nào từ trong ký ức cướp đoạt ra cái này từ đơn đến. Mạnh Ly giải thích, hỉ hệ ỉ hẹp tợ tợ, phiên dịch thành tiếng Trung chính là, siêu cấp vi thị từ điển, là tùy theo danh số học giả cùng tiểu thuyết khoa huyễn gia hải ẩn. Sở tâm tiến sĩ đưa ra tư tưởng thí nghiệm. Cái này tư tưởng thí nghiệm ý tứ là, giả thiết tồn tại này một quyển tự điển nội dung do 26 cái kiểu chữ tiếng Anh tạo thành. Lấy A mở đầu, lấy vô cùng nhiều Z kết thúc, giống như vậy. Hắn vì dễ dàng cho lý giải, rút ra một tấm khăn giấy, ở trên bàn ăn phô bình, dùng bên người mang mác bút trên giấy viết. A, A A, A A A, A A A A, A B, A B A, A B A A, A B A, A C, A C A, A C A A, A Z, Z A, Z A A, Z A A A, Z B, Z B A, Z B A A, Z B A A A. Z. Trương Tử An nhìn ra một mặt mộng bức, có điều hắn phát hiện những chữ này bố trí trình tự tựa hồ cùng hắn ở vô danh thư bên trong nhìn thấy rất giống. Mạnh Ly đem khăn giấy giao cho hắn, đồng thời để bút xuống nói rằng, ngươi biết điều này có ý vị gì? Chuyện này ý nghĩa là, siêu cấp vi thị từ điển, bên trong bao hàm tất cả khả năng chữ cái tổ hợp, cũng là bao hàm tất cả từ đơn tiếng Anh, bất kể là đã xuất hiện từ đơn tiếng Anh. Vẫn là tương lai mấy trăm năm mấy ngàn năm sau mới phải xuất hiện tân từ đơn, đều ở siêu cấp vi thị từ điển, bên trong. Nói thí dụ như giải đệ cổ dị, này không phải một từ đơn, hiện nay không bị thu nhận với bất luận cái nào trong từ điển. Nếu như ai viết ra cái này từ đơn nhất định sẽ bị cho rằng là viết sai lầm, nhưng có thể tương lai một cái nào đó năm, cái từ này hội bị mọi người giao cho một loại nào đó ý nghĩa, mà khi đó mọi người hội kinh ngạc phát hiện, cái từ này đã sớm bê. Thu nhận ở, siêu cấp vi thị từ điển, bên trong. Giả thiết thật sự tồn ở đây sao một quyển từ điển. Mạnh Ly uống vào mấy ngụm nước chanh làm trơn nhất hầu, thuận tiện để Trương Tử An tiêu hóa một hồi lời nói của hắn. Trương Tử An nhìn chằm chằm khăn giấy trên những kia quỷ dị chữ cái tổ hợp, nỗ lực đuổi tới Mạnh Ly tư duy. Chỉ chốc lát sau, Mạnh Ly lại nói, không chỉ có như vậy, bởi này bộ trong từ điển bao quát tất cả khả năng từ đơn tiếng Anh, những này từ đơn cũng khả năng tạo thành tất cả khả năng từ điều, trong lịch sử hết thảy bí ẩn chưa có lời đáp án, trên thế giới tất cả nhân hòa tất cả sự, trên lý thuyết cũng có thể từ này bộ trong từ điển tìm tới. Những này từ điều cũng có thể tiến một bước tạo thành tất cả khả năng đoạn, từ thế giới trong một góc khác một vị tiếng Anh người mới học viết ra phần đầu tiên vụng về viết văn, đến tuyên ngôn độc lập, đến tiếng Anh bản, Hồng Lâu Ngộng, đến xạ kẻ sập giờ toàn tập, đến Đại Anh Bách Khoa toàn thư, đến nước Mỹ Quốc hội trong thư viện thu gom hết thể tiếng Anh thư tịch, lại tới tương lai một vị còn khô. NG ra đời Đại Văn Hảo viết ra tất cả cẩm tú văn chương, tất cả đều thu nhận với này bộ trong từ điển. Nói tới chỗ này, Mạnh Ly giọng nói vừa chuyển, trở nên rất dễ dàng, cười nói, có điều mà. Nghe được hiện tại ngươi cũng có thể rõ ràng, này bộ từ điển nội dung là vô hạn, có bắt đầu nhưng không trùng. Bên trong chữ cái so với trong vũ trụ hết thể nguyên tử còn nhiều hơn, bởi vì trong vũ trụ nguyên tử tổng số là có hạn, mà trong tự điển chữ cái nhưng là vô hạn. Quyển sách này có thể dừng lại ở mọi người giả tưởng bên trong, vĩnh viễn không thể xuất hiện ở trong thế giới hiện thực, cho dù tiêu hao hết trong vũ trụ tất cả thời gian, cuối cùng trong vũ trụ hết thể nguyên tử, cũng không thể đem này bộ từ điển viết xong. Đời ta có hạn, mà sách vô hạn. Trương Tử An nỉ non địa nói rằng. Cái gì? Trương Tử An tiếng nói rất thấp. Mạnh Ly không hề nghe rõ. Không, không có gì. Trương Tử An vung vung tay, ta chỉ là đầu óc có chút ngộng. Mạnh Ly gật đầu bưng lên nước chanh, rất bình thường, này vốn là một ngoại trừ làm toán học bên ngoài có rất ít người biết tư tưởng thí nghiệm, không giống sự cờ rô đỉnh chờ mèo như vậy ai ai cũng biết, bị đại chúng nói chuyện say xưa. Vì lẽ đó, ngươi khi đó nói với ta, ngươi đang tìm một quyển liên quan với Lai, The Universe and Ever gì thỉnh thư, ta ngay lập tức sẽ nghĩ đến, siêu cấp vi thị từ điển. Kỳ thực ta là ở nói đùa ngươi, sau đó nghĩ đến còn lo lắng nói dối ngươi, sợ ngươi tin là thật, kết quả tìm lộn thư, cái kia tội lỗi của ta nhưng lớn hơn rồi. Đúng rồi, ngươi lúc đó đến cùng là muốn tìm quyển sách kia. Trương Tử An nở nụ cười, kỳ thực là một quyển tiểu thuyết khoa huyễn, Douglas Adam viết, The Hỉ Tờ Hacker S gửi to The Galaxy, đệ tam bộ, tên sách gọi, Like, The Universe and Ever gì tìm. Thì ra là như vậy. Mạnh Ly bừng tỉnh, ta rất ít đọc tiểu thuyết khoa huyễn. Không trách chưa từng nghe tới. Thực sự là xấu hổ. Chương 590, vô hạn. Mạnh Ly dắt tới cho cọc cỡ sở Penny En bị huấn luyện được không tệ, vào điểm sau đó không có chạy loạn kêu loạn, yên tĩnh nhoài người ở trên sàn nhà, giật giật mũi, hai mắt vụ sáng lên nhìn phía quán ăn nhỏ bếp sau, bên kia bay tới chiên xào phanh nổ mùi thơm. Trương Tử An uống hai ngụm nước chanh, nhìn chằm chằm khăn giấy trên chữ cái sắp xếp yên lặng suy tư. Nếu nói tới tiểu thuyết khoa huyễn, hắn đúng là nhớ tới trước đây từng đọc một phần tiểu thuyết. Liền nói rằng, Mạnh lão sư, không biết ngươi xem qua một phần rất ngắn ảo tưởng tiểu nói không có, gọi là, Sa Chi Thư. Sa Chi Thư. Lần này đến phiên Mạnh Ly sừng sốt, hắn chính khom lưng sắp xếp chó cọp cờ sở bẹn nỉ ẻn lông tóc. Chó cọp cờ sở bẹn nỉ ẻn lông tóc quá dài, hơn nữa trời sinh dễ dàng cong lên, một lời không hợp liền kết đoàn, cần thường thường sắp xếp, bằng không sẽ có vẻ rất lôi thôi. Hắn mang nghiên cứu sinh nhiệm vụ hàng ngày ngoại trừ học tập bên ngoài, một cái khác công tác chính là cho chó sơ mao. Thường thường tự rêu là đạn cây bông. Mạnh Ly thoáng hồi ức sau đó, xác định danh tự này rất xa lạ, hắn sẽ không có xem qua. Lại như ta nói, ta rất ít xem tiểu thuyết khoa huyễn, bình thường đọc sách cũng đều là xem cùng toán học có quan hệ làm, dù sao thời đại này muốn sống đến già học đến già, không để ý liền muốn bị thời đại đào thải. Hắn cười nói, này bản, Sa Chi Thư, rất thú vị sao? Không, tuy rằng nó gọi, Sa Chi Thư, nhưng nó không phải một bản thư. Là một phần chỉ có 2.000 tự cực ngắn thiên ảo tưởng tiểu thuyết, tác giả là Argentina tác gia bác ngươi hách từ, đây là hắn tác phẩm tiêu biểu một trong. Trương Tử An giải thích, đây là hắn rất sớm đã xem qua tiểu thuyết khoa huyễn, bởi vì ngắn nhỏ sâu sắc lại chấn động lòng người, đến nay ký ức còn thâm. Ồ, Mạnh Ly sản sinh một chút hứng thú, ở toán học bên trong, thường thường ngắn gọn chính là Mỹ. Thiên tiểu thuyết này chỉ có 2.000 tự, nhưng có thể trở thành là một vị tác gia tác phẩm tiêu biểu. Vậy nó khẳng định là một phần rất có tính tư tưởng cùng tính nghệ thuật cố sự. Nó là nói cái gì? Trương Tử An một bên hồi ức một bên hướng hắn bản tóm tắt bản này ảo tưởng tiểu thuyết. Sa Chi Thư, vừa mở đầu, là bình thường nhân vật chính ở tại một gian bình thường trong phòng. Ngày nào đó, một vị nhấc theo dương nhỏ người xa lạ đến phóng. Người xa lạ là chào hàng thánh kinh, nhưng nhân vật chính có vài bản thánh kinh, đúng này không có hứng thú. Người xa lạ liền lấy ra một bản khắc thư, quyển sách này không phải thánh kinh, bìa ngoài trên viết, thánh thư. Nhân vật chính mở ra thánh thư sau đó, phát hiện thánh thư số trang đánh số rất kỳ quái, không phải trình tự sắp xếp, mà là tùy cơ loạn tự sắp xếp. Mấu chốt nhất chính là, này bản thánh thư số trang vô cùng vô tận, bất kể như thế nào phiên đều phiên không tới mới đầu, cũng phiên không tới phần cuối, đều sẽ có tân trang sách bỗng dưng sản sinh, hơn nữa tượng tự điển như thế mang vào tranh minh họa. Người xa lạ nói, quyển sách này là hắn từ trong một thôn mua được, chủ bán đem nó xưng là Sa Chi Thư, bởi vì nó tượng hạt cắt như thế vô thủy vô chung. Quyển sách này hiển nhiên là phi thường cổ quái, nhưng người xa lạ nguyện ý lấy một tương đối rẻ tiền giá cả bán cho nhân vật chính, bởi vì hắn đã sớm chỉ muốn thoát khỏi nó. Nhân vật chính được quyển sách này sau đó, tương tự cũng thành nó tù binh, bởi vì cực kỳ chân ái nó mà đối với nó một tấc cũng không rời, hầu như không lại ra ngoài, bởi vì đối với nó sản sinh cực kỳ hứng thú nồng hậu mà hết ngày dài lại đêm thâu địa nghiên cứu nó, đêm không thể chợp mắt, tình cơ ngủ, nằm mơ đều mơ tới nó. Cùng người xa lạ như thế, nhân vật chính cho rằng còn tiếp tục như vậy chính mình liền xong đời, liền cũng quyết định thoát khỏi cái này ác ngộng. Nói tới chỗ này, Trương Tử An học Mạnh Ly bán cái nút, hỏi, Mạnh lao sư, ngươi có thể đoán ra nhân vật chính làm sao thoát khỏi quyển sách này sao? Mạnh Ly đã hoàn toàn bị cái này ly kỳ cố sự hấp dẫn. Dừng lại vì là chó cọp cỡ sở bẹn nhỉ ẹn sắp xếp lông tóc động tác, thử nghi ngờ nói, lẽ nào cũng tượng người xa lạ như thế bán cho người khác. Kim Trương Tử An mỉm cười, hắn dùng một càng thông minh biện pháp, giấu gỗ trong rừng. Hắn nhân lúc người không chú ý, lén lút đem thư đặt ở nắm giữ 90 vạn sách tàng thư quốc lập thư viện một cái nào đó cái trên giá sách, đồng thời thả thời điểm tận lực không đi nhớ kỹ là người nào giá sách, sau đó thậm chí không lại đi tới thư viện vị trí cái kia đường phố. Mạnh Ly than thở loại nhẹ nhàng vỗ vỗ bàn, quả nhiên là biện pháp tốt. Làm như vậy, cái kia bản, Sa Chi Thư, đem khó thấy mặt trời, trừ phi là cái nào kẻ xui xẻo trùng hợp lấy 1/100.000 xác suất cầm lấy nó. Trương Tử An cười khổ, kẻ xui xẻo đang ngồi ở trước mặt ngươi, còn mời ngươi uống một ly nước chanh. Hắn nhớ tới FD vừa tới đến cửa hàng thú cưng thì, đã từng khoa tay quào một cái hạt cắt động tác, lúc đó hắn suy đoán ý này là biểu thị sông Hằng chi xa, lẽ nào kỳ thực đoán sai. Cố sự tới đây liền kết thúc. Mạnh Ly chưa hết thòm thèm hỏi. Trương Tử An gật đầu, kết thúc, lưu cái kế tiếp lôi kéo người ta suy tư phần cuối. Mạnh lão sư, này bản, Sa Chi Thư, có phải là cùng, siêu cấp vi thị từ điển, rất giống. Mạnh Ly nói rằng, xác thực rất giống, có điều, siêu cấp vi thị từ điển, càng nghiêm cẩn một ít, là có mới đầu. Trương Tử An cũng thừa nhận điểm ấy, dù sao, siêu cấp vi thị từ điển, là khoa học giả tưởng, mà, Sa Chi Thư, là văn học gia ảo tưởng, chỉ là ở vài phương diện khác bất mưu nhi hợp. Bất kể là, siêu cấp vi thị từ điển, vẫn là, Sa Chi Thư, nếu như chúng nó tồn ở đây, nên đều là rất quý giá chứ. Có thể tính là trên địa cầu lợi hại nhất thư. Nếu như trong vũ trụ có những văn minh khác, có thể hay không tưởng ra càng lợi hại thư. Hắn hỏi. Hắn nhớ tới Tinh Hải đã nói vô danh thư là trên địa cầu lợi hại nhất thư, nhưng không phải trong vũ trụ lợi hại nhất thư. Mạnh Ly cười nói, lợi hại. Đương nhiên là. Có điều này hai bản thư đều là có hạn chế chỗ chính là chúng nó đều là dùng tiếng Anh viết, bị 26 cái kiểu chữ tiếng Anh hạn chế, có vài thứ khả năng là dùng 26 cái kiểu chữ tiếng Anh không cách nào thuyết minh đi ra. Nếu như trong vũ trụ một cái nào đó văn minh nắm giữ càng hoàn thiện ngôn ngữ hệ thống, bọn họ không nghĩ ra được, siêu cấp vi thị từ điển, nhất định càng lợi hại. Trương Tử An gật gù, như vậy liền xác minh Tinh Hải. Mạnh lão sư, giả như ngươi được này bản, Sa Chi Thư, hoặc là, siêu cấp vi thị từ điển, ngươi hội làm thế nào? Hắn lại dò hỏi. Mạnh Ly đang uống nước chanh, nghe vậy nhất thời đình chỉ động tác. Được. Bất kể là này hai bản thư cái nào một quyển. Cũng không trả lời nên tồn tại với trên thực tế A, làm thế nào chiếm được. Hắn lấy học sinh khối khoa học tự nhiên cứng nhắc hỏi ngược lại. Giả như ngươi được cơ chứ? Trương Tử An cường điệu nói. Cái này mà Mạnh Ly suy nghĩ một chút, nếu như được chính là, Sa Chi Thư, ta nên cũng sẽ lật xem, còn có thể hay không tượng cố sự nhân vật chính như thế mê muội trong đó. Ta cũng không dám khẳng định, rất có thể sẽ đi, dù sao đúng tri thức khát cầu là rất nhiều người đều có, nhưng nếu như được chính là, siêu cấp vi thị từ điển. Cái này liền không nói được rồi, bên trong từ khả năng đều là loạn tự sắp xếp, vậy cho dù ta xem cũng xem không hiểu à, có thể sẽ trên giao quốc ra đi. Hắn nửa đùa nửa thật nói. Đây chính là ta khác một nghi vấn. Trương Tử An không để ý đến hắn tiểu chuyện cười, mà là nắm lấy câu chuyện của hắn tiến một bước vấn đề, nếu như, siêu cấp vi thị từ điển, bên trong từ là loạn tự sắp xếp, vậy ngươi làm sao chắc chắn trong đó bao hàm tất cả tri thức cùng cẩm tú văn chương đây? Mạnh Ly trầm ngâm nói, đây chỉ là trên lý thuyết mà nói, nhưng cái này giả tưởng dù sao chỉ là giả tưởng, cũng không có cân nhắc đến xem độ khó vấn đề. Trương Tử An lại nói, Mạnh lão sư, ngươi nghe nói câu nói này à, ta sinh hữu nhai, mà biết không nhai. Biết ta, tuy rằng ta là cái làm toán học, nhưng như thế hữu danh ta vẫn là biết đến. Mạnh Ly nở nụ cười, ý tứ của những lời này là, nhân sinh là có hạn, nhưng tri thức là vô hạn. Có điều câu nói này cùng chúng ta đàm luận, siêu cấp vi thị từ điển, cùng, sa chi thư, có quan hệ sao? Có, hơn nữa có quan hệ rất lớn. Trương Tử An khẳng định điệu nói, Mạnh lão sư, ngươi biết câu nói này nửa câu sau là cái gì? Cái này Mạnh Ly bị hỏi ở. Câu nói này nửa câu đầu quá mức hữu danh, nhưng thường thường làm người quên nó dưới nửa câu. Rất nhiều danh ngôn đều là như vậy, mọi người dựa theo chính mình cần cắt câu lấy nghĩa, mạnh mẽ vặn vẹo vốn là hàm nghĩa, nói thí dụ như cha mẹ ở, không xa du thường thường bị người dùng đến giáo dục hiếu tử, nhưng mà Khổng Tử lão nhân ra người trong nguyên văn còn có dưới nửa câu du tất có cách đây. Dưới nửa câu là, lấy có nhai theo không nhai, đại đã. Trương Tử An tự hỏi tự đáp. Mạnh Ly cẩn thận nhai, nghiền ngẫm này nửa câu sau. Sau đó đem nó cùng nửa câu đầu lượng đối lập chiếu, không quá chắc chắn điệu nói, ta đúng cổ văn không thế nào ở hành, này nửa câu nói sau là nói, lấy có hạn theo đuổi vô hạn, là chắc chắn thất bại. Không sai. Lao tổ tông, cho tới hôm nay còn vẫn như cũ có triết lý nha. Mạnh Ly thở dài nói, ta cũng cảm thấy như vậy. Trương Tử An tùy ý phụ hòa nói, nay kỳ thực là hắn tự xét lại, hắn đã bao nhiêu rõ ràng một vài thứ. Cái kêu bản vô danh thư, bất luận nó đến cùng là... siêu cấp vi thị từ điển, vẫn là, sa chi thư, hoặc là thuộc về vũ trụ những văn minh khác không tưởng chi thư, nó đều là vô hạn, mà người là có hạn, lấy có hạn cầu vô hạn, là chắc chắn thất bại, vì lẽ đó bất kỳ đơn độc một người loại là không cách nào đọc hiểu vô danh thư. Khi hắn mở ra vô danh thư đi thử đồ đọc hiểu thời điểm, liền phạm vào lấy có hạn cầu vô hạn sai lầm. Sa chi thư, nhân vật chính, bởi đúng tri thức hết sức khắc cầu, cũng phạm vào đồng dạng sai lầm, hắn không có lý giải đến tri thức là vô hạn. Mà thời gian của hắn là có hạn. Chính là, ta sinh hữu nhai, mà biết không nhai, lấy có nhai theo không nhai, đại vậy. Trừ phi, Mạnh Ly cũng nghĩ đến điểm ấy, có hạn người, đọc không hiểu vô hạn thư, trừ phi người cũng là vô hạn, có vô số người đồng thời đến xem, siêu cấp vi thị từ điển, lấy vô hạn cầu vô hạn, mỗi người đồng thời lấy ra trong đó có ý nghĩa từ đơn, đem nối liền thành từ điểu và văn chương. Có điều làm sao có khả năng có vô hạn người đâu? Vẫn không có ý nghĩa a. Hắn lắc đầu thở dài. Không, kỳ thực là có ý nghĩa, Trương Tử An trong lòng yên lặng nói rằng. Hắn biết tại sao Tinh Hải có thể xem hiểu vô danh thư, bởi vì Tinh Hải trải qua vô số lần sinh tử luân hồi, nắm giữ vô hạn thuộc tính. Phi Mã Tư trong lòng tượng thế giới bên trong trường kỳ cùng Tinh Hải cộng đồng trải qua sinh tử luân hồi, cũng dính vào vô hạn một bên, vì lẽ đó nó có thể nhìn thấy mơ hồ chữ viết. Tuy có thể xem hiểu, nhất định là bởi vì nó cũng nắm giữ vô hạn thuộc tính. Chỉ có lấy vô hạn để van cầu vô hạn, mới có thể xem hiểu vô danh thư. Chương 591, 3 tháng. Sắc trời đã tối, đèn rực rỡ mới lên. Mạnh Ly nhìn đồng hồ đeo tay một cái, cáo từ nói, Trương điếm trưởng, còn có chuyện khác không? Nếu như không có ta trước hết cáo từ, tối về còn muốn thu thập hành lý. Trương Tử An từ trong trầm tư tỉnh táo, kinh cho rằng làm lỡ Mạnh Ly không ít thời gian, liền vội vàng đứng lên nói rằng, không chuyện khác, Mạnh lão sư ngươi muốn đi xa nhà. Ta cũng là về nhà, Tết xuân sau đó mới trở về. Mạnh Ly sửa sang lại quần áo đứng lên đến. Trương Tử An ồ một tiếng, ngày hôm nay thật sự rất cảm tạ ngươi, giúp ta giải đáp rất đa nghi hoặc. Nơi nào, nói chuyện với ngươi rất mở mang hiểu biết, ngày hôm nay không uổng chuyến này. Mạnh Ly chân thành địa nói rằng, vậy ta đi trước. Hắn dắt chó cọc cỡ sở Penny N, hướng Trương Tử An phất tay một cái, rời đi quán ăn nhỏ. Trương Tử An tạm thời không đi, hắn muốn chờ nướng xuyến cùng tiện lợi làm tốt sau đó thuận tiện mang đi. Đỡ phải Lý đại gia cố ý đi một chuyến nữa. Đầu óc của hắn có chút hỗn loạn, chỉ chốc lát sau mới nhớ tới còn có một việc quên hỏi, những này cùng số đi 3. 1415926 lại có quan hệ gì? Tại sao đi sẽ đặc biệt yêu thích đánh cái này? Lúc này, Lý đại gia ôm bọt biển hòm giữ nhiệt lại đây, Trương Tử An đang muốn nhận lấy, đã thấy Lý đại gia cười ha hả ở đối diện ngồi xuống, như là có lời muốn nói. Trương đại sư, có chuyện. Ta nghĩ thương lượng với ngươi một hồi. Lý đại gia ấp a ấp úng địa nói rằng, chuyện gì? Lý đại gia có việc ngài nói thẳng là được. Trương Tử An nói rằng, Lý đại gia nhiều lần muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là do dự địa nói, Trương đại sư, chúng ta cái tiệm này chuyện làm ăn từ khi khai trương tới nay vẫn không có cái gì khởi sắc, cùng bạn già thương lượng một chút, ta suy nghĩ không phải có một câu nói như vậy sao, cùng tắc biến, biến tắc thông. Trương Tử An đồng ý điểm ấy. Tuy rằng hắn cho rằng cơm nước chất lượng cùng vệ sinh là đệ nhất việc quan trọng, nhưng làm tiệm cơm tới nói nếu như không có cái gì đặc sắc liền mang ý nghĩa rất khó mở ra cục diện. Chúng ta nghe nói trong thành thị lớn có người kinh doanh cà phê mèo cái gì, thật giống làm ăn khá khẩm, bằng vào chúng ta muốn có muốn hay không cũng ở trong cửa hàng thả vài con mèo thử xem. Trương Đại Sư, ngươi là sủng vật người trong nghề, ngươi cảm thấy cái biện pháp này có thể được không? Lý Đại Gia giọng thành khẩn bên trong lộ ra lo lắng, hiện ra nhưng đã mà sống ý không tốt sự quấy nhiều rất lâu. Trương Tử An đúng là cũng đã từng nghe nói cà phê mèo, không chỉ có thành phố lớn có, Tân Hải Thị cũng có. Chủ yếu là mặt hướng những kia bởi các loại nguyên nhân không có cách nào ở nhà dưỡng mèo người trẻ tuổi, những khách cũ có thể ở cà phê mèo bên trong ăn đồ ăn, uống đồ uống, đọc sách, chơi đĩa quay cái gì, một chờ chính là nửa ngày, then chốt là một bên làm những việc này đồng thời còn có thể một bên hấp mèo, chịu đến rất nhiều người hoan nghênh. Thế nhưng bởi vì không có một thống nhất tiêu chuẩn ở, cà phê mèo cũng tồn tại rất nhiều cố có vấn đề, tổng kết quy nạp sau đó chính là hai điểm, một là quản lý không quy phạm, hai là vệ sinh cùng khỏe mạnh vấn đề. Quản lý không quy phạm thể hiện ở khách hàng có thể sẽ nắm một ít không thích hợp cho mèo ăn đồ ăn cho mèo ăn, hoặc là bởi vì doanh nghiệp thừa thời gian quá dài mà lệnh mèo không có sung túc thời gian nghỉ ngơi. Mèo là một loại giấc ngủ thời gian lớn hơn tỉnh táo thời gian động vật, mỗi ngày ngủ trên 10 năm, 6 tiếng là bình thường sự ngươi. Vệ sinh cùng khỏe mạnh vấn đề liền khá là đơn giản, khách hàng sẽ phải cầu trong điếm hoàn cảnh sạch sẽ vệ sinh không khác vị, mèo vê đút cờ cùng doanh nghiệp phân chia cách. Những thứ này đều là yêu cầu cơ bản nhất, dù sao cũng là ngành ăn uống. Trương Tử An nghe vậy, hơi thêm suy tư sau đó, cảm thấy Lý Đại Gia ý nghĩ này có nhất định tính khả thi. Lý Đại Gia quán ăn nhỏ không phải tượng cà phê mèo như thế mỗi ngày mười mấy tiếng doanh nghiệp thời gian, mà là chỉ ở bữa sáng, bữa trưa cùng bữa tối thời gian mở cửa bán, gộp lại nhiều nhất cũng chính là 6, 7 tiếng. Những thời gian khác bọn họ đều là ở phía sau chủ bận rộn hoặc là đi chợ bán thức ăn nhập hàng, mèo thời gian nghỉ ngơi có thể được bảo đảm. Cho tới nắm không thích hợp đồ ăn cho mèo ăn, cái này chủ nếu là có chút khách hàng đúng mèo có thể ăn món đồ gì, không thể ăn món đồ gì không quá giải, có thể thông qua một ít thủ đoạn đến quy phạm. Liền, hắn hồi đáp, ta cảm thấy có thể được, ngoại trừ có chút chi tiết nhỏ cần thiết phải chú ý bên ngoài. Lý Đại Gia được hắn cho phép, trên mặt rốt cục lộ ra một chút ý cười, như chút được gánh nặng loại nói rằng, cái kia quá tốt rồi. Chúng ta cái này cũng là bị bức ép đến không có cách nào mới nghĩ ra chiêu này. Chi tiết nhỏ vấn đề nhất định phải Trương Đại Sư ngươi nhiều hơn đề điểm cùng chỉ đạo. Đề điểm không thể nói là, dễ như ăn cháo mà thôi. Đại gia đều là hàng xóm, không cần khách khí như thế. Trương Tử An xua tay khiêm tốn nói. Hắn cho rằng Lý Đại Gia đã nói xong, liền muốn đứng dậy cáo tử. Còn có một việc Lý Đại Gia bồi cười nói, Trương Đại Sư, có thể không có thể giúp chúng ta tìm vài con mèo đến. Tốt nhất có thể hơi rẻ, không muốn quá đắt. Chúng ta đúng sủng vật hoàn toàn không hiểu. Không biết nên tìm cái gì dạng mèo tốt hơn. Trương Tử An trầm ngâm nói, để ta nghĩ nghĩ. Cà phê mèo bên trong mèo trên căn bản đều là thành niên mèo, mà ta điếm mèo đa số là ấu mèo, cái này. Đột nhiên, hắn nghĩ tới Tôn Hiểu Mộng phòng khám bệnh những kia mèo, chúng nó đều là bởi vì bị bệnh mà bị chủ nhân mang tới phòng khám bệnh trị liệu, nhưng sau khi khỏi bệnh nhưng không có trở lại tiếp chúng nó, hình thành trên thực tế vứt bỏ. Tôn Hiểu Mộng rất đau đầu những này mèo nên xử lý như thế nào, nuôi đi. Vừa phí tiền lại tiêu hao tinh lực, bán hết đi, không đáng giá hơn nữa sợ mèo chủ nhân trở về tìm. Nàng là chắc chắn sẽ không đem chúng nó ném xuống. Đối với những này mèo tới nói, kết quả tốt nhất là bị người nhận nuôi, nhưng đi sủng vật phòng khám bệnh khách hàng đều là bản thân nuôi sủng vật, bình thường sẽ không lại tùy tiện nhận nuôi hắn sủng vật. Làm một gia chính quy sủng vật phòng khám bệnh, Tôn Hiểu Mộng không thể thả đảm nhiệm những kia mèo ở phòng khám bệnh tự do du đãng, vì lẽ đó chúng nó bình thường có thể chờ ở trong lồng. Chỉ có làm phòng khám bệnh ban đêm nghỉ ngơi thì mới có thể thu được một ít hơi hơi đầy đủ hoạt động không gian. Những này mèo trên căn bản đều là thành niên mèo, bệnh đã bị chữa khỏi, khỏe mạnh không có vấn đề, có thể hay không đem chúng nó nuôi dưỡng ở Lý Đại Gia quán ăn nhỏ bên trong đây. Vừa có thể giảm bớt phòng khám bệnh gánh nặng, lại có thể cải thiện quán ăn nhỏ chuyện làm ăn, không chắc còn có thể bị khách hàng vừa ý mà nhận nuôi đi, để chúng nó được tốt quy tụ, này chẳng phải là một mũi tên trúng ba đích. Quả thật, bởi dính đến ba bên lợi ích. Cụ thể chi tiết nhỏ cần phải cẩn thận quy hoạch cùng sắp xếp, tỉ như định ra tương ứng nhận nuôi tiêu chuẩn cùng điều kiện, nhưng không nghi ngờ chút nào đây là có thể được. Nghĩ tới đây, hắn định liệu trước điệu nói rằng, Lý Đại Gia, chuyện này giao cho ta, không cần các ngươi dùng tiền mua mèo, ta hội cho các ngươi đưa một nhóm thích hợp mèo lại đây, các ngươi chỉ cần đem trong điếm làm mới bố trí một hồi, mua thêm một ít mèo đồ dùng cùng mèo lương, sau đó định kỳ cho mèo xén móng tay làm thanh khiết là được, những chuyện khác ta sẽ giúp các ngươi quyết định. Lý đại gia kinh ngạc địa há to mồm, như vậy sẽ không quá phiền phức ngươi à? Trương Tử An cười nói, yên tâm đi, những này đối với các ngươi tới nói khả năng rất phiền phức, nhưng đối với ta mà nói chỉ là dễ như ăn cháo. Chi tiết cụ thể cùng người khác thương lượng một chút, thỏa thuận sau đó ta tới nữa thông nói cho các ngươi. Hắn nhìn đồng hồ gắng chậm, không có làm thêm giải thích, để Lý đại gia an tâm đi tin tức, tự mình ôm bọt biển hòm giữ nhiệt rời đi. Chương 592, Vĩnh Sinh. Đi tới cửa tiệm thời điểm, Trương Tử An nhìn thấy một vệ hôi ảnh từ bên trong cửa chợt lóe lên, như là Di Chắc nhìn thấy hắn sau đó liền hoang mang hoảng loạn địa chạy như bay. Trở lại trong cửa hàng, hắn tùy ý liếc mắt nhìn Lô Di Vân, cảm thấy nàng vẻ mặt có chút cổ quái, ánh mắt dao động, đem đầu cuốn lại rất thấp, như là ở nỗ lực che giấu cái gì. Có điều trước mắt hắn cần cân nhắc sự quá nhiều, tạm thời không thời gian đi suy nghĩ sâu sắc sự khác thường của nàng biểu hiện, cảm thấy nàng đại khái là đang suy nghĩ Tết Xuân có muốn hay không về nhà đi. Đi tới bên trong, hắn đem thịt nướng đút cho trong điếm gào khóc đòi ăn suýt chút nữa thì tạo phản tinh linh môn. Phái nạ cùng Tuyết Sư Tử đã sớm không kịp đợi, lập tức quá nhanh cắn ăn, trời mới biết hai đứa chúng nó cái cả ngày nằm út sấp bất động, làm gì như vậy có thể ăn. Lao trà ăn tướng liền nhã nhặn hơn nhiều, nó trước tiên lấy xuống đấu đồng, nắm Trương Tử An chuẩn bị khăn nước tịnh tịnh móng vuốt, lúc này mới ung dung thong thả địa ăn lên. Di Chắt cũng ở bay nhảy cánh muốn ăn, Trương Tử An đem hạt cùng cắt thành nát đinh rau dưa đút cho nó. Nó vừa ăn một bên nghĩ linh tinh cái gì biểu ly, cho dù ăn cơm cũng ngăn không nổi nó miệng. Hắn lấy điện thoại di động ra, muốn cùng Tôn Hiểu Ngộng thương lượng một chút đem mèo nuôi dưỡng ở quán ăn nhỏ sự. Lúc này, Lao Trà nuốt xuống một cái thịt nướng, hỏi, Tử An, quá năm không có thải mua cái gì hàng Tết sao? Tới gần cuối năm thì đồ vật đều muốn tăng giá. Không cái gì có thể mua, vẫn là mua mới mẻ rau dưa tốt hơn, hiện ăn hiện mua, quý một chút liền quý một chút đi. Hắn cười nói, khói hoa bạo trúc cũng không mua sao. Tổng cảm thấy Tân Hải thị năm không cái gì năm ý vị à, vắng ngắt Lao Trà cách cửa kính nhìn phía ngoài cửa, thất vọng nói rằng. Đây là bao quát Lao Trà ở bên trong tinh linh môn ở cửa hàng thú cưng vượt qua cái thứ nhất tân niên. Hán tinh linh đúng Trung Quốc lịch nông tân niên không thích, không cảm thấy có cái gì không đúng. Nhưng đối với truyền thống quan niệm cực cường Lao Trà tới nói, nó càng nhớ nhung trong ký ức truyền thống tân niên. Trương Tử An Nhi thì cũng trải qua như vậy tân niên, có điều theo các thành phố lớn lục tục cấm pháo. Hơn nữa mọi người văn hóa sinh hoạt ngày càng phong phú, truyền thống Tết Xuân từ từ chịu đến lạnh nhạt, không chỉ có là Lao Trà cảm thấy quặn cũng é, cảm thấy không có năm ý vị, Trương Tử An cùng với rất nhiều người cũng có đồng cảm. Có điều hết cách rồi, đây chính là thời đại tiến bộ đi. Trương Tử An đem cấm pháo nguyên do giảng cho Lao Trà nghe, đơn giản là không khí chất lượng cùng với sinh sản cùng châm ngòi khói hoa bạo trúc thì nhiều lần hại người vấn đề. Lao Trà nha điệu một tiếng, vuốt râu gật đầu tỏ ra là đã hiểu. Có điều nó tiếc nuối vẫn như cũ viết ở trên mặt, lẩm bẩm ngâm nga nói, trong tiếng pháo một tuổi trừ, gió xuân đưa ấm vào đồ tô. Quá tân niên, Lão Trà liền vừa già một tuổi, nó đại khái là đang vì vẻ đẹp tuổi xuân không lại thoáng qua người già mà tự nhiên thở dài đi. Trương Tử An không muốn nó tiếp tục buồn bã ủ rũ, liền cười nói, không sao, Trà Lao gia tử, chỉ là nội thành cấm pháo mà thôi, Tết xuân thời điểm chúng ta có thể đi vùng ngoại thành, bên kia không khỏi pháo. Lão Trà mỉm cười, không sao. Lão hủ chỉ là tùy tiện nói một chút. Tử An ngươi đi làm ngươi đi, đi tình hình không tốt lắm, nó sự tình còn muốn ngươi nhiều hơn nhọc lòng. Nó nói xong, tiếp tục vừa ăn cơm tối một bên xem TV. Trương Tử An muốn nói vài câu an ủi Lao Trà, chưng mấy lần miệng rồi lại cái gì đều không nói ra được. Hắn biết rõ sinh lão bệnh tử chính là nhân chi thường tình, nhưng theo tín ngưỡng lực lượng mà sinh siêu phàm thoát tục tinh linh cũng là như thế sao. Hắn lại liếc mắt một cái khò khè ăn thịt nướng phai nạ cùng Tuyết Sư Tử. Tuyết Sư Tử nhận ra được ánh mắt của hắn, nghiêng đầu mạnh mẽ lườm hắn một cái, trên lỗ mũi còn dính bọt thịt. Phái nạ cùng Tuyết Sư Tử tuy rằng chính trực thanh xuân tuổi thanh xuân, nhưng chúng có một ngày cũng sẽ tượng Lao Trà như thế già đi đi. Hắn đi tới lầu 2, nhìn thấy sinh hoạt thường ngày thất đang giam giữ, các đồng hồ đo ánh huỳnh quang chiếu rọi đi mặt. Nó lại mang theo kẹp mũi kính mắt, chính đang thong thả địa đánh chữ, không biết là tâm tình không tốt vẫn là kẹt ý tưởng. Đi, làm gì không bật đèn đây? Tắt đèn dùng máy vi tính đôi mắt không tốt. Hắn mở đèn, đem rèm cửa sổ kéo lên. Vô Danh Thư hiện mở ra trạng thái lẳng lặng mà đặt tại máy vi tính một bên, kéo rèm cửa sổ mang theo gió nhẹ vượt qua một tấm trang sách, khiến cho hắn không khỏi mà nhớ tới một câu đã từng thơ châm biếm. Thanh phong không biết chữ, cớ gì xoay loạn thư. Ở Vô Danh văn bản trước, hắn chính là không biết chữ thanh phong. Chít chít. Đi gãi đầu một cái, một bộ đống nhiên tỉnh ngộ dáng vẻ, tựa hồ là vừa nãy quá mức chăm chú mà đã quên. Đi, lên nghỉ ngơi một chút đi, nghỉ ngơi một lúc lại viết. Trương Tử An chỉ giỏ mây treo ghế tựa. Đi gật đầu, bị Trương Tử An bán ôm bán nâng nằm đến trong rổ treo. Tuy rằng không phải lần đầu tiên ôm nó, nhưng Trương Tử An vẫn cảm thấy nó quá nhẹ, khinh đến như cái trẻ con, vừa khinh lại yếu đuối. Chít chít. Đi khoa tay bắt tay thế, ý tứ là hỏi dò hắn vừa nãy đi đâu. Đi Tôn Hiểu Mộng sủng vật phòng khám bệnh, ngươi biết đến, sau đó cùng một vị giáo toán học lão sư nói rồi một chút chuyện. Trương Tử An đáp. Đi tuy rằng chưa từng thấy Tôn Hiểu Mộng, nhưng nó biết quá khứ đã phát sinh sự, cũng giải Tôn Hiểu Mộng tất cả. Đi nháy mắt một cái, tựa hồ đối với toán học hai chữ có chút hứng thú. Trương Tử An cầm lấy vô danh thư, hắn hiện tại không đeo kẹp mũi kính mắt, trong trang sách trống rỗng. Hắn tùy ý lật qua lật lại, thay đổi một ung dung đề tài hỏi, đi, ta hỏi ngươi cái vấn đề. Chít chít. Đi nghi hoặc mà méo mó đầu. Đây là một quyển liên quan với Lai, The Universe and Ever gì thỉnh thư. Trương Tử An đem thư đưa cho nó, nửa đùa nửa thật nói, nếu là liên quan với sinh mệnh, bên trong có hay không giảng làm sao có thể kéo dài sinh mệnh, thậm chí trường sinh bất tử. Ngươi không biết, ta người này gắng sợ chết. Trung Quốc cổ đại nhiều như vậy cầu lấy tiên đan hoàng đế, có hay không cái nào thật sự thành tiên. Đi nhưng cầm lấy thư, nghiêm túc lật qua lật lại, sau đó lắc đầu. Đáp án này ở Trương Tử An trong dự liệu, dù sao tiên đạo không có bằng chứng, nếu như người người vĩnh sinh, địa cầu nhân khẩu liền nổ tung. Cái kia tinh linh đây. Tinh linh tuổi thọ có thể kéo dài sao? Hắn thuận miệng hỏi. Đi lại cầm lấy thư lật qua lật lại, lần này phiên thời gian rất lâu, thỉnh thoảng địa vào đầu, cau mày, như là gặp phải nghi nan vấn đề. Nó không có lập tức phủ định loại khả năng này, đúng là lệnh Trương Tử An trong lòng phát lên một tia hy vọng. Vốn là không có hy vọng thời điểm, hắn có thể tiếp thu lão trà từ từ biến lao sự thực, nhưng hiện tại đột nhiên có một đường hy vọng mong manh, hắn liền trở nên lo được lo mất lên, chỉ lo hy vọng lại biến thành thất vọng. Lại đợi một lúc, đi rốt cục thả xuống thư, vẻ mặt nghiêm túc địa gật gật đầu. Ồ, thật sự, tinh linh tuổi thọ có thể kéo dài. Trương Tử An đột nhiên kích động lên, làm gì kéo dài. Đi chỉ laptop, Trương Tử An giúp nó lấy tới. Nó đánh chữ nói, thời cơ chưa tới, tương lai chưa xác định. Trương Tử An đem hàng chữ này nhiều lần phân biệt rõ mấy lần, tuy rằng thời cơ chưa tới, nhưng biết có thể kéo dài tuổi thọ đều là tốt, đây là không cùng một khác nhau. Có thể kéo dài bao lâu đây? 2 năm? 3 năm? Hắn lại hỏi, trong lòng không dám ôm ấp quá cao hy vọng xa vời. Đi đánh chữ nói, vô hạn. Chương 593, đánh quảng cáo. Gian vật cả ngày, rất nhanh lại đến ngủ thời gian. Trương Tử An vốn là mí mắt đều sắp không mở ra được, nhưng kể từ khi biết tinh linh tuổi thọ có thể kéo dài tin tức, hắn đủ rũ liền bị đuổi tản ra hết sạch. Có điều hắn không đem tin tức này nói cho lão trà hoặc là hắn tinh linh, bởi vì chính như đi nói, thời cơ chưa tới. Tùy tiện đem tin tức này nói cho đại gia, để đại gia trong lòng có thêm một phần chờ mong, nếu như sẽ có một ngày chờ mong thất bại, vậy còn không như từ vừa mới bắt đầu liền không biết chuyện này. Cho dù tinh linh tuổi thọ thật sự có thể kéo dài đến vô hạn, cái kia nhất định là muốn thông qua dị thường gian nan quá trình, lấy đi lật xem vô danh thư thì nghiêm nghị biểu hiện phán đoán, nói không chắc là hắn dưới tải game tới nay đối mặt to lớn nhất khiêu chiến cùng thử nghiệm luyện. Cứ việc xem không hiểu, hắn vẫn như cũ phi thường cảm tạ này bản vô danh thư, bất luận nó đến cùng là siêu cấp vi thị từ điển, vẫn là xa chi thư, hoặc là đến từ vũ trụ những văn minh khác không tưởng chi thư, nếu là không có nó, hắn còn sẽ không biết cái này làm người an tâm tin tức tốt. Tinh linh môn lần lượt ngủ, đương nhiên trước khi ngủ miễn không được lại là một phen dàn vặt. Ngày hôm nay Di Chát có vẻ đặc biệt sinh động, như là gặp phải chuyện tốt đẹp gì như thế, làm cho Trương Tử An không thể không trước khi ngủ đem nó đổ treo lên để nó yên tĩnh một chút. Chờ đại gia lên một lượt giường, Di vẫn như cũ ngồi trước máy vi tính chuyên chú đánh chữ. Di, có hay không ồn ào đến ngươi? Trương Tử An đi tới hỏi. Hắn biết làm ầm ĩ Di Chát cùng Tuyết Sư Tử có cỡ nào đáng ghét. Di lắc đầu một cái. Được rồi, vậy chúng ta trước tiên ngủ. Ngươi viết xong cũng nhanh ngủ đi. Trương Tử An cho nó đem ra một chiếc tiểu đèn bàn che lồng ánh sáng quay lưng phòng ngủ phương hướng, khiến cho ánh đèn không đến nỗi ảnh hưởng đại gia ngủ. Hắn cũng tương tự không có dự định nói cho Ti hắn một lúc chuyện cần làm, bởi vì hắn không biết hội sẽ không thành công, không muốn để cho Ti sản sinh hy vọng sau đó lại trải qua thất vọng. Ti nhếch miệng cười cợt, gật ngủ. Trương Tử An lại nhìn quét một chút tinh linh môn, xác nhận mỗi chỉ tinh linh đều ở ứng ở vị trí, liền đóng lại hấp đèn trần. Dựa vào tiểu đèn bàn cùng tiểu dạ đăng nguồn sáng, hắn nằm đến trên giường, trợn tròn mắt nhìn chằm chằm đến đỉnh điểm, nghiêng tai lắng nghe đi nhẹ nhàng đánh chữ thanh, một lúc nghĩ tinh linh tuổi thọ sự, một lúc nghĩ Lý đại gia quán ăn nhỏ sự, nói chung không để đầu óc của chính mình rảnh rỗi, cật lực phòng ngừa chính mình ngủ. Khoảng chừng quá khoảng một tiếng, hắn nghe được rát đắt một tiếng vang nhỏ, bên trong càng tối sầm, laptop ô ô quạt thanh cũng biến mất rồi, sau đó giỏ treo phát sinh một tiếng kẹt kẹt, đi đóng lại tiểu đèn bàn, cũng bỏ tiến vào giỏ treo ngủ. Trương Tử An trợn tròn mắt lại đợi một lúc, trong lúc buồn ngủ từng trận kéo tới, nhiều lần suýt chút nữa ngủ, đều bị hắn ngắt lấy bắp đùi của chính mình đem mình bấm tỉnh rồi. Hắn ngẩng đầu nhìn, tính toán đi đã ngủ, từ dưới gối lấy điện thoại di động ra, khởi động khởi điểm áp. Ban ngày hắn xem đi đánh chữ thời điểm cũng không có nhàn rỗi, mà là lặng lẽ dùng trên điện thoại di động võng, muốn nhìn một chút cái kia thần kỳ thư đan rốt cuộc là thứ gì. Trải qua tuần tra sau đó, hắn biết rồi thư riêng là khởi điểm quan phương để cử vị một trọng yếu bổ sung, không giống chính là, thư riêng là do thư hữu tự mình sáng tạo, có thể mang mình thích thư bỏ vào thư đan bên trong, đồng thời viết đến một ít để cử ngữ, cùng hắn độc giả tự dước. Độc giả nếu như tán đồng một vị đan chủ thưởng thức, sẽ quan tâm nên đan chủ, tương tự với video trên trang web một ít chữ số sản phẩm bình chắc loại út chủ, bị út chủ đề cử chữ số sản phẩm thường thường phải nhận được càng nhiều tán đồng. Một số sách lớn đan chủ thậm chí có mấy vạn quan tâm giả, tương đương với thư đan giới vong hồng. Trải qua cẩn thận sàng lọc, hắn phát hiện thư chỉ cần chủ đại thể trên phân thành lưỡng loại, một loại là đúng thư đan bên trong mỗi quyển sách đều có lưu loát đại độ dài đánh giá cùng giới thiệu, một loại khác là chỉ có một câu nói giới thiệu tóm tắt, mà người trước thu hoạch đến quan tâm số lượng lớn hơn nhiều so với người sau, dù sao người trước càng có thể nhìn ra đan chủ để tâm trình độ. Hắn ban ngày thời điểm đem giải bình đan chủ ID yên lặng ký ở trong lòng, sau đó đi bọn họ thư đan bình luận khu nhìn xuống, đầu tiên bài trừ đi cái kia mấy cái hot nhất đan chủ, bởi vì bọn họ bình luận khu bên trong tất cả đều là mênh mông nhiều tác giả ở tự mình đề cử, hoặc là giả mạo độc giả tác giả ở tự mình đề cử. Phòng chứng những này đan chủ coi như một ngày 24 giờ đọc sách cũng xem có điều đến. Mà quan tâm giả quá ít thư đan, bình luận khu trước cửa có thể răng lưới bắt chim, đánh quảng cáo tính giới so với không cao. Trải qua một phen sàng lọc, hắn đem mục tiêu khóa chặt ở một vị quan tâm giả số lượng xếp hạng thứ 10 đan chủ trên người. Đan chủ ID là sao sớm tinh, chính là địa phủ ngoại giao người, quyển sách kia tác giả đề cập đan chủ. Vị này đan chủ viết rõ yêu cầu, đánh quảng cáo không muốn phục chế gián, đô thị tiểu thuyết đan nữ chủ hoặc là không nữ chủ. Trương Tử An xem tới đây thở phào nhẹ nhõm, hắn là có tam thê tứ thiếp, ngoài ra còn có thật nhiều đáng yêu muội tử khóc lóc hô phải làm bạn gái của hắn, chỉ là đi ở viết tiểu thuyết thời điểm căn cứ 7 phần thực 3 phần hồ lão nguyên tắc đem hắn thê thiếp toàn biến mất, vì lẽ đó miễn cưỡng vẫn tính phù hợp yêu cầu. Không sai, chính là như vậy, ngày mai hắn đến cùng đi nói một tiếng, tốt nhất khác ở phương diện này chơi hồ lão. Đánh quảng cáo chuyện như vậy đại thể tương đương với hướng hở giờ đưa CV, nhất định phải đem tiểu thuyết sáng điểm tận lực giản minh địa viết rõ ràng. Đi quyển tiểu thuyết này sáng điểm là cái gì đây? Ân, đương nhiên không phải là không có bạn gái. Hắn dùng điện thoại di động đánh chữ nói, tự đẩy có thể không? Tên sách là Sùng Vật Thiên Vương. Kinh doanh cửa hàng thú cưng nhân vật chính dưới tải đến một khoản có thể bắt giữ tinh linh game, cùng tinh linh môn đồng thời chứng kiến cửa hàng thú cưng trưởng thành, không nữ chủ. Suy nghĩ một chút, hắn lại đang không nữ chủ ba chữ này phía trước bỏ thêm cái hiện nay, lúc này mới toán thỏa mãn, sau đó cờ lật gửi đi. Phát xong sau đó, hắn từng lần một quét mới bình luận khu, thấp thỏm bất an chờ đàn chủ hồi phục, lại như là gửi đi CV sau đó không ngừng quét mới hòm thư chờ đợi hờ giờ hồi phục như thế. Hắn xem qua vị này đan chủ đề cử thư, trình độ đều rất cao, cho nên đối phương rất có thể không lọt mắt đi tiểu thuyết, có điều hắn hy vọng duyệt thư vô số đan chủ chí ít có thể đưa ra lạc tuyển nguyên nhân, như vậy hắn có thể thử bằng đi sửa chữa một hồi. Hắn lúc này lại như một vị sắp chết đói cầu chức giả vô cùng cần thiết được một phần đủ để no bụng công tác, bất luận công việc gì cũng có thể. Nhưng mà, hiện tại đêm đã khuya, sắp tới một điểm, vị này đan chủ rất khả năng ngủ. Trương Tử An trơ mắt nhìn mình bình luận bị hắn tự mình đề cử bình luận bao phủ, không khỏi nản lòng thoái chí địa thở dài. Khả năng là thở dài âm thanh hơi lớn, hắn nghe được giỏ mây treo ghế tựa phát sinh một tiếng kẹt kẹt, thật giống là đi chờ mình. Hắn đem điện thoại di động màn hình tắt, lại đợi một lúc, giỏ mây treo ghế tựa phương hướng không lại phát ra bất kỳ cái gì vang động, mới làm mới thắp sáng màn hình. Làm sao bây giờ? Hắn đã rất buồn ngủ, cùng ngày mai vị này đàn chủ rời giường lại phát một lần quảng cáo à? Không được. Ngày mai đi liền muốn trên cái thứ nhất tiểu đề cử, nếu như cái thứ nhất đề cử không có thể xếp hạng thứ 3 hoặc là 4 vị trí đầu, trở thành phân tử, cái kia chỉ sợ cũng vĩnh viễn không chiếm được cái kế tiếp đề cử. Nghĩ tới đây, hắn quyết định lại đi những khác thư đánh đơn quảng cáo. Đánh quảng cáo chuyện như vậy liền dường như ăn xin, chỉ cần lần thứ nhất sẽ mặt xuống, sau đó ra mặt sẽ biến dày. Lần này hắn quyết định không lại ham nhiều cầu đại, đưa ánh mắt từ hơn vạn quan tâm đại đan chủ rời đi đến mấy ngàn quan tâm bên trong tiểu đan chủ, ký hy vọng vào bọn họ còn chưa ngủ. Tìm tìm, hắn chú ý tới có một vị ID là Dương Thần Không Đan Chủ, đối với thư đan bên trong mỗi một quyển sách bình luận đều có hơn 1.000 tự, trong đó không thiếu hiểu biết chính xác, nhưng mà vấn đề là, vị này đan chủ quan tâm giả chỉ có vẹn vẹn 3.000, đánh quảng cáo hội có hiệu quả sao? Hắn ôm lấy ngựa chết làm ngựa sống tâm thái mở ra bình luận khu, vui mừng phát hiện vị này đan chủ lại ở tuyến, đang cùng bằng hữu ngươi một câu ta một câu địa trao đổi đúng mỗ quyển sách cái nhìn. Trương Tử An chưa từng xem bọn họ chính đang bàn luận quyển sách kia, nhưng từ ngôn ngữ của bọn họ bên trong nhưng phảng phất nhìn thấy quyển sách kia như thế, giải đến quyển sách kia thành bại được mất, cho người đứng xem một loại rất chuyên nghiệp cảm giác. Chuyện của tôi đốt nét mặt khác, không biết xảy ra chuyện gì, cái này thư đan bình luận khu rất sạch sẽ, một quảng cáo đều không có. Hắn thấy thế trong lòng thiết hỉ, vừa vặn lợi dụng cái này hiếm thấy chống rông kỳ đánh quảng cáo. Coi như là đánh quảng cáo cũng là muốn giảng cơ bản pháp, không thể tượng trong cầu tiêu giao hữu tiểu quảng cáo như thế tùy ý loạn thiếp. Mỗi vị đan chủ đối với quảng cáo đều có sự khác biệt yêu cầu, tượng trước vị kia đan chủ sáng tỏ yêu cầu chính là đan nữ chủ hoặc là không nữ chủ, mà hiện tại vị này đan chủ khẩu vị tựa hồ khá là tạm, huân tố không kỵ, ngoại trừ thần quái văn bên ngoài cái gì đều xem. Không có yêu cầu cụ thể trái lại là khó nhất, bởi vì không biết muốn từ phương diện nào tới đón hợp đan chủ thưởng thức. Trương Tử An cân nhắc một lúc, vẫn là dựa theo trước cái kia cách thức viết một lần, chỉ là đem cuối cùng hiện nay không nữ chủ xóa, đổi thành hoan nghênh thử độc. Độc chết chớ trách, hy vọng như vậy tự dễ ở ngự khí có thể gây nên đan chủ quan tâm đi. Cơ lắc gửi đi sau đó, hắn không có tượng trước như thế nhiều lần quét mới bình luận khu, bởi vì hắn thực sự không chịu được nữa, quá buồn ngủ, hiện tại đã gần như nửa đêm 1 giờ rưỡi, ngày mai vẫn như cũ muốn dậy sớm. Để điện thoại di động xuống, hắn bình nằm ở trên giường, chỉ chốc lát sau liền thần du thái hư, tiến vào mơ mơ hồ hồ nửa mê nửa tỉnh trạng thái, lúc nào cũng có thể triệt để tiến vào mộng đẹp. Trong bóng tối, Đi vẫn ở nhìn kỹ hắn, ngoại trừ trước chân đã tê dần hơi hơi di động đậy bên ngoài hoàn toàn không hề nhúc nhích. Nó biết, nó vẫn biết, nó có thể nhìn ra Trương Tử An trong thần sắc quệ bại. Nếu như thế mệt, chậm một ngày làm những này cũng không có quan hệ chứ. Nó nhếch miệng, không tiếng động mà khoa tay ra cảm tạ ngươi khẩu hình. Hả? Trương Tử An thật giống nghe được cái gì, tựa hồ có ai ở nói chuyện với hắn. Hắn từ trong cơn mông lung miễn cưỡng mở mắt ra, trầm trọng cơn buồn ngủ như là một ngọn núi lớn đặt ở hắn trên mí mắt. Hắn nhìn một chút chu vi, không phát hiện dị thường gì, lại thắp sáng điện thoại di động màn hình nhìn một chút, thời gian đã qua nửa đêm 2 điểm. Khởi điểm áp còn chưa kịp lui ra, hắn điểm tiến vào người thứ 2 đan chủ thư đan bình luận khu, muốn tìm đến đan chủ đúng đi tiểu thuyết bình luận, thế nhưng không tìm được, thậm chí ngay cả hắn vừa nãy phát quảng cáo cũng không thấy. Không trách bình luận khu sạch sẽ như vậy, nguyên lai vị này đan chủ xóa quảng cáo a. Lại phí công một hồi. Hắn thực sự không chịu được nữa, tùy ý đem điện thoại di động nhét vào dưới gối. Chìm vào mộng đẹp. Chương 594, Thiên đại hiểu lầm. Tàn tạ thành thị phế tích bên trong. Một bộ ngoại hình khủng bố cương thi dò ra xương khô như thế cánh tay, mang theo từng trận mùi hôi hướng hắn nhào tới. Hắn liều mạng muốn tránh, thân thể làm thế nào cũng động không được, trơ mắt nhìn kỳ treo lên thịt giữa bạch cốt càng ngày càng gần, một cái đặt tại trên mặt của hắn, sắc bén ngón tay thậm chí đâm vào hắn da rẻ. A! Hắn kêu to một tiếng, từ trong ngộng thức tỉnh. Một đạo màu xám trắng cái bóng từ trước mắt hắn né qua, trên gương mặt lưu lại một chút đâm nhói, chóp mũi ngửi được một luồng phân chim vị. Di Chát, ngươi tới đây cho ta. Hắn lập tức rõ ràng là xảy ra chuyện gì, Di Chát cái tên này nhất định là đạp ở trên mặt hắn nhảy tới, dính phân chim lông đuôi sát qua mũi của hắn, cho nên mới làm cái này mang theo mùi thối ác ngộng. Rát rát, Di Chát đã bay nhảy cánh bay xa, ai kêu ngươi ngày hôm nay thức dậy muộn như vậy, lại so với bổn đại gia còn muộn, bổn đại gia hơi thi trừng phạt. Gian đe. Trương Tử An ngẩng đầu nhìn, sắc trời đã sáng. Mơ hồ nắng sớm xuyên thấu qua rèm cửa sổ bắn vào, chiếu vào trên mặt của hắn. Hắn bỗng nhiên kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, mấy giờ rồi? Ngày hôm nay lại tỉnh đến muộn như vậy. Nhìn lại một chút chu vi, ngoại trừ đi bên ngoài, hết thảy tinh linh cũng đã rời giường, thậm chí ngay cả phái nạ cùng tuyết sư tử cũng đã đi xuống lầu. Tỉnh tỉnh tỉnh. Dưới lầu mơ hồ truyền đến đánh ra cửa cuốn âm thanh. Tiếp theo điện thoại di động của hắn cũng chấn động lên, là Lô Di Vân gọi điện thoại tới. Alo, điếm trưởng tiên sinh, người ra ngoài à? Nàng ở điện thoại cái kia vừa hỏi. Không, ta lên chậm, lập tức đi mở cửa. Người hơi chờ một chút. Hắn không muốn đánh thức đi, nhẹ giọng nói. Có điều đi vẫn bị đánh thức, xoa xoa con mắt từ giỏ mây treo ghế tựa bên trong ngồi dậy đến. Đi, ngươi lại ngủ thêm một lát nhi đi, thời gian còn sớm hắn không mặc y phục vội vã nói rằng. Lơ đạng hướng nó liếc mắt một cái, đột nhiên phát hiện đi ánh mắt tựa hồ so với hôm qua sáng sủa một chút, tinh thần thật giống cũng không sai, không biết có phải là ảo giác của hắn hay không. Chít chít. Đi lắc đầu, từ giỏ mây treo ghế tựa bên trong nhảy xuống, Trương Tử An muốn đi nâng nó, lại phát hiện nó chạm đến rất ổn, cũng không cần chính mình nâng. Xảy ra chuyện gì? Trương Tử An gãi gãi gà ổ như thế tóc rối bời, không nghĩ ra. Trong tiềm thức, bởi vì không ôm hy vọng, hắn đã đem đêm hôm qua sự tình quên đến sau đầu, cũng không chờ đợi hội có kỳ tích phát sinh. Quên đi, đi trở nên phân chấn lên chung quy là chuyện tốt, trước tiên đi dưới lầu cho Lô Di Vân mở cửa đi, đỡ phải nàng đứng bên ngoài lâu bị đông cứng cảm bạo. Hắn mặc quần áo tử tế, vừa vặn đụng với từ phòng rửa tay đi ra Phi Mã Tư, liền thuận miệng hỏi, Phi Mã Tư, làm gì sáng sớm hôm nay như thế tĩnh? Các ngươi đều nổi lên tại sao không gọi ta một tiếng? Phi Mã Tư trong miệng ai, nghiền ngẫm thanh khiết khoang miệng dùng mài răng đồng, hàm hồ nói rằng, ta cũng không biết, ta là ở trước ngươi thứ hai đếm ngược cái lên, ngày hôm nay chào mọi người tượng đều đặc biệt tiến tĩnh, tuy rằng không biết tại sao, thế nhưng cảm giác thật là lợi hại dáng vẻ. Trương Tử An. Hắn liếc mắt nhìn thời gian, ngày hôm nay so với bình thường khoảng chừng muộn lên hơn nửa canh giờ, kỳ thực vẫn như cũ rất sớm, phần lớn đi làm tộc đều sẽ không như thế dậy sớm dưỡng. Trừ phi là lên phía bắc rộng rãi những kia mỗi ngày chen tàu điện ngầm 3 tiếng đi làm người đáng thương. Cầm điện thoại di động lên xuống lầu, hắn cho Lô Di Vân kéo dài cửa cuốn. Bởi vừa rời giường, thân thể lỗ chân lông nhất thời không có từ nhiệt ổ chăn trạng thái trung chuyển đổi lại đây, hắn bị ngoài cửa tràn vào hàn gió vừa thổi, há mồm hắt hơi một cái. Điếm trưởng tiên sinh, ngươi cảm mạo à? Lô Di Vân một bên giải vây cân một bên lo lắng hỏi, nếu không ngươi hồi trên lầu nghỉ ngơi đi. Nơi này có ta cùng Vương Kiền Lý Khôn chăm nom là được. Không, ta không có chuyện gì. Trương Tử An vò vò mũi, chỉ là lên chậm mà thôi. Lỗ Di Vân bán tín bán nghi địa ừ một tiếng, dù sao nàng chưa từng đụng phải Trương Tử An muộn lên thời điểm. Đúng rồi, ngày hôm nay ngoài ngạch giao cho ngươi một cái nhiệm vụ. Trương Tử An nhìn hai bên một chút không người, lặng lẽ đem hai tấm thải sắc thẻ nhỏ nhét vào trong tay nàng. Hắn lén lén lút lút động tác gây nên Lỗ Di Vân cảnh giác. Nàng cầm lấy thẻ một xem. Mặt lập tức đỏ đến mức cùng quả táo gần như, tượng điện giật như thế đem thẻ ném xuống đất, chuyện này. Đây là cái gì? Điếm trưởng tiên sinh, ngươi muốn ta làm gì? Đúng vào lúc này, Vương Kiền cùng Lý Khôn cũng kết bạn đẩy cửa mà vào, mỗi trong tay người mang theo một bánh rán. Vương Kiền đi ở phía trước, một cái chân vừa vặn đạp lên một tấm trong đó thẻ, ở trên thẻ bài lưu lại nửa cái dây ấn. Hắn nghi hoặc mà không lưng đem thẻ nhặt lên đến, trợn mắt lên nhìn thẻ bìa ngoài trên vị kia quần áo bại lộ tuổi thanh xuân muội tử. Sư tôn, ngài muốn làm gì? Là muốn phát công nhân phúc lợi sao? Hắn nói năng lộn xộn địa kêu lên. Lý Khôn trong miệng nhai bánh rán, nhặt lên khắc một cái thẻ, nheo mắt lại ghi nhớ thẻ mặt trái văn tự, bao tiểu thư, học sinh muội, thành thục bạch lĩnh, người xa lạ thê tử, điện thoại 138. Vương Kiền cũng đem thẻ lật đến, thì thầm, trí tôn nhàn nhã trung tâm, 24 giờ tới cửa phục vụ, tinh dầu mở cõng. Bình an thức xoa bóp, tiểu Trung Quốc xoa bóp, rút bình, tạo gió, bụng liệu, đùng, đùng. Hai người bọn họ trong tay bánh rán lần lượt rơi trên mặt đất, khó có thể tin địa nhìn chằm chằm Trương Tử An, sư tôn, lẽ nào ngài muốn đổi nghề hay sao? Lỗ Di Vân càng là ôm hoa nhảy trốn đến hai người bọn họ sau lưng, nơm nớp lo sợ địa nhìn lén nhìn Trương Tử An, run giọng nói rằng, nguyên lai ngươi là như vậy điếm trưởng tiên sinh. Trương Tử An vội ho một tiếng, làm sáng tỏ nói, các ngươi đều nghĩ tới đi đâu rồi. Tiểu Vân, ta là để ngươi tham khảo cái này đến thiết kế một tấm thẻ nhỏ, liền viết Lý Thị Trí Tôn hấp mèo quán ăn nhỏ, hắn văn tự chính các ngươi nhìn làm, nói chung muốn mánh lưới 10 phần, khiến người ta liếc mắt nhìn sau đó liền sản sinh dậy đặc lòng hiếu kỳ, không nhịn được tới cửa tìm tòi hư thực. Cái gì? Ba người khác tất cả đều mở mịt há to mồm. Trương Tử An đem hắn tư tưởng nói một cách đơn giản một lần. Lợi dụng Tôn Hiểu Mộng phòng khám bệnh mèo đến giúp Lý Đại gia quán ăn nhỏ chấn hương chuyện làm ăn, lấy đạt đến 3 tháng mục tiêu. Thế nhưng đây, chuyện như vậy cần đánh quảng cáo, không phải vậy ai biết tiệm này bên trong có thể vừa ăn cơm một bên hấp mèo. Hắn suy nghĩ tới suy nghĩ lui, vẫn là dán thẻ nhỏ khá là rẻ lợi ích thực tế, hơn nữa thấy hiệu quả nhanh, liền từ cột điện trên bỏ đi 2 tấm thẻ nhỏ mang về, để Lỗ Di Vân tham khảo thiết kế một hồi, cũng không phải là hắn cửa hàng thú cưng muốn đổi nghề đầu nhập xoa bóp nghiệp. Hóa ra là như vậy a. Sư tôn, ngài thực sự là nhìn xa trông rộng, tâm tư liền thần tiên đều đoán không ra. Hiểu được sau đó, Vương Kiền không mất cơ hội cơ điệu định hót nói. Nói bậy. Lý Khôn khiển trách, sư tôn lão nhân ra người chính là thần tiên. Đúng đúng. Vẫn là nhị sư đệ nói có lý. Vương Kiền từ gián như lưu, lập tức sửa lời nói. Trương Tử An hanh hanh hai tiếng, hai người các ngươi khác đứng nói chuyện không đau eo, cùng Tiểu Vân đem thẻ thiết kế tốt sau đó, hai người các ngươi muốn phụ trách đi gián. A. Vương Kiền cùng Lý Khôn hai mặt nhìn nhau, không ngừng kêu khổ. Chương 595, bao con mèo nhỏ. Trương Tử An thao thao bất tuyệt địa kể rõ hắn hùng vĩ tư tưởng, không ngừng đúng Vương Kiền, Lý Khôn cùng Lỗ Di Vân ba quan tạo thành kịch liệt xung kích. Bọn họ không thể nào tưởng tượng được chủ ý này là làm gì bị Trương Tử An nghĩ ra được. Có điều xác thực như hắn nói, biện pháp này mánh lưới 10 phần, hơn nữa hàng đẹp giá rẻ, cột điện trên che ngập bầu trời bao tiểu thư quảng cáo đã vô số lần chứng minh điểm ấy. Chỉ là có chút lão. Bọn họ đang tiếp thụ Trương Tử An giáo dục tẩy não, một chiếc xe chậm rãi đứng ở bên ngoài ven đường. Đó là Tôn Hiểu Mộng xe, Trương Tử An ra hiệu Vương Kiển cùng Lý Khôn với hắn cùng đi ra ngoài. Để ta đi ngang qua thì đỉnh một hồi là có chuyện gì? Tôn Hiểu Mộng quay cửa kính xe xuống nghi hoặc mà hỏi. Trương Tử An vốn là ngày hôm qua dự định thông qua Huế Bồ nói cho nàng, nhưng suy nghĩ một chút dùng văn tự biểu đạt quá phiền phức, vẫn là ngay mặt nói tương đối dễ dàng lý giải. Hắn có mang tính lựa chọn địa đem mình ý nghĩ nói một lần, quên đi trong đó thải sắc thẻ nhỏ sự, chỉ nói đem phòng khám bệnh mèo gửi nuôi đến Lý Đại gia quán ăn nhỏ, lấy đặt đến 3 tháng ý nghĩ. Vương Kiền cùng Lý Khôn đứng phía sau hắn, nụ cười có chút cổ quái. Tôn Hiểu Mộng nghi ngờ nhìn bọn họ một chút, hoài nghi Trương Tử An lại trong bóng tối chủ tính cái gì ngoài dự đoán mọi người mưu ma trước quỷ. Có điều Trương Tử An ý nghĩ rất có sức thuyết phục, nàng cẩn thận suy nghĩ một chút, cảm thấy có thể được. Phòng khám bệnh, quán ăn nhỏ, khách hàng, chỉ cần chính xác hơn nữa dẫn dắt, ba người liền có thể hình thành một tốt tuần hoàn, để phòng khám bệnh không nhà để về mèo tìm tới chủ nhân mới. Tuy rằng chuyện này chỉ có thể giải quyết mèo vấn đề, nhưng dù sao cũng tốt hơn bị vứt bỏ mèo cùng chó tất cả đều chen ở phòng khám bệnh. Hơn nữa phòng khám bệnh bị vứt bỏ sủng vật bên trong, mèo cũng chiếm đa số, khả năng là bởi chó cùng chủ nhân cảm tình càng sâu, chủ nhân thường thường không quá cam lòng vứt bỏ chúng nó. Thế nào? Người ý kiến là cái gì? Trương Tử An hỏi. Được, vậy thì theo, để biện pháp của ngươi thử một chút xem sao, ngược lại ta Tết Xuân Kỳ nghỉ muốn về nhà, do ngươi toàn quyền quyết định đi, nhìn hiệu quả lại nói. Tôn Hiểu Mộng gật đầu. Được nàng cho phép sau đó. Trương Tử An liền để Vương Kiển cùng Lý Khôn mượn lượng xe ba bánh cùng với nàng đi phòng khám bệnh lấy mèo. Cũng không lâu lắm, hai người bọn họ liền mang theo một xe mèo trở về. Những này bị vứt bỏ ở phòng khám bệnh mèo tổng cộng có 7 con, Tôn Hiểu Mộng còn đưa tới những này mèo bệnh lịch hồ sơ photocopy kiện, đủ để chứng minh chúng nó bệnh đã khỏi hẳn, khỏe mạnh phương diện không thành vấn đề, bệnh lịch hồ sơ trên còn viết chúng nó tên, giới tính, tuổi tác cùng tư liệu. 7 con mèo. Bao quát một con thuần chủng Siêm La cùng một con thuần chủng mèo Mỹ lông ngắn, hai con không quá thuần mèo Anh lông ngắn, còn có một con mèo trắng, một con hắc miêu cùng một con tam hoa, tất cả đều là một tuổi trở lên thành niên mèo. Chúng nó chờ ở trong lồng ở trong điếm xếp hàng ngang, tiếp thu mọi người xem kỹ. Trương Tử An để Vương Kiền cùng Lý Khôn đừng vội còn xe ba bánh, bởi vì một lúc còn muốn đem mèo kéo đến Lý Đại gia trong cửa hàng. Đến, Tiểu Vân, ngươi cho chúng nó chiếu chút bức ảnh, sau đó nghĩ biện pháp GS một hồi. Tận lực xinh đẹp một ít, coi như thẻ nhỏ bề ngoài. Hắn cho Lô Di Vân phân phối nhiệm vụ. Cho dù rõ ràng ngọn nguồn, Lô Di Vân vẫn như cũ rất không tình nguyện nắm bắt cái kia hai tấm thải sắc thẻ nhỏ, thẻ chính diện hai vị kia quần áo bại lộ tuổi trẻ muội tử, nàng liền liếc mắt nhìn đều cảm thấy buồn nôn. Nói đến kỳ quái, luận quần áo bại lộ, rất nhiều nhị thứ nguyên bên trong muội tử so với cái này bại lộ nhiều lắm, nhưng nàng cũng không cảm thấy buồn nôn, hơn nữa còn rất yêu thích, nhưng tam thứ nguyên bên trong, quả nhiên vẫn là không chịu nhận. Hẳn là bên cạnh những kia mánh liệt ám chỉ tính văn tự tạo thành loại này quan cảm, bởi vì cạnh biển áo tắm hai mánh, bikini, muội tử cũng sẽ không làm nàng có tương tự cảm giác. Nàng cầm điện thoại di động lên tuyển lựa thích hợp góc độ cho chúng nó chụp mấy bức ảnh, truyền tới trong máy vi tính, khởi động GS công cụ, dựa theo cái kia hai tấm thẻ to nhỏ tuyển lựa thích hợp nhỏ bé. Những công việc này đối với nàng mà nói chỉ là việc nhỏ như con thỏ, nhanh và gọn hoàn thành. Hình ảnh bên cạnh viết cái gì đây? Nàng hỏi. Trương Tử An nuốt cằm cân nhắc một lúc, căn cứ cái kia hai tấm thẻ trên văn tự hơi thêm thay đổi, đổi thành, mèo Anh lông ngắn muội, thành thục mèo Mỹ lông ngắn, xa lạ Siêm La, tiểu Trung Quốc vuốt lông tuốt, bình an thức cằm loại hình. Hắn yêu cầu văn tự nhất định phải dùng màu phấn hồng chữ viết hoa. Dọc theo mèo thân thể đường con uốn lượn mà xuống. Hả, đúng rồi, nhất định phải đem cái kia một đen một trắng hai con mèo cho P đi tới, bên cạnh viết đến bao con mèo nhỏ cùng trắng đen song phi, phục vụ về đến nhà. Hắn lại bổ sung. Vương Kiển cùng Lý Khôn vô cùng đau đớn, cảm thấy sư tôn bức cách cùng trình tiết đã rơi đến lên 9 tầng mây, cũng lại kiếm không đứng lên. Tốt. Được rồi. Lỗ Di Vân nhắm mắt dựa theo hắn nói tăng thêm tương ứng văn tự, thông qua đóng dấu dự lãm để hắn nhìn một chút dạng đồ, như vậy được rồi à? Trương Tử An nhìn kỹ một chút dạng đồ, hài lòng gật gù, sẽ đem quán ăn nhỏ địa chỉ cùng điện thoại viết đến, là có thể. Sau đó từ Internet tìm người làm thành loại kia song mặt giao hình thức, do các ngươi phụ trách đi dán. Hắn chỉ vào Vương Kiền cùng Lý Khôn phân công nhiệm vụ, ở phụ cận ngã tư đường đám người viên dạy đặc địa phương dán. Đúng rồi, ở trường học các ngươi bên trong cũng phải thiếp, bọn học sinh nhưng là tiêu phí quân chủ lực. Có điều các ngươi tốt nhất nhân màn đêm bên trong đi, để ngừa bị quét hoàng đánh không phải công an dân cảnh cho bắt được hiện hành. Sư Tôn, nếu như chúng ta bị vồ vào đồn công an, ngài hội đi mỏ chúng ta đi ra sao? Bọn họ vẻ mặt đau khổ hỏi. Trương Tử An kiên quyết phủ định nói, làm sao có khả năng? Ta nhất định lập tức với các ngươi rũ sạch quan hệ. Vương Kiền cùng Lý Khôn khóc không ra nước mắt. Lỗ Di Vân tiến vào điện thương trang web, tìm kiếm có thể chế tác xong mặt giao tiểu quảng cáo thương ra, sau đó đem dạng đồ gửi tới, xin mời đối phương mau chóng chế tác sau đó bưu lại đây. Đối phương nhìn thấy phần này không chính tiết không hạn cuối dạng đồ cũng cảm thấy khiếp sợ sâu sắc, luôn mãi hỏi dò Lỗ Di Vân có phải là đùa giỡn sau đó mới tiếp đan. Muốn chế tác bao nhiêu phần đây? Lỗ Di Vân hỏi, bọn họ yêu cầu thấp nhất là 200 phần lên. Trương Tử An vung tay lên, dũng cảm địa nói rằng, trước tiên làm nó cái 2.000 phần. Ngược lại không mắc. 2.000 phần. Vương Kiền cùng Lý Khôn khóc không ra nước mắt, này muốn dính đến năm nào tháng nào đi. Không cần trước tiên cùng Lý Đại gia bọn họ thương lượng một chút à? Lô Di Vân lo lắng hỏi. Không cần. Có câu nói, loạn thế dùng nặng điện, bệnh trầm kha dưới mánh dược. Không sử dụng thủ đoạn phi thường, làm sao có khả năng trong khoảng thời gian ngắn dần dần có lãi cải tử hồi sinh. Trương Tử An biết quán ăn nhỏ chuyện làm ăn khẳng định đã đến không đáng kể mức độ, vì lẽ đó Lý Đại gia mới hội kéo xuống mặt mũi hướng hắn nhờ vả. Cái phương pháp này mánh lưới 10 phần, hắn không biết có thể có bao nhiêu thực tế hiệu quả, nhưng khẳng định có không ít người mộ danh mà đến, dù cho chỉ có trong đó 1, 10 có thể chuyển hóa thành khách mời, liền đủ để lệnh quán ăn nhỏ trận đích. Vương Kiền cùng Lý Khôn đạp xe 3 bánh đem 7 con mèo kéo đến quán ăn nhỏ, thuận tiện còn kéo đi một chút sủng vật đồ dùng cùng mèo lương. Chít chít. Trương Tử An quay đầu nhìn lại, đi từ thang lầu thò đầu ra, liều mạng hướng hắn vẫy tay, như là rất kích động dáng vẻ. Chương 596, cá ướp muối vươn mình. Đi, làm gì? Trương Tử An đi theo nó đến trên lầu. Đi không thể chờ đợi được nữa địa kéo hắn tay, đem hắn dắt hướng bên bàn đọc sách một bên. Chít chít. Chít chít. Đi kích động đến nhảy nhót tương mừng, Trương Tử An chưa bao giờ thấy nó kích động như thế quá, hơn nữa nó thể lực tựa hồ được rất lớn khôi phục. Thậm chí so với vừa tới cửa hàng thú cưng thì còn muốn có sức sống. Đừng có gấp. Đừng có gấp. Cẩn thận ngã chồng vó. Trương Tử An rất sợ nó dưới tình thế cấp bách ngã chồng vó, vội vã nhắc nhở. Đi chỉ vào màn hình để hắn xem, trên màn ảnh là trang web hậu trường tác phẩm quản lý tờ, thu gom nhân số cái kia một cột thình lình biểu hiện, 735. Cái gì? Trương Tử An rủi rủi con mắt, coi chính mình nhìn lầm, nhưng là hắn lại nhìn một lần, vẫn như cũ là 735. Có phải là trang web hậu trường phạm sai lầm? Có chút trình tự viên vừa đến cuối năm liền đắc ý vinh vào yêu thích tìm đường chết, đại khái là tìm kỹ nhà dưới, tịnh là chỉnh ra chút yêu Nga tử, sau đó bị lao bản tới tập trung giáo làm người. Hắn nỗ lực trước mắt dị thường tình hình tìm ra một loại giải thích hợp lý. Hắn tối ngày hôm qua xác thực đi thư đan bên trong đánh quảng cáo, muốn vì đi nhiều kéo tới một ít độc giả, nhưng trong một đêm thu gom tăng vọt hơn 600, nói thế nào đây cũng quá khó có thể tin. So với xuất hiện kỳ tích, hắn càng nghiêng về cho rằng trang web hậu trường phạm sai lầm. Đi, đem web sẽ quét mới một hồi thử xem. Hắn đề nghị. Đi theo lời quét mới website. Chuyện của tôi VN. Thu gom, 741. Lại quét mới. Thu gom, 749. Hầu như mỗi quét mới một lần, thu gom đều sẽ tăng lên mấy cái. Chít chít. Chít chít. Đi vô cùng phấn khởi địa điểm kích chuột, không ngừng quét mới website. Trương Tử An cùng nó đồng thời si ngốc nhìn chằm chằm điên cuồng dâng lên con số, cái gì cũng không nghĩ, cái gì cũng không tự hỏi, nếu như đây là mộng, hắn hy vọng có thể trễ một chút tỉnh lại. Đi, đi xem bình luận khu, nếu như thật sự có nhiều như vậy người sống ở xem, nhất định sẽ ở bình luận khu nhắn lại. Hắn nói rằng, tuy rằng hắn cũng rất cao hứng, nhưng lúc này trước hết tỉnh táo lại, để ngừa hưởng công vui vẻ một hồi. Đi theo lời mở ra bình luận khu, Trương Tử An kinh ngạc nhìn thấy bình luận khu đã bị nhắn lại chiếm đầy. Phần lớn đều là các loại cổ vũ. Huyễn Dạ 1, cảm giác cũng không tệ lắm, một hơi xem xong, chủ yếu là bắt lấy sủng vật rất có thứ đáng xem, từng người có từng người chỗ tốt, đúng sủng vật miêu tả cũng tốt vô cùng, tuy rằng ta không biết có đúng hay không, nhưng đọc sách mà, muốn chính là một thoải mái tự, đã vào hố. Vợ tu bản hải, rất tuyệt ta, ngày hôm nay vào hố, đã lâu không thấy tốt như vậy xem văn. Thân mạn thư hải, tác giả mỗi ngày 4 tấm phiếu để cử phiếu là ngươi. Hỏa lên trước sẽ không đoạn. Ta là tinh hỏa vi quang, tác giả quân nhìn người khác thư đan cho ngươi viết đẩy bình luận sách luận nhà, rất hữu dụng. TN 134, cố lên, thư đan để cử ngươi, yêu quý ngươi nha. Ở trước hôm nay, bình luận khu chỉ là 3 cái nhắn lại, mà hiện tại có ít nhất 10 mấy điều, còn không ngừng hiện ra tân nhắn lại. Không chỉ có là thu gom cùng nhắn lại, số view cùng phiếu đề cử số lượng đồng dạng khó có thể tin tốc độ bay trướng, hầu như là lũy thừa cấp. Nhìn thấy những này rực rỡ muôn màu lại ngữ khí khác nhau nhắn lại, Trương Tử An tin tưởng đây tuyệt đối không phải là mộng, bởi vì mộng sẽ không tốt đẹp như thế. Hiện tại, hắn rốt cục có thể xác nhận là hắn tối ngày hôm qua đánh quảng cáo có hiệu lực, đi tiểu thuyết được rất nhiều đàn chủ yêu thích, bị người gia nhập thư đàn bên trong. Thế nhưng hắn không có ý định đem chuyện này nói ra, bởi vì không có cần thiết. Đây là đi viết tiểu thuyết, hắn chỉ là làm một chút bé nhỏ không đáng kể công tác, giúp nó đánh cái quảng cáo, lại như hắn bang Lý Đại Gia đánh quảng cáo như thế. Đi, nhìn thấy không? Đại gia đều rất yêu thích tiểu thuyết của ngươi, chúc mừng ngươi. Sau đó không nên nói nữa chính mình không thích hợp viết tiểu thuyết lời nói như vậy. Hắn nhìn chằm chằm đi con mắt nói rằng. Chít chít. Chít chít. Đi tóm chặt lấy cánh tay của hắn, nghẹn ngào địa khóc không thành tiếng. Nước mắt tượng cắt đứt quan hệ trân châu như thế dọc theo gò má nhỏ xuống. Đừng khóc, đi, hiện tại nên cao hứng mới đúng vậy. Hắn nhẹ nhàng vô bờ vai của nó an ủi. Rút ra khăn tay đưa cho nó. Cho dù là ở bết bắt nhất thời điểm, đi cũng không có khóc, tình huống bây giờ chuyển biến tốt, nó trái lại khóc lên đến. Hắn có thể lý giải tâm tình của nó, lại như Triệu Kỳ lần thứ nhất đi vào hắn cửa hàng thú cưng như thế, nột ngạt lâu như vậy, cùng cô quặng làm bạn lâu như vậy, rốt cục đưa tay làm tan mây thời ánh trăng. Đi viết tiểu thuyết chỉ là nhất thời hứng khởi, thế nhưng từ từ đem chính nó tất cả thời gian cùng tinh lực tất cả đều đầu nhập đi vào, chúng liền công văn đều không thế nào nhìn, trả giá rốt cục có báo lại, có thể nào không làm người cao hứng đây. Đi tiếp nhận khăn tay, lau chùi nước mắt liên tiếp gật đầu, nhưng nước mắt vẫn như cũ chảy ra không ngừng đi ra. Trương Tử An không có tiếp tục khuyên, mà là để nó khóc cái thoải mái, tốt nhất có thể đem lâu dài tới nay trong lòng ứa động phụ năng lượng tất cả đều khóc lên, từ nay về sau có thể quần áo nhẹ tiến lên. Lỗ Di Vân ở dưới lầu kêu hắn vài tiếng, thật giống là muốn hỏi hắn liên quan với doanh nghiệp báo biểu sự, hắn đẩy nói lâm thời có việc, làm cho nàng tự mình xử lý, hắn cảm thấy lúc này đi càng cần phải hắn. Sau một hồi lâu, đi mới dần dần ngừng lại nước nở. Con mắt của nó đã khóc thũng, khỏe miệng nhưng mang theo cười. Chít chít. Nó chỉ vào một cái nhắn lại để hắn xem. Phiêu Ngộng Thiên Hương, ta yêu thích sự cờ rộ đỉnh chơ mèo cái này giả thiết, đáng thương làm cho người thích. Mèo cầu tài cũng yêu thích. Trẻ trâu đang yêu a hy vọng mặt sau còn có các loại đáng yêu miêu tử. Trương Tử An nở nụ cười, này người cho rằng Tinh Hải là giả thiết ta. Tinh Hải nếu như biết đến chuyện không phải khóc lên không thể. Chít chít. Đi chờ mong địa theo dõi hắn, ở gợt văn bản bên trong đánh chữ nói, đại gia đều yêu thích mèo, sẽ có người yêu thích ta à? Trương Tử An sửng sốt một chút, bừng tỉnh tỉnh ngộ, liền vội vàng nói, đương nhiên, khẳng định có người yêu thích ngươi. Ngươi chỉ là còn không ra trận mà thôi, chờ ngươi ra trận sau đó. Nhất định cũng sẽ ủng có rất nhiều fans. Không chỉ có là ngươi, Lão Trà, Di Chát, Tuyết Sư Tử, Phi Mã Tư, tất cả đều có người sẽ thích, ta bảo đảm. Thật sự. Nhưng là ta không có mèo đáng yêu, cũng không có chó uy phong, còn không giống vẹn như thế sẽ nói. Đi đánh chữ đạo, sau đó tịch mịch túi đầu. Nó chờ mong có người yêu thích chính mình, cũng không dám hy vọng xa vời, bởi vì nó không biết mọi người sẽ thích nó cái nào điểm. Đương nhiên là thật sự. Trương Tử An cho nó tiếp sức đạo, đi. Ngươi không muốn tự ti mặc cảm, có thể ngươi xác thực không có mèo đáng yêu, không có chó uy phong, còn không giống vẹt như thế sẽ nói, bởi vì ngươi không phải mèo, không phải chó, không phải vẹt, ngươi là đi, ngươi là độc nhất vô nhị, ngươi không cần theo chân chúng nó đi so với bề ngoài, ngươi có một đôi linh xảo hai tay, ngươi có một tràn ngập trí tuệ đầu óc, ngươi thậm chí hội thao làm máy vi tính, hội viết tiểu thuyết, những này là chúng nó tất cả, cũng không có. Vì lẽ đó, đi, giơ lên ngươi đầu đến. Đi chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn kỹ Trương Tử An con mắt. Đi, đáp ứng ta được không? Sau đó không muốn thấp hơn đầu, tượng phải nạ cùng lao trà chúng nó như thế, ngẩng đầu ưỡn ngực mặt đất với cái thế giới này, được không? Hắn nghiêm túc nói rằng. Đi cắn chặt môi, dùng sức mà gật đầu. Chương 597, Ngự Thiện Phòng. Đi trạng thái tinh thần từ hề vải suy sụp trở nên nhiệt tình tràn đầy, cười khúc khích không ngừng quét mới hậu trường, nhìn thu gom số lượng tượng ngồi hỏa mũi tên tăng sượt dâng lên. Trương Tử An tuy rằng cũng rất thế nó cảm thấy cao hứng, nhưng vẫn là nhắc nhở nó không muốn tổng quét mới hậu trường, gần như liền bắt đầu viết ngày hôm nay chương tiết mới đi, sớm chút viết xong, buổi tối có thể sớm chút ngủ, không muốn tổng thức đêm. Nó gật đầu đáp ứng, cắt đổi đến lượt văn bản sau, viết vài chữ, lại không nhịn được đi quét mới một hồi hậu trường, lại viết mấy cái, lại đi soạt một lần. Nhìn thấy nó dáng vẻ, Trương Tử An không nhịn được lắc đầu mà cười, vậy thì tượng hắn lần thứ nhất bắt được tiền lương thì như thế, đều là không nhịn được hội đi từng lần một xác nhận trong thẻ đến cùng có bao nhiêu tiền, tính toán nên xài như thế nào. Hắn không có tiếp tục khuyên ngăn chờ nó quen thuộc là tốt rồi, đây chính là cái gọi là thay lòng đổi dạ đi. Điện thoại di động vang lên một hồi, Lô Di Vân gọi hắn đi xuống một chuyến, có người quen tới chơi. Hắn từ lầu 2 cửa sổ hướng phía dưới liếc mắt nhìn, đình ở dưới lầu chính là Lưu Tam Lãng trước kia BM đút. Đi, ta trước tiên đi ra ngoài một chuyến, lập tức trở về. Hắn cùng đi chào hỏi, từ phòng chứa đồ bên trong nắm Tiểu Lạp đi tới dưới lầu. Trương điếm trưởng, Tiểu Lạp thế nào rồi? Lưu Tam Lãng vừa thấy hắn liền hỏi. Là Trương Tử An đem hắn kêu đến, nói Tiểu Lạp đã huấn luyện tốt rồi. Trương Tử An ra hiệu Tiểu Lạp ngồi xuống, nên đã gần đủ rồi, ngươi có thể đem nó mang về, có điều trở lại sau đó ngươi không thể nuông chiều nó, bằng không nó rất nhanh lại hội biến trở về trước đây như vậy. Lại như câu kia Trâm luôn nói, nghèo đến giàu thì dễ, giàu đến nghèo thì khó. Chuyện này, đây là Tiểu Lạp, thật sự không phải khác một con chó. Trước mắt bé ngoan Tiểu Lạp lệnh Lưu Tam Lãng quả thực không thể tin được con mắt của chính mình, này vẫn là chính mình cái kia nhà buôn Tiểu Ác Ma à. Tiểu Lạp lẹ lưỡi ngồi xổm dưới đất, không kêu loạn không chạy loạn, cứ việc ánh mắt của nó biểu thị nó đã nhận ra chủ nhân, lại không tượng thường ngày vui sướng nhào tới trên người hắn tả liếm hữu liếm. Nếu như không phải nó trên cổ buộc vào thi thi cho nó mua cái kia vòng cổ, hắn thật không thể xác định này có phải là Tiểu Lạp. Trương điếm trưởng, ngươi là làm gì huấn luyện A? Cũng quá thần kỳ. Lưu Tam Lãng vò vò Tiểu Lạp đỉnh đầu, nó rất hưởng thụ địa nheo mắt lại, nhưng không có như thường ngày cao hứng lớn tiếng phệ gọi. Kỳ thực thuần chó bí quyết rất đơn giản, kỷ luật nghiêm minh, thưởng phạt phân minh, chỉ cần làm được này 8 chữ, ai cũng có thể đem cho huấn luyện đến thần ngoan, cho dù không thể tượng cảnh khuyển như vậy dễ sai khiến, chí ít sẽ không đối với hắn nhân tạo thành quấy nhiễu cùng thương tổn. Trương Tử An không chút nào ẩn giấu, nhưng cũng biết do nói đến đơn giản bắt tay vào làm khó. Yêu thích chó hơn nữa không có thuần chó kinh nghiệm người ở Diêu Vĩ khất thực chó con trước mặt rất dễ dàng đánh mất sức đề kháng, bất chi bất giác từ người thuần chó biến thành chó thuần người. Lưu Tam Lãng đem Trương Tử An nói mỗi cái tự đều nhớ kỹ trong lòng, lần này trở lại sau đó bất luận thi thi nói thế nào, nhất định không thể lại nuông chiều Tiểu Lạp, bằng không chỉ là hàng xóm kháng nghị liền không chịu được, nói không tới ngày nào đó nó đem lão nhân hoặc là đứa nhỏ đánh gục, hắn không chắc còn muốn bị kiện. Hắn lại hướng Trương Tử An đòi hỏi một phần tân thủ thuần chó giáo trình. Trước đây cái kia phần sớm không biết bị hắn vứt đi nơi nào, sau đó đúng hẹn thanh toán thuần chó phí dụng, nắm Tiểu Lạp rời đi. Trương điếm trưởng, chúng ta nơi này trang trí đến gần đủ rồi, ngươi tới liếc mắt nhìn đi. Lưu Tam Lãng chân trước đi, chân sau liền lại có người gõ cửa, là tiệm giày phụ trách trang trí thi công đội người phụ trách. Trang trí đội mỗi ngày từ sáng sớm bận bịu đến muộn, các công nhân đều muốn đem Tết Xuân trước cuối cùng một đan chuyện làm ăn làm được thật xinh đẹp, sau đó nắm lấy tiền lương về nhà qua năm. Bất kể là thi công tiến độ vẫn là chất lượng cũng không có thể soi mói. Trương Tử An theo hắn đi vào sát vách tiệm giày, hiện tại nên tính là cửa hàng thú cưng chi nhánh. Tiệm giày lầu một rất trống trải, món đồ gì đều không có, mới tinh ánh sáng gạch men sứ, vàng nhạt nhũ dao sơn vách tường cùng màu nâu đá chân tuyên có vẻ sạch sẽ trong suốt, lấy sạch cũng rất tốt. Hắn tạm thời chưa nghĩ ra lầu một dùng tới làm cái gì, nhưng dặn dò trang trí công nhân ở trên vách tường nhiều dự lưu một ít ổ điện, để ngừa bất cứ tình huống nào. Hiện tại thiết bị điện càng ngày càng nhiều, cửa hàng thú cưng trước đây trang trí thì dự lưu ổ điện quá ít, thường thường giật gấu va vai. Làm cho khắp nơi là kéo tuyến bản, không dễ nhìn. Hắn theo người phụ trách lên tới lầu 2, trước đây tiệm giày lầu 2 cũng tượng cửa hàng thú cưng như thế là ở lại khu, nhưng hiện nay đã dựa theo hắn yêu cầu làm mới phân chia thành khá nhỏ phòng riêng, đặc biệt tăng thêm cách âm vật liệu cùng phòng trùng biện pháp, để ạ bị xì nỉ ạ mèo nắm giữ ưu ám yên tĩnh sinh nở hoàn cảnh. Bên trong môn là đính chế. Mỗi cánh cửa trên lắp đặt có rộng rãi sừng cửa sổ thủy tinh, khiến người ta đứng ở ngoài cửa không cần vào nhà liền có thể thấy rõ bên trong tình hình, để tránh khỏi mẫu mèo sinh nở thì chấn kinh. Lầu 2 ngoại trừ phòng sinh cùng dục anh thất bên ngoài, còn có một nửa gian phòng hắn chưa nghĩ ra dùng tới làm cái gì, khả năng làm nhà kho dùng đi. Tỉ mỉ mà kiểm tra một lần, hắn đúng thi công chất lượng cảm giác sâu sắc thỏa mãn, tìm không ra bất kỳ tật xấu, không hổ là Quách Đông Nhạc giới thiệu đến đoàn đội. Duy nhất làm hắn lo lắng chính là trang trí vật liệu hoàn bảo vấn đề, bởi vì sửa chữa xong sau hầu như lập tức liền muốn vào ở, không có thông gió lượng vị thời gian. Liên quan với điểm ấy, Người phụ trách vỗ ngực bảo đảm nói không thành vấn đề, ở giao công trước hội gia cụ độ ngành liên quan đo lường báo cáo, phó mạ đệ thì đờ, ăn, buồn loại hình thai hại khí thể tuyệt đối sẽ không vượt tiêu chuẩn, nếu như đúng đo lường báo cáo còn nghi vấn cũng có thể tự mình xin mời phe thứ 3 đo lường cơ cấu phục kiểm, xảy ra vấn đề miễn phí làm lại. Được bảo đảm sau đó Trương Tử An liền yên tâm, bất luận làm sao ở khỏe mạnh phương diện không thể gặp sự cố. Lại cùng người phụ trách giao lưu vài câu, được dự tính giao công nhật kỳ, hắn liền nên rời đi trước. Trở lại cửa hàng thú cưng, mới vừa vào cửa, hắn liền nhìn thấy Di Chát bay nhảy cánh từ lỗ Di Vân bả vai bay lên, như là có tật giật mình như thế bay đến chỗ cao. Di Chát, ngươi muốn nhàn đến không có chuyện gì chính mình đi chơi, khác đều là quấy rối Tiểu Vân vẽ vời. Hắn cảnh cáo nói, không có chuyện gì không có chuyện gì, Di Chát đúng ta vẽ vời rất có ích lợi. Lỗ Di Vân vội vàng làm sáng tỏ đạo, điếm trưởng tiên sinh, ngươi không muốn trách cứ nó giúp ta suy nghĩ kỹ nhiều thú vị tình tiết đây. Trương Tử An nghi ngờ trừng mắt Di Chát, hắn mới không tin này chỉ tiện điều hội quá độ thiện tâm làm việc tốt, lẽ nào nó là muốn chỉnh Lỗ Di Vân. Di Chát không chút biến sắc địa dùng mỏ chim sắp xếp lông chim, rát rát. Nhìn cái gì vậy? Không muốn lấy ngươi lòng tiểu nhân độ bổn đại gia quân tử chi bụng. Trương Tử An tạm thời không tâm tư theo chân nó đấu võ mồm, còn không bằng cùng buổi tối đem nó treo lên càng thẳng thắn. Đi vào bên trong, hắn nhìn thấy Phái Nạ chính đang lười biếng đánh áp, nói rằng, Phái Nạ, đi với ta xuyến một hồi môn. Buồn cung không đi. Phái Nạ như chặt đinh chém sắt địa cự tuyệt nói. Người ít nhất phải hỏi trước một chút là đi đâu chứ. Hắn bất đắc dĩ nói. Buồn cung vì sao phải hỏi. Nơi nào cũng không bằng thần cung bên trong ấm áp. Phái Nạ ung dung thong thả địa liếc mắt một cái bên ngoài, khí trời lạnh như vậy. Lẽ nào ngươi là muốn đông chết buồn cung sau đó giành buồn cung tài bảo? Đúng rồi, lót mềm bên trong ái bảo bảo nên thay đổi. Miêu miêu miêu. Bệ hạ nói rất có lý. Cái này xú nam nhân đầy bụng tâm địa gian dảo, bệ hạ cắt không thể bị lừa. Tuyết sư tử phụ họa nói rằng, nếu là bệ hạ cảm thấy lạnh, ta nguyện dùng thân thể vì là ngài sưởi ấm. Cái kia đợi lát nữa lại đổi, kỳ thực ta là muốn thương lượng với ngươi một hồi. Ngươi ngự thiện phòng vấn đề. Trương Tử An tùy tiện tìm cái cớ. Đang muốn đánh thứ hai ngáp Phái Nạ nháy mắt một cái, như là sản sinh một chút hứng thú, buồn cung. Ngự thiện phòng. Trương Tử An liền biết này chỉ thành công vĩ đại mèo biết cái này cái lời giải thích cảm thấy hứng thú, tinh chuẩn địa làm vui lòng, quả nhiên thành công. Ở Phái Nạ quan niệm bên trong thiên hạ, đều là mèo lãnh địa, đất ở xung quanh, đều là mèo thần dân, nếu nơi này là thần cung, đương nhiên nhất định phải có đồng bộ ngự thiện phòng mới được. Đương nhiên, hắn làm như có thật địa nói rằng, lẽ nào ngươi không biết mỗi ngày ăn nướng thịt tức gà đều là ngự thiện phòng ngự chủ đưa tới. Phái Nạ nghiêng đầu suy nghĩ một chút, nó mỗi ngày chỉ lo ăn cùng ngủ, vẫn đúng là không chú ý lý đại gia hình dạng, đối với nó tới nói cái kia chỉ có điều chỉ là một người phàm tục mà thôi, chưa bao giờ nghĩ tới hắn lại là nó ngự chủ. Hừm, tạm thời coi như ngươi nói có lý. Phái Nạ đương nhiên sẽ không phủ định, hầu hạ nó người càng nhiều càng tốt, liền rụt rè địa gật gù. Vậy thì như thế nào? Là như vậy Trương Tử An hắng giọng, bắt đầu hắn am hiểu nhất đàng hoàng chỉnh trọng nói hưu nói vượng, bởi Đại Miêu thần quốc gần nhất kinh tế đình trệ, ngự thiện phòng chuyện làm ăn không tốt lắm. Chờ chút. Đại Miêu thần quốc Phái Nạ kinh ngạc trợn tròn cặp mắt, ủ rũ hoàn toàn không có. Đúng, chúng ta dưới chân chính là Đại Miêu thần quốc, bởi vì có ngươi ở địa phương chính là thần cung, có thần cung ở địa phương không phải là thần quốc sao? Trương Tử An muốn cầu cạnh nó, tận hết sức lực địa lĩnh hót. Cái này vỗ ngông ngựa đến Phái Nạ rất có lợi. Có điều nó lập tức lại cao mày, ngự thiện phòng chỉ cần phục vụ buồn cung liền được rồi, vì sao còn muốn đối ngoại làm ăn? Bởi vì đi, ngự thiện phòng vì càng tốt mà phục vụ cho ngươi, tận lực không chiếm dụng thần cung dự toán, ngự chủ môn quyết định độc lập kinh doanh, tự chịu trách nhiệm lời lỗ. Trương Tử An giải thích, Phái Nạ một nghe không cần dùng đến nó tiền, lập tức biết nghe lời phải, như vậy rất tốt. Hắn tiếp tục giao động nói, nhưng là đây, gần nhất bọn họ chuyện làm ăn kinh tế đình trệ, liên tục hao tổn. Liền lại đây nói với ta chuyện này. Ta cân nhắc có hai cái biện pháp giải quyết, một là do thần cung phụ trách bổ khuyết bọn họ thiếu hụt. Không được. Phái Nạ kiên quyết từ chối, ngữ khí cương quyết nói rằng, bổn cung tài bảo là thuộc về bổn cung, ai cũng không thể lấy đi. Trương Tử An liền biết sẽ như vậy, liền đưa ra mục đích thực sự. Biện pháp thứ hai đây, chính là do ngươi tự mình đi ngự thiện phòng dò xét một chuyến, tìm ra vấn đề của bọn họ vị trí, băng ngự chủ môn dần dần có lãi, bọn họ chắc chắn cảm động đến rơi nước mắt. Cả đời không quên ngươi ơn đức, đặt ở Trung Quốc cổ đại, cái này kêu là ngự giá thân trình, hoặc là vi phục tư phóng, trước đây kịch truyền hình rất lưu hành cái này. Phái Nạ kiêu ngạo mà ngẩng đầu lên, đó là tất nhiên. Chỉ cần bổn cung tự thân xuất mã, không có không giải quyết được vấn đề. Trương Tử An cười thầm, vị kia thư hữu bình luận thực sự là nhất châm kiến huyết, phải nạ tính cách này thực sự là quá trẻ trâu, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều là một bộ bổn cung thiên hạ độc tôn dáng vẻ. Cái kia, chúng ta hiện tại liền xuất phát. Hắn xin chỉ thị. Hừm, bổn cung còn chưa có đi quá ngự thiện phòng, vừa vặn đi vào nhìn một cái. Phái nạ vênh váo tự đắc địa nhảy xuống mèo bò giá. Miêu miêu miêu. Vậy hạ đi, ta cũng phải theo. Tuyết sư tử theo sát phía sau. Trương Tử An thấy phái nạ trung kế, liền để Lô Di Vân trước tiên nhìn điếm, mang theo phái nạ cùng Tuyết sư tử ra cửa. Chờ đi tới ngoài quán, hắn vừa quay đầu lại, lại nhìn thấy Di Chát bay đến quầy thu tiền trên, lộ ra rất buồn nôn nụ cười, hướng Lô Di Vân nói nhỏ địa nói cái gì, đem nàng nói tới mặt đỏ tới mang thai, nhưng nàng tựa hồ cũng không ghét, đúng là liên tiếp gật đầu. Hí! Lạnh quá! Phái nạ bị hàn gió vừa thổi, lập tức run lập cập, tả hoán nói, nơi đây vì sao làm sao chi lạnh? Buồn cung sa mã đây? Tuyết sư tử vô liêm sỉ địa đến gần, miêu miêu miêu. Bậy hạ! Ngài có thể cưới ở ta trên người, dùng ta làm đệm, bảo đảm so với ấm bảo bảo còn muốn ấm áp. Nhẫn một chút đi, muốn cái gì sa mã. Còn chưa đủ xe taxi cất bước phí đây, liền vài bước đường mà thôi. Trương Tử An qua loa đạo, có điều xác thực không xa, cũng chính là 100-200 mễ mà thôi. Tuyết sư tử chi kỷ địa đi ở thượng phong phương hướng, dùng thân thể của chính mình vì là phải nà ngăn trở phong. Nó cái kia thân có thể tàng trụ trứng gà lông dài không sợ tất cả phong hàn. Có điều Trương Tử An cảm thấy cùng mùa hè thời điểm nó hội rất khó chịu. Phái nạ cùng Tuyết sư tử nhàn trị đều là số 1 số 2, một oai hùng một nhuyễn manh, đi trên đường đó là cực đoan làm người khác chú ý, đặc biệt có mấy cái tuổi trẻ muội tử, dồn dập xúm lại đây muốn tuốt mèo, thế nhưng bị Tuyết sư tử dương nhanh múa vướt đe dọa đến không dám tới gần, nhưng ngay cả như vậy, các nàng cũng lấy điện thoại di động ra răng rắc địa chụp ảnh, đáng tiếc phái nạ cùng Tuyết sư tử cũng không phối hợp, đều là đem mặt ngoặt về phía nơi khác. Chưa từ bỏ ý định các em gái đi theo chúng nó mặt sau, bất chi bất giác một đường cùng đến Lý Thị quán ăn nhỏ. Xe ba bánh đứng ở cửa, Vương Kiền cùng Lý Khôn đem mèo đưa tới sau đó tạm thời không đi, giúp đỡ Lý đại gia vợ chồng làm mới mân mê một hồi trong điếm trang hoàng. Trước đây, trong điếm bàn ăn là đều phân bố, tượng mỗi cái phổ thông tiệm cơm như thế, nhưng nếu như đổi thành tương tự với cà phê mèo vị trí, liền không thể tiếp tục như vậy bày ra, nhất định phải để chống đủ khiến mèo hoạt động không gian. Tuy rằng như vậy hội dẫn đến bàn ăn số lượng giảm thiểu, nhưng từ khi quán ăn nhỏ khai trương tới nay, bàn ăn liền xưa nay không bị chiếm đầy quá, bãi nhiều như vậy thì có ích lợi gì. Trương Tử An đẩy cửa ra, để Phai Nạ cùng Tuyết sư tử vào nhà trước, hắn lại tiến vào. Mặt sau mấy vị kia nhàn đến phát chán tuổi trẻ muội tử do dự một chút, xem tới đây là một nhà phổ thông quán ăn nhỏ, liền cũng đi theo vào. Lý đại gia một nhìn thấy Trương Tử An, ôm tân bảng hiệu đi tới, chột ra hỏi, Trương đại sư. Thật muốn đổi thành danh tự này. Tân bảng hiệu dựa theo Trương Tử An yêu cầu, bởi không hề đặc sắc Lý Thị quán ăn nhỏ đổi thành Lý Thị Chí Tôn hút mèo quán ăn nhỏ, cái này cuồng bá khóc xoáy kéo tân tên lệnh truyền thống quan niệm rất đậm Lý đại gia vợ chồng cảm giác lo sợ bất an. Yên tâm đi, làm ăn chú ý lớn tiếng dọa người, không nói những khác, chỉ là nhìn thấy danh tự này, khẳng định thì có người tò mò tiến vào tới xem một chút. Trương Tử An vì bọn họ tiếp sức nói. Mấy vị kia cùng theo vào muội tử nhìn thấy khối này cực kỳ mới mẻ bảng hiệu, quả nhiên hiếu kỳ hỏi, cái gì gọi là hút mèo quán ăn nhỏ a? Làm gì cái hấp pháp? Trương Tử An hướng Lý đại gia đưa cho cái ánh mắt, ý tứ là, ngươi xem ta nói thế nào? Khách tới cửa. Chương 598, nước bạn ngạc nhiên. Mấy cái bởi vì lòng hiếu kỳ mà cùng vào trong điếm các em gái tùy tiện tìm một cái bàn ngồi xuống, các nàng nhìn qua như là nghỉ học sinh, kỳ nghỉ không có việc gì, liền kết bạn ở trên đường đi dạo. Các nàng đã đến rồi thì nên ở lại. Muốn nhìn một chút cái gọi là Chí Tôn hút mèo quán ăn nhỏ đến cùng là làm gì cái hấp pháp, tiệm này ngoại hình trang trí đều rất phổ thông, nghĩ đến món ăn giới sẽ không rất cao, cho nên bọn họ có niềm tin. Lý đại gia cầm tân ấn chế thực đơn do dự không trước, Trương Tử An thẳng thắn chính mình tiếp nhận thực đơn, đưa cho này mấy cái muội tử. Các nàng mở ra mỏng manh thực đơn một xem, lập tức kinh ngạc trợn mắt ngoác mồm. Chuyện này, đây là món gì a? Thực đơn phân thành mấy đại loại, tượng mỹ vị tiểu xào, lợi ích thực tế phần món ăn. Bảng hiệu món ăn, dưỡng sinh súp loại cùng tinh mỹ món chính, mỗi một loại đều cùng mèo treo lên câu. Nói thí dụ như Chí Tôn song người hút mèo phần món ăn phụ tặng cá khô nhỏ một cái, bốn người phần món ăn phụ tặng cá khô nhỏ hai cái, đậu mèo tiểu xào thịt bò nạm phụ tặng đậu mèo đồng một nhánh, lúc đi cần trao trả, trái thơm hải sản miêu cơm rang phụ tặng mèo bạc hà con rối một, lúc đi cần trao trả, nồi đá nước sốt miêu cá hố phụ tặng đánh chuột đất hột một, lúc đi cần trao trả, miêu không để ý tới sườn xào chua ngọt phụ tặng kích quang bút một nhánh. Lúc đi cần trao trả, hương hoạt thịt bò bảo tử miêu cơm biếu tặng bóng bàn mèo chào bà. N1, lúc đi cần trao trả. Trên căn bản 30 đồng tiền trở lên tiểu xào cùng phần món ăn đều sẽ phụ tặng không giống số lượng cá khô nhỏ hoặc là không cùng loại loại đậu mèo món đồ chơi. Một cái cá khô nhỏ không mấy cái, đậu mèo món đồ chơi rời đi trước cũng cần trao trả, cũng không phải thật sự là biếu tặng. Mấu chốt nhất chính là món ăn phẩm giá cả còn so với giá gốc nổi lên 10% tả hữu. Lý đại gia rất lo lắng không ai hội mua trướng, bởi vì dưới cái nhìn của hắn này rõ ràng là đem người làm kẻ ngu si mà. Thế nhưng Trương Tử An vẫn tương đối có lòng tin, rất nhiều cà phê mèo tiện nghi nhất một ly cà phê cũng phải 50 đồng tiền, so sánh với đó những thức ăn này giá cả đã rất lợi ích thực tế. Hút mèo là hấp này hai con mèo ạ? Các nàng bên trong một đại biểu những người khác, chỉ vào phái nạ cùng Tuyết Sư Tử hỏi. Không phải, là mặt khác vài con mèo, này hai con mèo các ngươi hấp không nổi. Trương Tử An ăn ngay nói thật, tuy rằng lời này làm người rất đau đớn. Mấy cái muội tử thương lượng một chút, rất nhanh làm ra quyết định, điểm một phần trí tôn xong người hút mèo phần món ăn cùng vài phần cơm rang, còn đem thực đơn đập xuống đến phát đến bằng hưu vòng tròn. Lý đại gia cảm giác sâu sắc bất ngờ, lập tức trở về đến bếp sau chuẩn bị cơm nước, Trương Tử An cũng mang theo phái nạ cùng Tuyết Sư Tử đi vào bếp sau căn chứa đồ. Nơi này đã bị đằng đi ra đổi thành mèo trô ở từ trần mang đến 7 con mèo chờ ở trong lồng, vừa thấy được phái nạ nhất thời nằm phục ở mà hiện lên khiêm tốn hình, như là thỏ thấy lao hổ như thế. Phái nạ rất không vừa ý địa nói rằng, buồn cung ngự thiện phòng tại sao như vậy keo kiệt. Liên mèo đều chỉ có như thế vài con. Điều này làm cho buồn cung mặt mũi đặt nơi nào. Miêu miêu miêu. Ta nghe thấy được thịt bò sống mùi vị. Tuyết Sư Tử nhìn chằm chằm bếp sau phương hướng trực chảy nước miếng. Vương Kiền cùng Lý Khôn vẫn còn ở nơi này thu dọn đồ đạc, Trương Tử An phái bọn họ trở lại xem điếm. Sau đó hắn đúng phái nạ đáp, không sai, ngự thiện phòng chuyện làm ăn rất kinh tế đình trệ, ngay cả ta cái này nước bạn nhân sĩ nhìn đều không tên ngạc nhiên, cảm giác sâu sắc cứ thế mãi, quốc đem không quốc. Vì lẽ đó ta làm ra này vài con mèo, muốn mời ngươi hơi thêm huấn luyện, nhờ vào đó dương ngươi mèo uy, trắng ngươi thần quốc. Phái nạ đồng ý nói, cứ thế mãi, quốc đem không quốc. Lời ấy rất hợp bổn cung tâm ý. Không nghĩ tới ngươi chỉ là một người phàm tục cũng có thể nói ra như vậy có triết lý. Ha ha. Trương Tử An cười nói, đừng xem ta cả ngày du thủ du thực, kỳ thực ta là quắc mắt coi khinh nghìn lực sĩ, túi đầu cam vì là kẻ nuôi mèo. Thật sự, căn cứ hắn nhất quán biểu hiện, phái nạ hiển nhiên không quá tin tưởng. Đương nhiên là thật sự. Trương Tử An giả ra dáng vẻ rất ủy khuất. Cắt. Nói tới so với sướng đến cũng còn tốt nghe, ngươi có phải là còn muốn túi người hiến hoa cúc? Tuyết Sư Tử khinh thường nói, cả ngày miệng ba hoa xú nam nhân. Trương Tử An tự động quên Tuyết Sư Tử. Phái nạ đánh giá vài lần cái kia 7 con thành niên mèo, lắc đầu nói rằng, những này mèo quá lớn hơn, muốn học khiêu vũ có chút khó khăn. Không sao, không cần dạy chúng nó khiêu vũ. Chỉ cần để chúng nó thích hợp địa bán manh là được. Hắn nói rằng, bán manh. Phái nạ tượng chịu đến sỉ nhục như thế trợn mắt nhìn, bổn cung miêu tộc chính là chiến đấu dân tộc, vì sao phải hướng nhân loại bán manh? Hắn đoán không ra nó vì sao đột nhiên trở mặt, buồn bực hỏi, khiêu vũ không cũng là bán manh à? Đương nhiên không phải. Khiêu vũ là vì lệnh thân thể linh hoạt, để càng tốt mà nên tiếp chiến đấu, cái kia không phải khiêu vũ, là chiến đấu thao. Phái nạ lẽ thẳng khí hùng. Được rồi, ngươi âm thanh lớn ngươi có lý. Trương Tử An không có gì để nói, có thể theo ý của nó đến. Hắn cầm lấy căn chứa đồ bên trong chuẩn bị lâm thời biếu tặng cho khách hàng đậu mèo dùng món đồ chơi, tỉ như làm bằng gô đánh chuột đất hộ. Kích quang bút cùng đầu mèo đồng chờ chút, đàng hoàng trịnh trọng địa giải thích, kỳ thực những thứ đồ này không phải món đồ chơi, mà là vì tăng cao miêu tộc năng lực phản ứng cùng nhanh nhẹn mà thiết kế huấn luyện khí tài. Để càng tốt mà nên tiếp chiến đấu. Thật sự, phái nạ bán tín bán nghi. Đương nhiên là thật sự, ngươi trước hết để cho chúng nó lên, ta biểu thị cho người xem. Trương Tử An ra hiệu trong lồng che 7 con mèo. Phái nạ hừ một tiếng, chúng nó từ nằm phục trạng thái đứng lên đến, có điều vẫn như cũ rất câu nệ. Trương Tử An mở ra chúng nó lồng sắt, đem chúng nó thả ra, sau đó thắp sáng kích quang bút, trên đất thật nhanh cắt tới vạch tới. Trong đó vài con mèo bị di chuyển nhanh chóng điểm sáng hấp dẫn ánh mắt, chúng nó thăm dò duỗi ra móng vuốt đi bắt điểm đỏ, thấy phái nạ không có phản đối, liền như ong vỡ tổ địa nhào tới, muốn tóm lấy cái kia làm chúng nó lòng ngứa ngáy khó nhịn điểm đỏ. Nếu là điểm đỏ chuyển qua chúng nó trên người, chúng nó còn có thể lẫn nhau nhào trèo thành một đoàn. Hừm, cũng thực là rèn luyện năng lực phản ứng cùng nhanh nhẹn huấn luyện khí tài. Phái nạ tin là thật, kỳ thực nó cũng quay về cái kia cái điểm đỏ dục ra dục dịch, nhìn nó miêu tộc môn làm gì nhào cũng nhào không tới, nó hận không thể tự mình mặc giáp trụ ra trận, chỉ là bận tâm mặt mũi mới miễn cưỡng nhẫn lại. Mặt khác vài con mèo đúng kích quang bút hứng thú không lớn, hoặc là sợ với phải nạ huy nghiêm, không có cùng hắn mèo chơi nhào chảo điểm đỏ game. Trương Tử An lại lấy ra bóng bàn mèo chảo bản, vật này cấu tạo rất đơn giản, chính là một thô dây thừng biên thành hình trụ, hai bên mở miệng, bên trong bỏ vào mấy cái bóng bàn. Mỗi cái bóng bàn đều đâm một cái lỗ nhỏ, bên trong quán tiến vào mấy hạt thiết sa, lại dùng băng dán đem lỗ che lại, lan thời điểm rầm rầm vang vọng, có thể gây nên mèo chú ý. Hắn đem bóng bàn mèo chảo bản cầm ở trong tay quơ quơ, thiết sa âm thanh gây nên mặt khác vài con mèo hiếu kỳ, có một con chính đang nhào chảo điểm đỏ mèo cũng tạm thời bỏ qua điểm đỏ, đi bên cạnh hắn ngước cổ nhìn chằm chằm mèo chảo bản. Trương Tử An đem mèo bò bản phóng tới trên đất, cái kia vài con mèo tất cả đều xúm lại đây, thử từ hình trụ mặt bên lên tiếng dò vào móng vuốt, đi gậy đẩy bóng bản, chơi đến không còn biết trời đâu đất đâu. Chương 599, trở lại một bát. Mỗi chỉ mèo yêu thích đều không giống nhau lắm, có yêu thích kích quang bút điểm đỏ, có yêu thích mèo chảo bản, có yêu thích đánh chuột đất hộ, có thích trêu chọc mèo đồng, coi như là mèo bạc hà cũng không phải hết thảy mèo đều yêu thích, đều sẽ có mấy cái mèo giới kỳ hoa. Trương Tử An cầm lấy mỗi cái món đồ chơi đều thử một lần, không giống mèo yêu thích không giống món đồ chơi, vừa vặn hơn nữa phân chia, đỡ phải toàn xúm lại đến một cái nào đó khách hàng bên cạnh. Đương nhiên, hắn gò ép địa giải thích này tất cả đều là vì rèn luyện miêu tộc tốc độ phản ứng cùng nhanh nhẹn, khiến cho phải nạ tin là thật, ngoại trừ mèo bạc hà không tốt giải thích, có điều miễn cưỡng xem như là huấn luyện sau thả lỏng dùng. Vậy còn muốn bổn cung làm cái gì? Phái nạ không hiểu hỏi. Xin ngươi làm sự rất đơn giản, chính là để những này mèo chỉ vui lùa một chút cụ, không nên tới gần khách hàng, cũng không nên bị khách hàng ôm vào trong ngực cái gì, nếu như có khách hàng thử nghiệm đi ôm chúng nó, liền để chúng nó nhạy bén địa né tránh. Hắn giải thích. Hắn biết rất nhiều cà phê mèo vì vệ sinh đều sẽ để khách hàng vào cửa sau rửa tay cũng mặc vào giày bộ. Không phải vậy rất bẩn giấu tay đến mèo trên người rất nhanh liền đem mèo mò ô uế, hơn nữa dễ dàng truyền nhiễm vi khuẩn. Lý đại gia quán ăn nhỏ mới vừa cất bước, hiện nay nằm ở vội vã mời chào chuyện làm ăn giai đoạn, vì để cho bọn họ có thể qua cái an tâm Tết xuân, tạm thời không thời gian không tinh lực chuẩn bị chuyện này, hơn nữa quy củ quá nhiều, khách hàng có thể sẽ không mua trướng, thẳng thắn để mèo khác tiếp cận khách mời, như vậy càng tốt hơn. Mặt khác, bất kể là cà phê mèo vẫn là hút mèo quán ăn nhỏ, kẻ địch lớn nhất là gấu con. Gấu con thường thường yêu thích thu đôi mèo ba, nắm mèo cái cổ, nhạc cuống lên mèo quay đầu lại chính là một cái. Sau đó liền phiên phức. Trương Tử An để phái nạ cho những này mèo lập xuống quy củ, né tránh khách hàng, đặc biệt muốn né tránh gấu con. Những khách cũ không biết những này mèo là có ý định né tránh bọn họ, chỉ sẽ cho rằng chúng nó sợ người lạ, này càng hội làm bọn họ lòng sinh chịu mến. Sau đó hội nhiều lần đến thăm, đêm này xem là một rất khó qua cửa game, không phải có câu nói sao, không chiếm được đều là tối tốt đẹp. Hắn quy củ bao quát chỉ ăn khách hàng nuôi cá khô nhỏ, không ăn khách hàng nuôi những vật khác, đừng chạy đến ngoài quán, cũng đừng chạy tiến vào bếp sau, doanh nghiệp thời gian chính ở trong phòng ăn đợi là được, tự có lượng chân thú đuổi tới hầu hạ chúng nó. Chỉ có thể nhìn không sợ tới, vì lẽ đó Trương Tử An cho quán ăn nhỏ đổi tên là Lý Thị Trí Tôn hút mèo quán ăn nhỏ, mà không phải tuất mèo quán ăn nhỏ, bằng không chính là lừa gạt khách hàng. Thực đang muốn sợ cũng được, vừa ý con nào mèo liền đem nó nhận nuôi về nhà, có thể mò cái thoải mái. Còn nhận nuôi tư chất vấn đề, bởi những này mèo trên lý thuyết thuộc về linh dũ sùng vật phòng khám bệnh, bởi vậy để Tôn Hiểu Mộng đến nghĩ biện pháp khảo sát nhận nuôi giả tư chất là được, không cần Trương Tử An cùng Lý Đại gia vợ chồng bận tâm. Phái nạ rất nhanh liền hoàn thành đúng này 7 con mèo giáo dục, mà Lý Đại Nương cũng đem các khách nhân điểm cơm nước bưng lên, đồng thời phụ tặng tương ứng cá khô nhỏ cùng đậu mèo món đồ chơi. Mèo đây, chúng ta muốn xem mèo A. Chính là A, chúng ta là hướng về phía mèo đến. Mèo ở đâu? Các em gái cũng không vội ăn cơm, mà là bức thiết địa đưa ra hút mèo yêu cầu. Trương Tử An trùng phòng ăn phương hướng nỗ bĩu môi, phải nạ hiểu ý vừa nhấc móng vuốt, này 7 con mèo xếp thành một hàng cánh quân tiến vào phòng ăn. Hoa! Miêu miêu! Thật nhiều miêu miêu! Còn đứng xếp hàng đây. Ta lần thứ nhất nhìn thấy xếp hàng mèo A. Các em gái nhất thời vui mừng hét dầm lên, căn bản không để ý tới ăn cơm, bước lên cá khô nhỏ, đậu mèo đồng cùng kích quang bút dụ dỗ chúng nó. Mèo môn được phái nạ chỉ thị. Đúng khách hàng duy trì to lớn nhất khoảng cách an toàn, ở khách hàng có thể tìm thấy phạm vi bên ngoài cùng những khách cũ chuyển động cùng nhau chơi đùa, chỉ cần khách hàng đem cá khô nhỏ cùng món đồ chơi hướng về phương hướng của chính mình lùi lại, mèo môn liền không nữa truy đuổi, mà là chạy đi cùng hắn khách hàng chơi. Có chút muội tử tâm địa nhuyễn, không nhìn nổi mèo môn cái kia nước long lanh mắt to, thấy chúng nó có điều đến, liền đem trong tay cá khô nhỏ ném ra ngoài, gây nên hai, bà con mèo cướp giật. Khác cướp, còn gì nữa không? Các nàng lại bước lên cá khô nhỏ ném ra ngoài, lập tức lại được ăn đi. ăn xong cá khô nhỏ mèo vẫn như cũ trừng mắt vô tội đáng thương con mắt nhìn các nàng, liền các nàng lại ném cá khô nhỏ. Như vậy tuần hoàn mấy lần sau đó, các nàng luồn vào tợ lặt tiệp trong chén nhỏ tay bắt hụt, lại một xem cá khô nhỏ đã vứt hết. Lão bản, trở lại một phần cá khô nhỏ. Đến lưỡng phần. Lý đại gia. Lý đại nương đau lòng điệu nói, ngươi xem những này nữ đáng con, từng cái như thế gầy, đúng là ăn cơm trước à, cơm đều sắp nguội. Cơm nước xong lại đậu mèo cũng có thể a. Trương Tử An đúng lúc chen lời nói, xin lỗi, bản điếm cá khô nhỏ không chỉ bán, khách mời lần sau trở lại đi. Ồ, tại sao a? Vậy ta lại điểm một phần phần món ăn có thể chứ? Lại điểm một phần phần món ăn cũng sẽ đưa cá khô nhỏ chứ? Một muội tử rất không cam tâm điệu kêu lên. Đối mặt vị này lấy gửi bỏ ngọc khách hàng, Trương Tử An nghiêng đầu lấy ánh mắt trưng cầu Lý Đại Gia ý kiến. Lý Đại Gia nhẹ nhàng lắc đầu một cái, bởi vì hắn nhìn thấy vị này muội tử trước cùng với những cái khác người hợp điểm xong người trí tôn phần món ăn căn bản còn không nhúc nhích chiếc đũa. Hơn nữa hắn quán ăn nhỏ món ăn lượng khá lớn, một bình thường hình thể cô gái khả năng liền một phần đều ăn không được, lại điểm một phần thuần túy là lãng phí. Trên thế giới này còn có rất nhiều không được ăn cơm, ăn không đủ no cơm người. Hắn không thể là kiếm tiền mà trơ mắt mà nhìn khách hàng lãng phí đồ ăn. Trương Tử An trong lòng tự nhiên mà sinh ra kính phục cảm giác, nếu là đổi thành người khác, quả ngươi có thể ăn được hay không xong, ngươi dám điểm ta liền dám bán, ngược lại ta kiếm được tiền. Thế nhưng Lý Đại Gia không có làm như vậy, tuy rằng vợ chồng bọn họ cũng không giàu có, nhưng xưa nay không kiếm lời trái lương tâm tiền, món ăn thịt cá đều là cùng ngày từ chợ bán thức ăn cùng cạnh biển cá thị tiến vào mới mẻ hàng, dầu muối các loại gia vị cũng là đại hàng hiệu. Làm gì, không được sao? Vị kia muội tử cao mày. Như vậy đi. Trương Tử An hướng Lý Đại Gia hỏi, ngài nơi này thêm cơm kẻ bao nhiêu tiền? Một bát một khối tiền. Lý Đại Gia thành thật trả lời, đồng thời khoa tay, là một đại bát, một chén nhỏ 5 mao. Cái kia thêm một phần cá khô nhỏ liền 10 đồng tiền đi. Trương Tử An đưa ra chiết chung phương án, cũng không hội lãng phí lương thực, có thể kiếm tiền, ngược lại một người muốn đánh một người muốn bị đánh. Cái gì? Lý Đại Gia quả thực không thể tin vào thai của mình, này cá khô nhỏ ở cạnh biển cá thị vốn là tăng số lượng, không cần tiền, hắn cùng bán cá rất quen, chỉ cần mua cá liền miễn phí đưa một đám lớn, hiện tại một tiểu đem lại bán 10 đồng tiền. So với người ăn cơm cơm quý gấp 10 lần A, hắn thực sự không mở ra được cái này miệng. Trương Tử An nhìn ra hắn quấn bách, liền thế hắn hướng mấy vị kia muội tử hỏi, thêm một phần cá khô nhỏ 10 đồng tiền, bởi vì chúng ta nơi này mèo đều đã ăn cơm trưa. Ăn nữa mấy con cá nhỏ làm liền ăn no, không giống những kia cà phê mèo như thế để mèo đói bụng có thể ăn khách hàng nuôi cá khô nhỏ, vì lẽ đó cơ hội có hạn, bị các ngươi cho ăn no chúng nó thì sẽ không ăn nữa hắn khách hàng nuôi. Ta muốn thêm một phần. Ta cũng phải. Còn không chờ hắn giải thích xong, các em gái liền tranh nhau chen lấn địa nhấc tay yêu cầu thêm cá khô nhỏ. Chương 600, dẫm sữa. Có chút cà phê mèo vì chuyện làm ăn náo nhiệt, bình thường không thế nào cho mèo ăn. Như vậy cùng khách hàng đến uy chúng nó thì, chúng nó sẽ tích cực đến cấp thực, khiến cho khách hàng đặc biệt có cảm giác thỏa mãn. Quán ăn nhỏ bên trong những này mèo khoảng chừng ăn được 8 phần 10 no, ăn chút cá khô nhỏ có thể làm sau khi ăn xong đồ ăn vặt, ăn no cũng sẽ không ăn, vì lẽ đó Trương Tử An nói chính là thật tình. Ngoại trừ cho mèo ăn lạc thú bên ngoài, một cái khác lạc thú chính là cùng nhạy bén cơ trí mèo đấu trí so dũng khí. Các em gái muốn dùng cá khô nhỏ cùng món đồ chơi dẫn mèo môn lại đây. Ôm vào trong ngực thỏa thích trà đạp một phen, nhưng mèo môn đều sẽ đúng lúc đứng ở khoảng cách an toàn bên ngoài, mỗi khi làm các nàng sắp thành lại bại. Nếu như đánh so sánh, vậy thì như là máy gắp búp bê, các em gái nháy tinh tinh mắt tập trung trong tủ trưng bày đáng yêu đám trẻ con, sau đó thao túng cánh tay máy muốn bắt lên trong đó một con, chỉ lát nữa là phải thành công tới tay, em bé rồi lại rơi mất trở lại, khiến cho các nàng không cam tâm, tiếp theo lại bỏ tiền, thử lại chảo một lần, nhất định phải đem em bé bắt vào tay không thể. Rất nhiều muội tử trong lúc vô tình liền đem rất nhiều tiền cống hiến cho máy gắp búp bê, hoặc là các nàng bạn trai tiền. Mười mấy phút quá khứ, những này các em gái cơm nước không làm gì động, tỉnh là đậu mèo. Trương Tử An chú ý quan sát một hồi các nàng, đương nhiên cũng không phải quan sát các nàng sắc đẹp, mà là quan sát các nàng có hay không có phản ứng dị thường. Từ khi Tiểu Tuyết cùng Vi Vi lần kia đến trực tiếp sau đó, hắn liền ngoài ngạch lưu tâm có thể sẽ đúng sùng vật dị ứng khách hàng, cũng làm cho Vương Kiền Lý Khôn cùng Lỗ Di Vân lưu ý. Hắn trùng Lý Đại Gia ngoắc ngoắc tay, hai người đi tới bếp sau, Phải Nạ cùng Tuyết Sư Tử cũng theo. Lý Đại Gia, ngài tối chuẩn bị cẩn thận một khối nhãn hiệu, treo ở cửa tỉnh chỗ cần đến phương, cảnh kỳ trong điếm có mèo, đúng mèo dị ứng giả thật vào, bằng không tự gánh lấy hậu quả. Hắn nhắc nhở, cửa hàng thú cưng bên trong có mèo là bình thường, nhưng quán ăn nhỏ có mèo liền không quá bình thường, vạn nhất đúng mèo dị ứng phổ thông khách hàng không chú ý tới liền túi đầu đi tới, kết quả phát sinh nghiêm trọng dị ứng phản ứng, vậy thì phiền phức, nói không chắc liền muốn lên tòa án. Lý đại gia biết nghe lời phải, gật đầu liên tục. Có người yêu thích mèo, thì có người không thích mèo, coi như là yêu thích mèo người cũng chưa chắc yêu thích vừa ăn cơm một bên xem người khác đậu mèo, khả năng cũng sẽ có khách hàng cảm thấy trong điếm có mèo không vệ sinh cái gì. Lựa chọn làm thành hút mèo quán ăn nhỏ, liền mang ý nghĩa cùng những kia không thích mèo khách hàng nói lời từ biệt. Trương Tử An đem điểm ấy cũng cùng Lý đại gia nói rõ, người vĩnh viễn không cách nào thỏa mãn tất cả mọi người yêu cầu cùng khẩu vị. Ở tại bọn hắn nói chuyện trong lúc, Phải Nạ cùng Tuyết Sư Tử đánh giá bếp sau. Bếp sau bên trong có thật nhiều sáng long lanh ỉ nột dụng cụ, cây bếp, đánh máy hút khói, nồi môi loại hình, vương vàng hấp dẫn Phải Nạ ánh mắt. Nó nhảy lên lưu lý đài, nhìn thấy một tấm ỉ nột chậu rửa mặt bên trong một đoàn mì viên, chua xót con men mùi vị từ mì viên bên trong lan tràn ra. Tuyết Sư Tử cũng muốn cùng nhảy tới, nhưng nó thử nghiệm vô cùng thê thảm, lấy nó thần kinh vận động liền mặt bàn một nửa độ cao đều khiêu không tới. Nó lại thử duyên bàn chân trèo lên trên, bốn cái tiểu chân ngắn khẩn chuyển, chính là không bỏ lên nổi. Lúc này, Lý Đại Nương thu thập khách hàng bát đũa trở lại bếp sau, nàng thấy Phái Nạ đúng chính đang lên men mì vắt rất tò mò, mũi đều sắp tập hợp đi tới, nàng sợ Phái Nạ đem bột lên men trà đạp, làm lỡ cho khách mời làm cơm, liền muốn đem chậu rửa mặt mang đi. Phái Nạ giơ lên một con mèo chảo để lại chậu rửa mặt biên giới, mất hứng chừng nàng một chút. Trương Tử An cùng Lý Đại Gia đã đàm luận xong. Thấy thế biết Phái Nạ trước đây chưa từng thấy chính đang lên men mì vắt, mèo loại cố hữu lòng hiếu kỳ làm nó sản sinh thâm hậu hứng thú. Lý đại gia cũng cười ha hả nói rằng, quên đi, nó yêu thích liền để nó chơi đi, bột mì không có chính là sao. Không phải sợ nó chơi, là mặt phát ra một nửa quái đáng tiếc Lý đại nương tiếc hận điệu nói rằng, yên yên điệu bung lòng tay ra. Nay đoàn mặt là Lý đại gia vợ chồng chuẩn bị dùng để làm đĩa bánh, nhà bọn họ thịt heo cải trắng đĩa bánh là nhất tuyệt, da bạc nhi nhân bánh nhiều. Cắn một cái xì xì mạo dầu, miệng đầy lưu hương. Tiệm cơm làm đĩa bánh một lần làm lượng khá lớn, này một đoàn mặt rất nặng, gần như có 3 cân tả hữu, hầu như phủ kín toàn bộ chậu rửa mặt bồn đề. Phái Nạ dùng đầu ngón tay quát chút chậu rửa mặt trên vách lưu lại bột mì, tìm được dưới mũi ngửi một cái. Cảm thấy cái này lên men mùi vị tựa hồ rất thú vị, thẳng thắn thả người nhảy một cái, nhảy vào chậu rửa mặt bên trong, ở vi vi ấu vàng mì vắt trên lưu lại mấy cái rõ ràng dấu móng tay. Đạp ở mì vắt trên cảm giác thật thoải mái. Không mềm không cứng, như là đạp ở bị nước biển thấm ướt trên bờ cắt như thế, hơn nữa còn có lên men kỳ lạ mùi vị, chua xót, khiến cho nó không tên sản sinh muốn ăn. Thấy cái này mì vắt bị Phải Nạ chiếm lĩnh, Lý Đại Nương bất đắc dĩ thở dài, rửa tay một cái, lại nắm tới một người tân y nột chậu rửa mặt, gia nhập bột mì cùng con men, sau đó một tay mang theo ấm nước hướng về bồn bên trong rót nước một bên dùng một cái tay khắc quái. Nàng mỗi ngày đều cùng mặt, động tác thành thạo cực kỳ, mặt cùng nước tỷ lệ cũng nắm giữ được vừa đúng. Chỉ chốc lát sau một tân mì vắt ngay ở thủ hạ của nàng từ từ thành hình. Nàng thả xuống ấm nước, hai tay đối diện đoàn dùng sức mà lật, theo, đập, vò, đem 3 cân tả hữu mì vắt sửa trị đến ngoan ngoãn. Lý Đại Nương tay nghề thật là tốt. Trương Tử An thở dài nói. Hắn mỗi lần cùng mặt đều chơi đùa luống cuống tay chân, nước không phải thả có thêm chính là thả thiếu, sau đó thẳng thắn không làm, bất kể là ăn sủi cảo vẫn là ăn đĩa bánh đều đi bên ngoài mua sẵn có. Khắc, cái gì tốt không tốt, tùy tiện mù làm thôi. Lý Đại Nương thật không tiện địa khiêm tốn nói. Ở nàng cùng mặt đồng thời, Phái Nạ cũng ở nhìn kỹ động tác của nàng. Bởi động tác của nàng thành thạo mà rất có nhịp điệu cảm, nó không tự chủ mô phỏng theo lên, lưỡng cái chân trước luân phiên đối với nó mì vắt đập a vò a, nhìn qua rất hưởng thụ dáng vẻ. Lý Đại Gia chỉ vào Phái Nạ ha ha cười nói, đây chính là dấm sữa chứ. Ta nghe qua nhưng vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy. Phái Nạ nhất thời cứng lại rồi, trợn mắt lên kêu lên, dấm, dấm sữa. Nói bậy. Buồn cung mới sẽ không làm loại kia ấu trĩ sự. Dấm sữa là mèo đặc hữu động tác, vì càng nhiều địa xúc tiến sữa phân bố mà ở tuổi thơ kỳ hình thành, có điều cho dù đến sau khi trưởng thành rất nhiều mèo cũng sẽ đem thói quen này bảo lưu lại đến, lưng cái chân trước quay về một ít mềm mại vật thể dấm á dấm, có lúc còn có thể đem mũi để sắt vào khíu hoặc là nhẹ nhàng căn xé, trong cổ họng phát sinh ngù ngù ngù âm thanh, lúc này dấm sữa liền thuần túy là một chủng phản xạ có điều kiện thức hưởng thụ. Ở Trương Tử An xem ra, Phải Nạ vừa nãy động tác kỳ thực không giống lắm là dấm sữa, càng nhiều chính là đúng Lý Đại Nương vỏ mì động tác đơn thuần mô phong theo, thế nhưng bị Lý Đại Gia hiểu lầm. Miêu miêu miêu. Vậy hạ, ngươi ở dấm ai sữa? Mau tới dấm ta đi. Tuyết Sư Tử ở dưới đáy bàn nhảy đến càng hoan. Phải Nạ vốn là đối diện đoàn cảm thấy rất hứng thú, nhưng lần này vì tự chứng thuần khiết, nó hừ một tiếng từ chậu rửa mặt bên trong nhảy ra, ở trên mặt bàn sượt sượt lòng bàn chân chiêm bột mì, hết sức đưa ánh mắt chuyển qua nơi khác, lẩm bẩm trong miệng. liền nói, bổn cung mới sẽ không dẫm sữa cái gì. Chương 601, sửa sai. Lý đại gia nghe không hiểu phái nạ cùng tuyết sư tử đang nói cái gì, hắn chẳng qua là cảm thấy phái nạ động tác rất thú vị, hơn nữa lời truyền miệng mèo hội dẫm sữa, liền thuận miệng nói ra, thấy phái nạ không lại dẫm, còn cảm thấy rất đáng tiếc, hối hận vô dụng điện thoại di động đập xuống đến. Trương Tử An đi tới chậu rửa mặt bên cạnh, nhìn thấy mì vắt trên lưu lại mấy rõ ràng dấu móng tay, linh cơ hơi động, cảm giác đây là một nịnh hót cơ hội tốt, lập tức vây tay đem Lý đại gia hoán lại đây. Lý đại gia, ngài xem cái này. Hắn chỉ vào mì vắt trên dấu móng tay, ngài điếm hiện tại thay đổi bảng hiệu, nếu không thuận tiện lại làm cái logo chứ. Hay dùng một người trong đó dấu móng tay làm logo ngài cảm thấy làm sao. Cùng mặt ít ít ít cứng rồi sau đó làm cái khuôn đúc, khắc ở Lý thị trí tôn hút mèo quán ăn nhỏ bên cạnh. Lý đại gia sững sờ, hắn cho là mình tiểu phá điếm có cái bảng hiệu liền được rồi, cố ý lại làm cái logo tựa hồ không cần thiết, nhưng lại không tốt bác Trương Tử An mặt mũi, liền gật đầu đáp ứng. Trương Tử An cũng không nhận ra không cần thiết, hơn nữa hắn kiến nghị không ngừng ở bảng hiệu trên ấn dấu móng tay, tốt nhất ở tại bọn hắn tạp dề trên cũng in lại dấu móng tay, hoặc là đeo một viên dấu móng tay hình ngược trương, như vậy ở phái nạ xem ra, thì tương đương với tiệm này là do nó cháo, thỉnh thoảng chăm sóc một hồi, liền có thể để Lý đại gia vợ chồng được ích lợi vô cùng. Phái nạ hiển nhiên cũng đúng đề nghị này rất hài lòng, đây là nó ngự thiệt phòng, lẽ ra nên lưu lại nó ký hiệu. Nó nhảy xuống bàn, uy nghiêm địa ở phía sau chủ dò xét một tuần, như là ở thị sát chính mình lãnh địa, tuyết sư tử dập khuôn từng bước theo sát ở nó mặt sau. Trương Tử An nhân cơ hội hạ thấp giọng, chỉ vào mì vắt đúng Lý đại gia nói, tuyệt đối đừng tùy tiện nắm cái dấu móng tay lừa gạt, nhất định phải phía trên này dấu móng tay. Phái nạ nếu như phát hiện bị lừa gạt, nhất định rất phẫn nộ, liền chữa lợn lành thành lợn què. Lý đại gia gật đầu đáp ứng. Tạm thời không chuyện khác, Trương Tử An đưa ra cáo tử, mang theo phái nạ cùng tuyết sư tử sau khi rời đi chủ. Trong phòng ăn cái kia mấy cái muội tử còn ở tràn đầy phấn khởi địa đậu mèo, một bên đậu một bên chụp ảnh, tự đập hoặc là lẫn nhau đập, cơm đổ không ăn nhiều thiếu. Các em gái ăn cơm vốn là chậm, hơn nữa đậu mèo, Trương Tử An phòng trừng, chiếu tiếp tục như thế, nếu như chuyện làm ăn tốt, trong cửa hàng nói không chắc còn muốn xếp hàng. Nếu có thể hấp này hai con mèo là tốt rồi. Một muội tử chỉ vào vênh váo tự đắc đi ngang qua phái nạ cùng tuyết sư tử, đầy mặt ước ao cùng tiếc nuối. Chính là A. Quá manh. Hắn muội tử cũng phụ hòa nói. Có điều này mèo là làm gì huấn luyện? Tại sao có thể ngoan ngoãn đi theo phía sau hắn đi? Cũng có muội tử nghi ngờ nói. Trương Tử An không để ý đến các nàng, mang theo phái nạ cùng tuyết sư tử trở lại cửa hàng thú cưng, thuận tiện mang về bữa trưa. Di chắc quá mức chuyên chú nhìn chằm chằm màn hình, mãi đến tận Trương Tử An vào cửa mới kinh ngạc phát hiện không ổn, rát rát kêu bay nhảy cánh bay lên đến. Lỗ Di Vân kinh hoàng cắt đổi đi trước cửa sổ, như là ở hết sức che giấu cái gì như thế nói rằng, thẻ đã ấn tốt rồi, chủ quán bảo hôm nay liền giao hàng. Được, ký đến liền để Vương Kiền cùng Lý Khôn đi dán. Trương Tử An gật đầu. Miêu miêu miêu. Mệt chết Lao Nương. Lao Nương muốn ăn cơm. Lao Nương buồn ngủ. Tuyết sư tử nhảy lên mèo bò giá. Không thể chờ đợi được nữa địa nằm xuống, một mặt sinh không thể luyến. Phái nạ cũng nhảy lên tầng lớp cao nhất mèo bò giá, nằm úp sấp tắm nắng. Hắn cho tinh linh cùng các sủng vật phân phát đồ ăn, thấy trong cửa hàng tạm thời không có chuyện gì, liền mang theo chính mình liền khi đi đến lầu 2, đi thăm dò xem đi tình hình. Đi vẫn như cũ ngồi trước máy vi tính 10 ngón cùng sử dụng đánh chữ, gặp phải châu nghi nan liền lật nhìn một chút vô danh thư. Đi, viết bao nhiêu tự? Hắn thân thiết hỏi. Chít chít. Đi thật không tiện mà cúi thấp đầu, lấy tay ô mặt. Nó bởi quá mức kích động, không cách nào bình tĩnh lại, so với bình thường sáng tác tốc độ chậm rất nhiều, chỉ viết mấy trăm tự. Không sao, đứng lên đến hoạt động một chút đi. Trương Tử An lý giải tâm tình của nó, an ủi. Đi gật gù. Đúng rồi, là vài điểm trên đề cử tương lai. Hắn hỏi. Đi rối ra hai ngón tay. Buổi chiều 2 điểm. Hắn nhìn đồng hồ, còn có khoảng 1 tiếng. Đi nhảy xuống cái ghế. Tứ chi cùng sử dụng ở lên trong phòng nhỏ nhiễu vòng tròn coi như hoạt động. Trương Tử An ngồi xuống, tiến vào trang web hậu trường, nhìn thấy đi đã có sắp tới 1.000 thu gom, không ngừng có người nhắn lại cổ vũ cùng đầu phiếu đề cử. Hắn chú ý tới có một cái nhắn lại thiện ý địa đưa ra ý kiến. Sủi cảo, tác giả viết rất khá, chính là phía trước có chút chữ sai, ảnh hưởng xem trải nghiệm, nếu như có thể cải một hồi hội càng tốt hơn, có điều khuyết điểm không che lấp được ưu điểm. Đọc truyện trái tim đen đú ám cùng HTTP. Chòe nụ ạt hứa. Ý là như vậy phải không? Đi viết tình tiết hắn cơ bản đều thực tế trải qua, xem lên đọc nhanh như gió, cũng không có quá chú ý chữ sai vấn đề, lúc này kinh độc giả nhắc lên tỉnh, hắn cảm thấy vấn đề này nhất định phải nhắc lên coi trọng. Hắn cắt đổi đến Ti Nguyên Thủy Hợt văn bản, bắt đầu lại từ đầu từng câu từng chữ địa xem. Rất nhanh, hắn phát hiện văn bản bên trong quả thật có không ít chữ sai, hơn nữa càng đi về trước mặt càng nhiều, khả năng là Ti vừa mới bắt đầu bắn trúng văn thì không quá quen thuộc gây nên. Ngoại trừ chữ sai bên ngoài, Ti mỗi cách mấy trăm tự sẽ đánh một không hiểu ra sao con số. 31, 41, 59, 26. Không bằng dữ liệu, đem những chữ số này liền lên, chính là số Ti. Vừa nghĩ tới độc giả khả năng đang đọc thì bởi vì những này không hiểu ra sao con số mà quấy nhiễu, hắn liền cảm giác sâu sắc thẹn thùng. Độc giả có thể cảm thấy những chữ số này có cái gì thâm ý, nhưng kỳ thực cũng không có. Được rồi, khả năng quả thật có thâm ý, nhưng cho dù là trước mắt hắn cũng không biết, duy nhất khả năng giải Mạnh Ly đã hồi nơi khác quê nhà quá năm, hắn vừa không biết Mạnh Ly số điện thoại cũng không tiện tùy tiện quấy rối, dù sao không quá quen. Có thể có chút độc giả liền bởi vì những này chữ sai cùng với con số mà khí văn. Ti ở trong phòng chuyển vài vòng, trở lại máy vi tính bên cạnh, muốn phải tiếp tục viết văn. Chờ một chút, Ti, ngươi tối ngày hôm qua ngủ không ngon chứ? Trước tiên ngủ hội ngủ trưa, ta dùng một chút máy vi tính. Hắn nói rằng, Ti con ngươi chuyển động, nhớ tới máy vi tính này là thuộc về Trương Tử An, tuy rằng vẫn là do nó ở dùng, nhưng kỳ thực cũng không thuộc về nó chỉ nắm giữ tạm thời quyền sử dụng. Nó tâm tình trở nên hơi hạ, thậm chí có chút tự trách, nó cảm giác mình vẫn chiếm lấy máy vi tính, khả năng ảnh hưởng Trương Tử An bình thường sử dụng. Chít chít. Nó yên yên gật đầu, nhảy vào giỏ mây treo ghế tựa bên trong. Ngủ một chút đi. Trương Tử An thúc giục, không cần phải gấp, còn có hơn nửa ngày thời gian viết văn đây. Ti nằm nghiêng ở giỏ mây treo ghế tựa bên trong, theo lời nhắm mắt lại, thế nhưng buổi trưa ánh mặt trời có chút mạnh, vừa vặn bắn ở trên người nó. Cho dù kéo lên rèm cửa sổ nhắm mắt lại cũng cảm giác trước mắt đỏ ngầu một phiến. Thế là nó đem tiểu thảm hướng về trên lôi kéo, che lại đầu, tầm nhìn rốt cục trở tối. Nó nhắm mắt lại nằm. Không biết qua bao lâu, nó rất khốn, muốn ngủ nhưng ngủ không được, bởi vì nội tâm của nó rất kích động, trong đầu đều là hiện lên tăng lên không ngừng thu gom con số, hồi tưởng độc giả mỗi điều bình luận, bao quát cổ vũ cùng phê bình, tâm tình tượng phong bạo bên trong đại hải loại sóng lớn vạn trượng. Lại nằm một lúc, nó mở mắt ra. Lặng lẽ đem thảm kéo dài một cái khe, muốn nhìn một chút Trương Tử An dùng hết máy vi tính không, nếu như dùng hết, nó muốn tiếp tục viết tiểu thuyết. Trước đây nó thừa ái gian đổi mới rất tùy ý, lúc nào viết xong liền lúc nào càng, thế nhưng có độc giả nhắn lại hỏi mỗi ngày lúc nào chương mới, nó không có gì để nói, muốn tận lực đem thời gian cố định xuống. Trước đây không có độc giả thì, nó mất hết cả hứng, có độc giả sau đó nó trái lại càng lo lắng, sợ phụ lòng những độc giả này kỳ vọng. Thảm trong khe hở xuyên thấu qua một tia ánh sáng sáng ngời, Ti híp mắt lại nhìn ra ngoài, thấy Trương Tử An vẫn còn đang dùng máy vi tính, không khỏi có chút lo lắng. Giỏ mây treo ghế tựa cùng bàn học hầu như là khẩn sát bên, nó có thể nhìn thấy Trương Tử An chính dừng lại ở trang web hậu trường giới, cực kỳ chuyên chú xem lướt qua trước đây phát quá chương tiết. Ti nghi hoặc mà hấp hai mắt, không biết hắn đang làm gì. Trương Tử An nghiêm túc xem kỹ mỗi cái tự cùng mỗi câu chuyện, không có chú ý tới Ti từ thảm dưới lộ ra bán con mắt. Miệng môi của hắn vô thanh vô tức địa khép mở, yên lặng mà đọc, hắn không gần như chỉ ở cải chữ sai, mặt khác một ít không có rõ ràng ngữ bệnh thế nhưng đọc lên không quá lưu loát câu cũng bị hắn sửa chữa đến càng thêm thuộc lầu lầu, mà một ít quá mức văn bản hóa đối thoại thì bị cải đến càng thêm khẩu ngữ hóa. Đây là một hạng nặng nghề công tác, Ti đã viết 11 vạn chữ tả hữu, hắn cần ở trên đề cử vị trước đêm này 11 vạn chữ tất cả đều sửa chữa một lần, để cho tân độc giả lưu lại càng tốt hơn ấn tượng đầu tiên. Có thể công việc này không lớn bao nhiêu ý nghĩa, dù sao phần lớn người đọc lên chuyện online đến đều là đọc nhanh như gió, nhưng đây là trước mắt hắn duy nhất năng lực Ti làm sự. Nhìn, Ti cuối cùng đã rõ ràng rồi hắn đang làm gì, trong lòng nôn nóng tượng bị ôn hòa thành phong thổi tan, trở nên hoàn toàn yên tĩnh. Bởi trước đây hầu như không ai xem, nó mỗi viết xong một chương liền tự giận mình địa lập tức đăng chuyện, trên truyền sau đó cũng không có kiểm tra, trước có độc giả để sai lầm tự vấn đề. Nhưng những này có chút chướng mắt nhắn lại bị tâm tình thật tốt nó quên rơi mất. Bị nó quên công việc này chính đang do Trương Tử An thế nó hoàn thành. Trương Tử An trong lòng nhưng càng ngày càng lo lắng, hắn hối hận chính mình làm gì không sớm một chút nhì nghĩ tới đây sự kiện, một mực ở trên đề cử vị trước mới nghĩ đến, mắt xem thời gian từ từ tiếp cận buổi chiều 2 điểm, hắn lấy ra to lớn nhất chăm chú, trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác địa quét hình trên màn ảnh mỗi câu chuyện. Thái Dương lặng lẽ ở trên bầu trời di chuyển vị trí. Bàn học ở trên sàn nhà bỏ ra cái bóng chậm rãi trên chết, kéo dài. Hô! Trương Tử An thở phào nhẹ nhõm, mỏi mệt tựa lưng vào ghế ngồi lau mặt. Hắn liếc mắt nhìn thời gian, rốt cục ở 2 điểm 10 phân tả hữu hoàn thành toàn bộ chương tiết chữ sai bệnh câu kiểm tra. Hắn trở lại trang web trang đầu, lại tiến vào đô thị bản khối, ở đứng đầu phân loại tìm tới, sùng vật thiên vương, tên, còn có cực kỳ tinh giản một câu nói giới thiệu, bắt giữ vài con thần kỳ sùng vật làm đồng bọn. Cùng trên đứng đầu phân loại đề cử vị đều là tương tự đi như thế người mới, không có trong truyền thuyết trang web đại thần, hắn cho rằng đến nếu không có gì bất ngờ xảy ra, đi lẽ ra có thể bình yên thông qua vòng thứ nhất đề cử thử thách. Cùng lúc đó, thảm dưới FT nhẹ nhàng nhúc nhích một chút. Đi, ngủ à? Mau đứng lên, tiểu thuyết của ngươi trên đề cử. Hắn ngáp một cái, nhưng rất phấn chấn địa nói rằng. Chít chít. Đi nhấc lên thảm ngồi dậy đến, song trường hợp thành chữ thập đặt ở một bên bên hai, khoa tay cái tư thế ngủ, ý tứ là, ngủ rất ngon. Chương 602, dạ tập nữ sinh ký túc xá. Ban đêm 10 giờ qua đi, người đi trên đường dần dần ít ỏi, hai bóng người liều lĩnh giá lạnh từ cửa hàng thú cưng lặng lẽ rời đi. Ở tại bọn hắn sau khi rời đi, cửa cuốn liền dầm một tiếng hạ xuống, cửa hàng thú cưng lầu một ánh đèn tắt, chỉ có lầu hai trong phòng còn đèn sáng. Cứ việc khí trời rất lạnh, nhưng từ trên hình thể xem, này hai bóng người là hai cái tráng tiểu tử, không đến nội ô đến như thế kín chứ. Dù sao nơi này là Tân Hải Thị, không phải ba tỉnh miền Đông Bắc hoặc là ạ lạc cả. Chỉ thấy bọn họ từ đầu vũ trang đến chân, len sợi mũ vành nón vượt trên cái trán, khẩu trang che khuất nửa tấm mặt, găng tay áo lông mặc chỉnh tề. Chỉ lộ ra hai đôi lén lén lút lút con mắt, dưới nách các mang theo một tờ hoa lý hồ tiếu thiếp giấy. Không cần phải nói, này hai vị chính là bị Trương Tử An phái ra đi dán tiểu quảng cáo miễn phí tráng lao lực Vương Kiển cùng Lý Khôn. Ban ngày thời điểm bọn họ không dám tiếp, sợ bị cảnh sát vồ vào cục cảnh sát, cái kia phòng trường học vị liền không gánh nổi, có thể nhân lúc trời tối người im đi tới trên đường cái. Nhị sư đệ, chúng ta từ đâu nhi thiếp lên? Vương Kiển đúng động não sự không quá ở hàng, hỏi. Lý Khôn cân nhắc một lúc, đề nghị, sư tôn minh lệnh để chúng ta ở trong trường học tiếp. Tiểu học chúng ta hôn không đi vào, trà trộn vào đi vậy sẽ bị xem là biến thái, trung học cũng có khó khăn, vậy thì ở trường học chúng ta bên trong tiếp xe bạ. Ta cảm thấy chúng ta hiện tại theo phía tây con đường này đi về phía nam đi, đi trong đại học tiếp xong sau đó lại theo phía đông đường trở về, vừa vẫn tiếp một vòng. Vương Kiền đúng này rất là tán thành, nhưng mà bọn họ chẳng ai nghĩ tới tiếp xong sau đó làm gì còn muốn hồi cửa hàng thu cưng. Trực tiếp về nhà không được. Bọn họ trước đây đều rất trạch, ngoại trừ tình cờ cùng ký túc xá bạn học kết bạn đi ra ngoài mở hát bên ngoài, có rất ít một mình ở đêm khuya ra ngoài trải qua. Khu Đông Thành là một phiến lao thành khu, đại bên trong tiểu học dày đặc, sống về đêm kém xa trung tâm thành phố cùng phía Tây như vậy muôn màu muôn vẻ, đặc biệt Tết Xuân trong lúc, bình thường doanh nghiệp đến đêm khuya cửa hàng đại thể đóng cửa ngừng kinh doanh, rìa đường chỉ có linh tinh mấy nhà cửa hàng còn đèn sáng hỏa, có điều này đổ vì bọn họ hành động tăng thêm tiện lợi. Đùng, đùng, đùng. Bọn họ một đường đi một đường tiếp, người đi đường, cột điện, cửa hàng bậc thang, nhà vệ sinh công cộng. Tất cả đều lưu lại bọn họ dấu chân cùng thẻ. Gián nguyên tắc là biết điều mà không trương dương, bằng không rất dễ dàng bị thấy ngứa mắt người hết đi. 2.000 tấm thẻ tương đương không ít, chỉ dựa vào ở trên đường cái thiếp khẳng định là thiếp không xong. Bọn họ xe nhẹ chạy đường quen địa đi vào Tân Hải Đại học, từ phòng tự học vẫn cứ đèn đuốc sáng choang chủ giáo học lâu dưới trải qua. Bước tiến càng ngày càng chậm, bởi vì bọn họ sắp nên đón lần này nhiệm vụ to lớn nhất khiêu chiến, nữ sinh nhà ký túc xá. Tại sao là nữ sinh ký túc xá mà không phải nam sinh ký túc xá? Phí lời, các nam sinh đều ở mê mội với các loại game nạp tiền, tỉnh tiền ăn trường học căng tin nhiều lợi ích thực tế, ban đêm đói thì ăn mì, không rảnh cũng không tiền chạy đi ra bên ngoài ăn cơm. Có điều nam sinh ký túc xá bao nhiêu cũng là muốn thiếp vài tờ, nói không chắc có cái nào nam sinh vì phao mội tử mà chú ý tới những tạm phiến này. Đối với nam sinh tới nói, nữ sinh nhà ký túc xá chính là sinh mạng vùng cấm, giống như là Ngọc Long núi tuyết hoặc là bảy gia bạc hoang mạc, không cần đi vào trong lầu, riêng là từ lâu từ ngoài đến quá liền sẽ khiến cho túc quản bác gái cảnh giác. Muốn nói tới túc quản bác gái, ở Tân Hải thị sức chiến đấu khả năng chỉ đứng sau sư tôn Trương Tử An, lực tay vô cùng lớn, giọng kỳ cao, một khi bị các nàng tóm chặt liền chạy không được, cần phải đem 10 dặm 8 hương kinh động không thể, cái kia mất mặt nhưng là ném lớn hơn. Sau đó còn có hạ bộ mặt tự xưng là người tu tiên. Thế nhưng sư mệnh khó trái, Trương Tử An minh lệnh yêu cầu bọn họ ở nữ sinh ký túc xá phụ cận nhiều dán vài tờ, bởi vì trường học nữ sinh là quán ăn nhỏ tương lai chủ yếu khách hàng. Đối với yêu thích mèo lại không thể ở ký túc xá dưỡng mèo nữ sinh tới nói, tiện nghi lợi ích thực tế hút mèo quán ăn nhỏ nên rất có sức hấp dẫn. Vương Kiển cùng Lý Khôn nhìn nữ sinh nhà ký túc xá quất thẳng tới khí lạnh, phần lớn nữ sinh đều nghỉ về nhà. Chỉ còn một số ít bởi vì thi nghiên hoặc là làm công mà lưu giáo nữ sinh. Dưới lầu túc quản gian phòng đèn sáng, vài đạo có chút mập mạp bóng người hiện lên ở trong cửa sổ. Nhị sư đệ, chúng ta làm sao bây giờ? Vương Kiền lôi kéo Lý Khôn ngồi xổm ở đèn đường chiếu không tới trong bóng tối. Lý Khôn gãi đầu một cái, chính diện đột phá là không thể. Vậy chỉ có vu hồi tác chiến. Hắn nhìn thấy túc xá lầu dưới có một loạt xe đạp lều, bán tân không cựu xe đạp cùng chạy bằng điện tự động xe thưa thớt địa đặt ở xe lều dưới, trong đó cũng không có thiếu các loại màu sắc cùng chung xe công thức một. Xe lều nóc chặn lại rồi đèn đường, xe lều dưới bị bóng tối bao phủ. Liên hắn có chủ ý, nói rằng, đại sư huynh, chúng ta đem thẻ kề sát tới xe đạp trên làm sao? Chờ các nàng đạp xe thời điểm dĩ nhiên là nhìn thấy. Hơn nữa xe lều dưới rất bí mật, không dễ dàng bị phát hiện. Hai người ăn nhịp với nhau, mèo eo lẻn vào xe lều dưới, phân biệt từ hai con bắt đầu hướng về trung gian tiếp. Phổ thông xe đạp bọn họ lựa chọn kề sát ở tay lái trung ương, mà cùng chung xe công thức một bọn họ nhưng là kề sát ở quét mã nơi, khiến cho đạp xe giả bất luận làm sao không khả năng quên. Xe lều dưới quá ám, Vương Kiền chính dán vào, túi quần không cẩn thận bị một chiếc xe sau chặn bùn bản treo ở, xe hướng về bên cạnh lại đi, cứ việc hắn đã dùng tốc độ nhanh nhất đỡ lấy nó vẫn là đụng vào bên cạnh một chiếc xe, phát sinh không lớn không nhỏ một tiếng văng giòn. Có trộm xe tặc. Túc quản trong phòng truyền ra gầm lên một tiếng, trung khí 10 phần giống như sắt thép va chạm. Khẩn đón lấy, vài đạo dũng manh bóng người lần lượt từ trong hành lang vèo vèo nhảy ra, các nàng nghe lên tiếng đến từ xe lều, tự phát phân thành trên dưới lưỡng đường bọc đánh, đủ thấy phối hợp chi hiệu ngầm. Gay go. Vương Kiển cùng Lý Khôn âm thầm kêu khổ, xe lều chu vi tất cả đều là gò đất mang, căn bản không có chỗ ẩn thân. Nếu như bị vu tội vì là trộm xe tặc, vậy cũng là nhảy vào hoàng hà cũng rửa không sạch. Mắt nhìn bọn họ liền muốn bó tay chịu trói, lại đột nhiên từ nhà ký túc xá một bên khác trong rừng cây truyền đến cây cỏ rung động tiếng sàn sạt, như là có người ở trong rừng nhanh chóng chạy trốn. Ở bên kia, túc quản bác gái môn nghe tin lập tức hành động, phần phật một hồi hướng bên kia tuần tới, trong đó có người còn không quên cao giọng nhắc nhở, phân mấy người hồi lâu bên trong bảo vệ tiểu nha đầu môn, cẩn thận trong ứng ngoài hợp điệu hồ Lý Sơn. Hiển nhiên là ở bình thường cùng tinh trùng lên não các nam sinh đấu trí so dũng khí trong quá trình tích lũy phong phú đến đáng sợ kinh nghiệm tác chiến. Lời còn chưa dứt, quả nhiên phân ra hai vị bác gái trở về trong lầu, những người khác truy tìm âm thanh đi xa. Khác nhìn các nàng đều đã có tuổi, bởi bình thường cần luyện quảng trường vũ, đi đứng so với phổ thông người trẻ tuổi đô linh liền, ba nhảy lưỡng nhảy liền không thấy bóng dáng. Vương Kiền cùng Lý Khôn lòng sinh nghi hoặc, không biết là ai ở thời khắc mấu chốt cứu bọn họ, hay là vẹn vẹn là trùng hợp. Bất quá bọn hắn không đến nỗi ngốc đến cùng túc quản bác gái môn giết cái hồi mã thương, lẫn nhau nháy mắt một cái, mau mau nhân lúc loạn chuẩn ra nguy hiểm khu vực. Chờ bọn hắn sau khi rời đi, đuổi một vòng lớn nhưng vừa hụt túc quản bác gái môn tự than thở suối quẩy địa lần lượt trở về nhà ký túc xá, ai cũng không chú ý tới một đeo đấu đồng thấp bé cái bóng vèo địa một hồi từ trên ngọn cây nhảy lên, sau đó biến mất ở trong bóng tối, chỉ còn lại cảnh khô với trong gió hãy còn đung đưa. Chương 603, Mộ Tở Kỵ Sĩ. Vương Kiển cùng Lý Khôn vội vã tự chó mất chủ, hoảng sợ như cá lọt lưới, hầu như là liên tục lăn lộn địa chạy ra Tân Hải Đại học. Bọn họ suýt nữa bị dũng manh túc quản bác gái môn sợ vỡ mật, sợ hãi không thôi địa tựa ở đại học tường viện trên thờ dốc. Đại sư huynh, vừa nãy là vị nào đi ngang qua thần tiên cứu chúng ta? Lý Khôn chống đầu gối, hồn hà hồn hển hỏi. Ta cũng không biết ta, ngươi hỏi ta đi hỏi ai đây? Vương Kiển lắc lắc đầu, có điều tốt xấu kiếm hồi một cái mạng. Việc này sau khi trở về cũng không thể nói cho sư tôn. Ta biết. Lý Khôn gật đầu. Nếu như sư tôn biết bọn họ như vậy mất mặt dáng vẻ, nhất định sẽ khinh thường bọn họ. Vương Kiền đếm đếm trong tay mình thẻ, ta này còn có hơn 300 tấm, ngươi vậy còn có bao nhiêu? Hơn 200 đi. Lý Khôn bằng ấn tượng trả lời, lại đi những nơi khác tiếp tiếp liền gần đủ rồi. Ung ung. Vương Kiền xoa xoa bụng, không chạy không có chuyện gì, này một chạy còn đem bụng chạy đói bụng, ngươi đói bụng không? Ta cũng có chút đói bụng, nếu không chúng ta đi phụ cận trên chợ đêm mua điểm nhí ăn. Lý Khôn kỳ thực cũng không đói bụng, nhưng tự mình cảm giác cần ăn ít thứ ép an ủi. Trường học phụ cận ẩm thực chuyện làm ăn tổng sẽ khá náo nhiệt, Tân Hải Đại học phụ cận có một cái hẻm nhỏ, vừa đến ban đêm liền sẽ có người đẩy xe tới nơi này bày sạp bán đồ ăn vặt, vệ sinh không vệ sinh để ở một bên, then chốt là tiện nghi. Vương Kiền cùng Lý Khôn bọn họ ký túc xá tập thể mở đen thời điểm. Ai ở trong game cản trở sẽ phạt hai tới chợ đêm cho toàn ký túc xá mua bữa ăn khuya, hai người bọn họ cái đến số lần cũng không ít, đúng chợ đêm rất quen thuộc. Khả năng là nghỉ học sinh ít, cũng khả năng là thời gian tương đối trễ, ngày hôm nay chợ đêm so với bình thường quặng khu é rất nhiều chủ sạp đều sớm thu sạp. Chợ đêm vị trí trong hẻm nhỏ chỉ có vẹn vẹn mấy chiếc xe đẩy còn chưa đi, sáng loáng lét đèn lớn dưới, một ít ở kỳ nghỉ vẫn như cũ ngưng lại trường học các sinh viên đại học tú năm tụm ba địa ăn nóng hầm hập bữa ăn khuya. Vương Kiển cùng Lý Khôn đi tới nơi này liền thả lỏng hơn nhiều, cũng mặc kệ người khác ánh mắt thăm dò, đường hoàng ở trên tường cùng cột điện trên dán thẻ. đi tới một nhà bán ma cây bỏng quầy hàng bên cạnh, ma cây bỏng hương vị cùng nhiệt khí phả vào mặt, hai người bọn họ cái không nhúc nhích đường, liền ở quầy hàng một bên ngồi xuống, từng người chọn vừa lòng rau xanh cùng loại thịt. Chủ sạp thành thạo mà đem bọn hắn tuyển chọn nguyên liệu nấu ăn từ trên cây thăm bằng trúc tuốt hạ xuống, bỏ vào lăn lộn hồng súp bên trong nấu, đủ loại nguyên liệu nấu ăn với súp bên trong chập trùng bất định, chỉ là nhìn liền chảy nước miếng. Chỉ chốc lát sau, ma cây bỏng nấu tốt rồi, chủ sạp cho bọn họ mỗi người thịnh một bát tô lớn, lục sắc rau xanh, hồng nhạt giải bổng cùng lạp xưởng, màu trắng chim cút trứng cùng cá hoàn, màu vàng đậu phụ đông, nửa trong suốt miếng ngâm đầy nước ấm, khiến cho người thèm ăn nhỏ dãi. Hai người bọn họ cái không nói hai lời, bài mở một lần tính chiếc đũa, ở trong bát quấy mấy lần, để nhiệt khí tán một tán, cắp lên tràn đầy một chiếc đũa miến liền muốn hướng về trong miệng đưa. Đột nhiên, cách đó không xa vang lên xe gắn máy tiếng nổ vang rền. Tiếp theo một đạo sắc bén giọng nữ kêu lên, nắm lấy cái kia cướp bao tặc. Vương Kiền cùng Lý Khôn sợ đến run run một cái, theo bản năng mà cho rằng túc quản bác gái đổi tới, mau vào miệng miến lại đi trở về trong bát, bắn lên nước gấm suýt chút nữa dính vào trên y phục. Bọn họ quay đầu nhìn lại, một chiếc màu đen xe gắn máy gào thét bay nhanh mà tới, trên xe ngồi hai cái hắc y kỵ sĩ, màu đen áo da da khố cùng màu đen mũ giáp, hầu như hoàn mỹ hòa vào trong bóng đêm. Trong đó ngồi ở trên ghế sau kỵ sĩ trong tay kéo một hàng hiệu băng băng, chính đang tìm kiếm trong bao tài vật. Làm là người bình thường, Vương Kiền cùng Lý Khôn căn bản không phản ứng lại, xe gắn máy tốc độ quá nhanh, cũng không để cho bọn họ đầy đủ phản ứng thời gian, bọn họ chỉ là tùy ý tầm mắt máy móc loại theo sát xe gắn máy di động. Lại nói coi như phản ứng lại, bọn họ có thể làm cái gì đấy. Ngay ở này chớp mắt thời khắc, một cái vô chạm vật thể lấy thật nhanh tuyệt luân tốc độ tự thiên ngoại bay tới, từ tầm mắt của bọn họ biên giới xông vào, tinh chuẩn địa cắm vào xe gắn máy trước nan hoa điều bên trong. Vương Kiền cùng Lý Khôn cách đến gần nhất, chỉ có bọn họ mục kích đến cây này không biết từ đâu nhi bay tới cái vồ, trong lòng né qua một kinh ngạc ý nghĩ, đây là trùng hợp à? Bằng không ai có thể như vậy tinh chuẩn mà nắm chặt trụ xe gắn máy chạy tốc độ. Bất thiên bất ỉ mà đem cái vồ cắm vào trước nan hoa điều bên trong. Hai vị mồ tở kỵ sĩ chỉ cảm thấy trước luân đột nhiên bị khóa kín, sau luân nhưng vẫn cứ về phía trước cùng trùng. Kết quả là toàn bộ xe gắn máy tượng trong phim ảnh pha quay chậm như thế lộn một vòng đi ra ngoài, ở mặt đường trên cọ sát ra liên tiếp màu vàng đốm lửa, cuối cùng cạch địa một tiếng đụng vào cột điện trên, bọn họ cũng kêu thảm thiết quăng ngã cái người ngã ngựa đổ thất điên bắt đảo, vừa vặn lăn tới Vương Kiền cùng Lý Khôn trước mặt. Vương Kiền cùng Lý Khôn một tay cầm chiếc đũa một tay bưng bát, đúng bất thình lình tình huống ngoài ý muốn cả kinh hai mặt nhìn nhau. Ít hỏi chủ sạp tất cả đều trầm mặc, ngừng tay bên trong việc xem trò vui như thế vọng hướng bên này, nhưng ai cũng không muốn lo chuyện bao đồng. Bọn họ mỗi ngày ở đây bày sạp, không muốn rước họa vào thân. Các thực khách phần lớn đều là học sinh, hơn nữa nữ sinh chiếm đa số, cách đến gần lặng yên lùi lại, cách khá xa cầm điện thoại di động lên báo cảnh sát. Có mấy cái nam sinh muốn dũng cảm đứng ra, nhưng bị bọn họ bạn gái kéo. Hai người này mổ tở kỵ sĩ xem ra không dễ chê, các nàng sợ bạn trai xảy ra nguy hiểm, không đáng. Hai cái mổ tở kỵ sĩ ôi ôi xoa hậu vệ đứng lên đến, bọn họ chịu bộ cùng đầu gối đều ăn mặc giày đặc hộ cụ, bằng không lần này khẳng định bị thương không nhẹ. Làm sao bây giờ? Vương Kiền cùng Lý Khôn lẫn nhau đưa cho cái ánh mắt, đều hy vọng đối phương có thể nắm cái chủ ý. Từ trên lý thuyết giảng, bọn họ là muốn thấy việc nghĩa hăng hái làm, thế nhưng trong lòng lại không khỏi nhút nhát. Lo lắng hai người này mổ tở kỵ sĩ bên người mang theo quản chế đao cụ loại hình đồ vật, vì thấy việc nghĩa hăng hái làm mà ném mất mạng nhỏ thực sự không đáng, thật vất vả bái vào sư môn, còn có tốt đẹp tu tiên cuộc đời đang đợi bọn họ đây. Bị cướp đi bao nữ sinh kia xa xa mà đổi tới, kêu lên, ai có thể giúp một chút bận điệu. Nhanh cản bọn họ lại nha. Hai cái mổ tở kỵ sĩ lẫn nhau nâng từ trên mặt đất nhặt lên hàng hiệu bao, đúng người bị hại xem thường, bệ vệ điệu từ Vương Kiền cùng Lý Khôn trước mặt trải qua. Muốn đi đem xe gắn máy nâng dậy đến thoát đi hiện trường. Vương Kiền cùng Lý Khôn vẫn không có quyết định làm thế nào, bọn họ đem nguyên nhân quy kết vì là lựa chọn khó khăn chứng, nhưng mà đã có ai thế bọn họ làm ra quyết định. Lại là hai cái vô trạng vật thể lặng yên không một tiếng động địa bay tới, ở tầm nhìn bên trong khác nào kinh hồng loại lóe lên liền qua. Phúc! Phúc! Cái vô trạng vật thể chuẩn xác địa đâm bên trong hai vị mổ tở kỵ sĩ quắc ổ, bọn họ ôi một tiếng, không hẹn mà cùng địa chân sau quỳ xuống. Xoa quắc ổ nhe răng niết miệng, cách mũ giáp đều có thể nhìn thấy bọn họ vẻ mặt thống khổ. Hai cái vô trạng vật thể từ bọn họ quắc ổ bên trong rơi trên mặt đất, gần trong gang tấc Vương Kiền Lý Khôn cùng bọn họ đều nhìn rõ ràng, đó là hai cái ngắn cành cây, mặt vỡ nơi có thể hoàn mỹ bính hợp lại cùng nhau, là mố căn cành cây bị người bẻ một cái vì là hai, sau đó phân biệt ném. Mỹ đây là người nào làm? 4. 2017 năm muốn kết thúc, chúc đại gia tân niên vui sướng, thuận tiện nhìn có còn hay không vé tháng đường lãng phí. Season 2018 chương 604, bay lượn mì cay. Vương Kiền cùng Lý Khôn không biết này hai cái đoạn cảnh là từ đâu nhi bay tới, nhưng mổ tở các kỵ sĩ cho là mình biết, hiển nhiên là gần trong gang tấc Vương Kiền cùng Lý Khôn dở cho quỷ, cũng chỉ có bọn họ có phá rối điều kiện, bằng không ai có thể đem nhẹ nhàng đoạn cảnh quăng xa như vậy. Bọn họ bị đoạn cảnh đâm đến rất đau, nếu không là đầu gối mang hộ cụ, ai lần này khả năng liền không đứng lên nổi. Lao tử cảnh cáo các ngươi, cái quái gì vậy bất lo chuyện người. Trong đó một vị mổ tở kỵ sĩ từ trên mặt đất nhảy lên đến, chỉ vào bọn họ kêu gào đạo, âm thanh từ đầu khôi bên trong truyền ra, có vẻ tiếng trầm hận rỗi. Cho dù lúc này trong tay bọn họ còn gắt gao nắm cái kia hàng hiệu bao. Vương Kiền cùng Lý Khôn không muốn gây chuyện, bởi vì bọn họ tu tiên còn chưa đại thành, lúc này nên giấu tài, giảng miệng pháo tinh tướng vượt cấp khiêu chiến cái gì quá sớm chút. Nhưng nước đã đến chân bọn họ cũng không sợ phiền phức, người trẻ tuổi huyết tính vừa lên đến, hai người nhìn chăm chú một chút, tâm ý tương thông, cùng nhau phát một tiếng gọi, đem trong tay mỉ cay đại bát tô đổ ập xuống hướng hai cái mổ tở kỵ sĩ trên người chụp quá khứ. Này hai bát mỉ cay là mới ra nổi, trong nồi nồng đậm hồng dầu canh loãng, tuy rằng nhìn không bao nhiêu nhiệt khí, nhưng trên thực tế nhiệt khí đều bị suốt đồng hồ tầng kia sống đạm bạc hồng dầu cho che lại, luận nhiệt độ có ít nhất 70-80 độ. Mộ tờ kỵ sĩ ăn mặc áo da da khố mang mũ giáp, nhưng mũ giáp mặt nạ đã ở vừa nãy ngã chổng vó trong quá trình xô ra vết rạn nước, mì cay bên trong dầu mỡ rội đến mặt nạ trên, khiến cho bọn họ trước mắt hoàn toàn mơ hồ, không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Hơn nữa con này khôi vì thông khí, chỉ thông khí không để phòng nước, chút ít nước gấm còn theo khe hở quán tiến vào trong nón an toàn bộ, đem bọn họ bỏng đến hoa hoa kêu to, hai tay ôm đầu muốn vội vàng đem mũ giáp hái xuống. Vương Kiền cùng Lý Khôn một kích thành công, tự tin tăng nhiều. Đơn giản hoặc là không làm, nhân lúc mổ tờ kỵ sĩ không thấy rõ tình hình, hai người xông lên một trận đấm đá. Để ngươi cướp bao. Để ngươi cướp bao. Tiểu gia ta hận nhất cướp bao tặc. Đi đại gia ngươi. Cướp bao còn chơi cứng. Còn dám ở tiểu gia trước mặt chơi cứng. Có biết hay không tiểu gia luyện qua. Đánh hắn. Bọn họ dụng cả tay chân, trong miệng cũng không nhàn rỗi, hùng hùng hổ hổ địa cho mình tiếp sức. Chờ mổ tờ kỵ sĩ thật vất vả đem đầu khôi hái xuống ném xuống. Trên người chí ít đã trúng vài quyền vài chân. Tuổi của bọn họ cùng Vương Kiền Lý Khôn sắp xỉ, cụ thể cái gì dáng dấp không thấy được, nhân vì là tóc của bọn họ lại là dầu lại là suốt, toàn thiếp chùm đầu ra, lỗ tai trên còn treo lên run rẩy nửa trong suốt miến. Tay suốt chảy vào trong đôi mắt, khiến cho bọn họ hầu như không cách nào mở mắt. Có điều Vương Kiền cùng Lý Khôn dù sao chỉ ở ngoài miệng luyện qua, quyền cước vô lực, không có thực tế theo người đánh nhau kinh nghiệm, hơn nữa từ trong lòng giảng bọn họ cũng không dám xuống tay ác độc. Sợ đem hai người này mổ tở kỵ sĩ đánh đến quá nặng chính mình hội gánh trách nhiệm, bởi vậy cũng không có cho đối phương tạo thành cái gì tính thực chất thương tổn. Mổ tở kỵ sĩ có thể không giống nhau, bọn họ nhất định phải mau mau chạy trốn, bằng không một lúc cảnh sát liền đến, vì lẽ đó nhất định phải mau chóng giải quyết đi hai người này đột nhiên nô ra gai đầu. Bọn họ người gấp liều mạng chó cùng rất dậu, không nói hai lời, tới liền một cái quả đấm hướng về phía Vương Kiền mặt đánh tới. Vương Kiền thất kinh, bản năng nhắm mắt lại. Bàn tay không đầu không đuôi địa ra bên ngoài vạch một cái kéo. Ai nha? Ngã xuống cũng không phải Vương Kiền, mà là nhằm vào hắn vung quyền vị kia mổ tở kỵ sĩ. Hắn thống khổ bưng uy hiếp, như là bị Vương Kiền lần này đánh cho không nhẹ. Nhưng mà từ đầu ngón tay truyền đến xúc cảm, khiến cho Vương Kiền phát hiện chính mình chỉ là hơi hơi sát đến thân thể đối phương một bên nhi, căn bản không dùng lực, đối phương làm gì hội như vậy thống khổ. Một bên khác, Lý Khôn cũng gặp phải tương đồng tình hình, đối phương rõ ràng đã né tránh quả đấm của hắn. Nhưng chẳng biết vì sao thân thể mềm nhũn hướng về phía quả đấm của hắn nhào tới, sau đó bị chặt chẽ vững vàng đến rồi một hồi. Kỳ quái chính là, rõ ràng là ngược bên trong quyền, cái kia người nhưng là bưng gáy ngã xuống. Hoa! Thật là lợi hại! Các ngươi khỏe lợi hại! Quá châu bò, các ngươi là không phải luyện qua A. Vậy xem bọn học sinh kích động vỗ tay, liền các bạn hàng cũng trà trà than thở. Trong đêm tối bọn họ không thấy rõ chi tiết nhỏ, cho rằng là đúng là Vương Kiền cùng Lý Khôn một chiêu chế địch. Vương Kiền cùng Lý Khôn một mặt mộng bức, bọn họ không hiểu đối phương làm gì liền như thế không đỡ nổi một đòn, chẳng lẽ là chính mình trường kỳ đi theo ở sư tôn bên người, bất chi bất giác tu tiên thành công. Bọn họ nghe nói châu bò nhất tu sĩ có thể một bên ngủ một bên tu tiên, lẽ nào bọn họ đã khai phá ra vừa lái hắc một bên tu tiên năng lực. Lý Khôn từ trên mặt đất nhặt lên hàng hiệu bao, đưa trả lại cho người mất của cũng là Tân Hải Đại học học sinh, này bao là bạn trai nàng đưa nàng quà Giáng sinh. Ngoại trừ tiền tài giá trị bên ngoài còn rất có kỷ niệm ý nghĩa. Nàng đúng Vương Kiền cùng Lý Khôn thiên ân và tạ, tạ cho hắn môn đều thật không tiện. Chỉ chốc lát sau, nhận được báo cảnh sát tới rồi. Bởi nơi khởi nguồn điểm lần cận Tân Hải Đại học, hơn nữa sự kiện liên lụy tới Tân Hải Đại học học sinh, trường học bảo vệ khoa khoa trưởng cũng xuất lĩnh thủ hạ các nhân viên an ninh chạy tới, đem hiện trường không quan hệ học sinh khuyên hồi trường học. Sự kiện nguyên nhân, trải qua cùng kết quả đều rất rõ ràng, người chứng kiến đông đảo, cảnh sát qua loa làm xong ghi chép sau liền áp hai tên mổ tở kỵ sĩ rời đi. Các ngươi là Tân Hải Đại học học sinh. Bảo vệ khoa khoa trưởng ở vừa nãy cảnh sát cho Vương Kiển cùng Lý Khôn làm cái lục thì bảng tính đến, lúc này cố ý qua tới hỏi. Vâng. Bọn họ muốn giấu cũng giấu không được, đàng hoàng báo lên chính mình chuyên nghiệp, lớp, họ tên cùng mã sinh viên. Bảo vệ khoa khoa trưởng đem tên của bọn họ cùng mã sinh viên nhớ kỹ, cười híp mắt vô vô bờ vai của bọn họ, khen ngợi nói, khá lắm, thật có các ngươi, thấy việc nghĩa hăng hái làm đây chính là hiếm thấy một cái chuyện thật tốt, các ngươi trước đây nắm quá cái gì vinh dự cùng khen ngợi không? Có hay không được ba học sinh tốt? Vương Kiển suy nghĩ một chút, do dự nói rằng, tiểu học, có tính hay không? Lý Khôn nói tiếp, ta Vương giả trải qua kim cương. Từ nhỏ đến lớn bọn họ thành tích vẫn trung đẳng trình độ, cùng các loại vinh dự cách biệt, coi như chơi game cũng không đánh đến đỉnh nhỏ quá. Bảo vệ khoa trưởng. Quên đi, các ngươi đi về trước đi, có việc ta hội lại tìm các ngươi. Cái kia, chúng ta vừa mới xem như là thấy việc nghĩa hăng hái làm. Hai người bọn họ không quá chắc chắn hỏi, bọn họ vừa nãy đầu góc nóng lên liền nắm mặt bắt chụp đến đối phương trên đầu, nếu như toán phòng vệ quá hoặc là cố ý thương tổn liền phiền phức. Nếu như các ngươi vừa nãy giảng quá trình không sai lầm, vậy cho dù thấy việc nghĩa hăng hái làm. Bảo vệ khoa trưởng giải thích, các ngươi là đang ngăn trở phần tử tội phạm thực thi không hợp pháp xâm hại, bởi vì đối phương vẫn cầm người bị hại bao không tha, mãi đến tận cuối cùng ngã xuống đất thì mới buông lòng tay, chờ bọn hắn buông tay sau các ngươi không có thêm vào thương tổn. Đây không tính là thấy việc nghĩa hăng hái làm tính là gì? Nếu như đây không tính là thấy việc nghĩa hăng hái làm. Yên tâm, trường học bồi các ngươi đồng thời lên tòa án. Các ngươi yên tâm, ta nguyện ý cho các ngươi làm chứng, những người khác đều làm nhìn không có ra tay, các ngươi là vì giúp ta đem bao đoạt lại mới cản bọn họ lại. Vừa nãy vị kia nữ sinh cũng từ bên nói rằng, trong lòng đúng ở đây những người khác rất có ý kiến. Vương Kiển cùng Lý Khôn lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, đem trái tim từ cuống họng nhi thả lại trong bụng. Bất quá bọn hắn rất muốn nói, ngăn cản chiếc xe gắn máy kia kỳ thực cũng không phải bọn họ cũng không bản lãnh kia, nhưng lời này nói ra rất rõ ràng hội lệnh sự tình biến phức tạp, vì lẽ đó bọn họ vẫn là nhịn xuống không nói. Tốt rồi, thời gian quá muộn a, các ngươi đều đi về trước đi. Bảo vệ khoa khoa trưởng nói rằng, lại tự có thâm ý địa nhắc nhở Vương Kiển cùng Lý Khôn, mấy ngày gần đây điện thoại di động của các ngươi nhất định phải duy trì thông, bảo đảm trường học muốn tìm các ngươi thì có thể tìm tới. Vương Kiển cùng Lý Khôn không rõ vì sao địa gật gù. Bảo vệ khoa trưởng cùng bọn thủ hạ mang theo nữ sinh kia hồi trường học, chu vi người xem náo nhiệt cũng dần dần tàn đi, các bạn hàng lục tục thu sạp, này điều hẻm nhỏ trở nên càng thêm yên tĩnh đú ám. Vương Kiển cùng Lý Khôn cảm thấy như là làm một giấc ngộng. Về lều, vừa nãy cái kia bát mì cay ta một cái đều không ăn được liền đánh ra đi tới. Vương Kiển đột nhiên phản ứng lại, tiếc hận địa vỗ đùi nói rằng. Lý Khôn cũng cảm thấy đau lòng. Có điều hắn nghĩ vừa cười, không sao, đại sư huynh, chúng ta cũng không trả tiền a. Tốt xấu nếm trải khẩu suốt, này sóng không thiệt thòi. Vừa nghĩ tới cái này, hai người bọn họ liền chuyển buồn làm vui. Vương Kiển nhớ tới chính sự, đếm đếm chính mình còn lại thẻ, ta còn lại mấy chục tấm liền tiếp xong, người đây. Lý Khôn nghe vậy ngẩn ra, về lều. Nói đến đây cái a. Ta vừa nãy cho muội tử kia kiếm bao thời điểm, thật giống thuận lợi đem ta cuối cùng một tấm kề sát tới nàng bao lên. Vương Kiển. Lý Khôn thật giống cũng phát hiện mình làm hỏng việc, chột dạ nói rằng, này không trách ta à, ta đây là thiếp thuận lợi. Ngươi nói, bạn trai nàng ngày mai phát hiện nàng bao trên dán vào một tấm loại kia thẻ, hội làm sao bây giờ? Giao trộn. Vương Kiển như chặt đinh chém sắt địa trả lời. Một trận gió lạnh thổi qua, bọn họ đều cảm thấy lưng rét run, nhưng cùng lúc lại nhiệt huyết sôi trào, bọn họ rốt cục có một việc vượt qua sứ tôn, tự tay chia rẽ một đôi tình nhân. Bạn trai nàng có thể hay không trả thù chúng ta? Lý Khôn hỏi. Ai biết được, ta xem gần nhất chúng ta vẫn là nhiều ở cửa hàng thú cưng cùng trong nhà đợi, thiếu đi trường học, nói không chắc ngày nào đó bị người đâm chết. Vương Kiển sáng suốt địa làm ra quyết định. Hai người theo con đường một bên khác đi trở về, vừa đi vừa nói chuyện luận vừa nãy phát sinh sự, khiến cho bọn họ nghĩ mãi mà không ra chính là, chiếc xe gắn máy kia đến cùng là làm gì lật xe. Máy móc trục trặc vẫn là sự kiện linh dị. Bẻ gây cây nhỏ cành lại là xảy ra chuyện gì? Còn lại mấy chục tấm thẻ nhỏ cũng bị bọn họ dọc theo đường đi tiện tay tiếp xong, có điều vì tránh hiểm nghi, bọn họ còn cố ý để lại một tấm, chuẩn bị kề sát ở cửa hàng thú cưng ngoài cửa. Liên ở phía sau bọn họ không xa, dọc đường cửa hàng trên nóc nhà, một đạo quỷ mị bóng người như ẩn như hiện, lợi dụng tấm bảng quảng cáo, mái hiên, tổn hại hộp đèn các vật thể che lấp thân hình của chính mình, cho dù tình cờ bại lộ ở dưới ánh trăng cũng lóe lên liền qua, tốc độ nhanh làm người hoài nghi con mắt của chính mình có phải là xem hoa. Này bóng người đầu đội đấu đồng, người mặc một cái đơn bạc áo khoác ngoài trường sam, rõ ràng trang phục rất giống cổ đại dạ hành hiệp, hình thể rồi lại không lớn lắm. Đấu đồng ám ảnh dưới lập lòe một đôi đồng thau sắc con mắt, sáng đến đoạt hồn phách người, một xem liền cũng không phải là người mắt, nhưng mà đôi mắt này cũng sẽ không làm người cảm thấy sợ sệt, trong đó chất chứa ôn hòa nhưng không thể phái ngự sức mạnh. Lao trả ở trên cao nhìn xuống tùy tùng Vương Kiền cùng Lý Khôn, bọn họ một đường bàn luận trên trời dưới biển, trước sau không cảm giác chút nào. Nó ngẩng đầu liếc mắt nhìn tinh không, bởi quang ô nhiễm nghiêm trọng, có thể nhìn thấy tinh tinh cũng không nhiều, hơn nữa mèo thị lực trời sinh không thích hợp viễn thị cùng xem tĩnh vật, chỉ có trở thành tinh linh sau đó mới thấy rõ tinh không dáng vẻ. Ngày hôm nay nó hướng Trương Tử An đưa ra ban đêm buổi tiếp Vương Kiền cùng Lý Khôn cùng ra ngoài sự tình, Trương Tử An phản ứng vẫn là gắng bất ngờ, khuyên nó thay cái thời gian, dù sao ban đêm quá lạnh. Lao trả gần nhất vẫn không làm gì từng ra môn, cảm giác lại chờ ở trong cửa hàng, thân thể đều muốn dị sát, vì lẽ đó cô ý đến đây, vẫn đúng là đến giúp Vương Kiền cùng Lý Khôn một tay, bằng không ở nữ sinh nhà ký túc xá cửa ải kia bọn họ liền không qua được. Cho tới ngăn chặn mồ tở kỵ sĩ sự, đúng là chuyến này thu hoạch ngoài ý muốn. Lao trà đương nhiên sẽ không đúng không hợp pháp việc ngồi yên không để ý đến, liền quả đoán ra tay trừng phạt hai người kia, thuận tiện đem công lao an đến Vương Kiền cùng Lý Khôn trên đầu, có lẽ sẽ cho bọn họ mang đến một ít bất ngờ chỗ tốt. Bọn họ mỗi ngày ở cửa hàng thú cưng bên trong cần cần khẩn khẩn địa công tác, đáng giá ngợi khen. Vương Kiền cùng Lý Khôn ở mặt trước quẹo đi, đi tắt hồi cửa hàng thú cưng. Lao trà bước lên một hòn đá nhỏ, đạn đến một hướng khác, y đang nhắc nhở bọn họ, để bọn họ trực tiếp về nhà, không cần hồi cửa hàng thú cưng. Nhưng bọn họ hai cái nghe được vang động sau nghi thần nghi quỷ, cho rằng đúng là sự kiện linh dị, trái lại cố ý tránh lái về nhà phương hướng. Nó bất đắc dĩ cười cợt, hai người này là thẳng tính, đầu óc thường thường không chuyển biến, hoặc là chuyển sai đường cong, có thể do bọn họ đi tới. Lao trả hai ngày nay cảm thấy Trương Tử An tựa hồ có tâm sự gì, tuy rằng không có chứng cứ, nhưng trực giác của nó tự nói với mình, Trương Tử An tâm sự cùng nó có quan hệ. Là bởi vì quá năm mà nghĩ đến nó vấn đề tuổi tác sao. Lao trả cho rằng đây là dư thừa lo lắng, Trương Tử An vẫn là quá tuổi trẻ mới hội lo lắng cái này, sinh lão bệnh tử chính là nhân chi thường tình, cho dù là mèo cũng như thế, cưng cầu nghịch thiên cải mệnh, e sợ muốn trả giá lớn vô cùng đánh đổi. Hơn nữa trên thế giới này thật sự tồn tại nghịch thiên cải mệnh phương pháp sao? Cửa hàng thú cưng thấy ở xa xa, lầu hai ánh đèn đại đều đã tắt, chỉ có trong cầu tiêu còn đèn sáng. Vương Kiền cùng Lý Khôn bước nhanh hơn, đi tới cửa tiệm. Lúc này mới hồi quá ý vị đến không cần thiết cố ý trở về cửa hàng thú cưng. Bọn họ thấp giọng thương lượng một chút, đem cuối cùng một cái thẻ đoan đoan chính chính mà kề sát ở cửa cuốn trên, sau đó lẫn nhau bắt chuyện một tiếng, ai về nhà nấy, các tìm các mẹ. Chờ bọn hắn đi rồi, lao trà nhảy đến lầu 2 vê đút cờ ngoài cửa sổ, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng bái trụ khung cửa sổ, vô thanh vô tức địa đem cửa sổ kéo dài, vừa vặn tiến vào trong phòng, lại sẽ cửa sổ đóng, khóa lại. Trà lao gia tử, ngài trở về. Trương Tử An còn chưa ngủ, nắm điện thoại di động ở xem. Hắn cảm giác được một trận gió mát thổi vào bên trong, biết là Lao Trà trở về. Không khóa lại vê đút cờ cửa sổ chính là hắn cố ý cho Lao Trà lưu lại. Tử An, ngươi tại sao còn chưa ngủ? Không phải nói để ngươi không cần chờ Lão Hủ trở về sao? Lao Trà lấy xuống đấu đồng, từ lạnh giá bên ngoài đi vào, nó càng yêu thích bên trong ấm áp. Trương Tử An chỉ sinh hoạt thường ngày thất phương hướng, bên kia xuyên thấu qua một chút ánh đèn lờ mờ. Không sao, ngược lại thì cũng còn chưa ngủ. Lao trà gật gù, nhanh ngủ đi, ngày mai còn muốn sớm nhất. Đúng rồi, hai đứa bé kia bình an vô sự địa về nhà, trên đường không xảy ra chuyện gì. Nó cũng không phải là có ý định ẩn giấu, nhưng mà ra tay trừng phạt cái kia hai cái mổ tờ kỵ sĩ, đối với nó tới nói chỉ là ầm ầm sóng dậy mèo sinh bên trong không đáng nhắc tới bé nhỏ việc nhỏ mà thôi. 4. Kỷ nên 2018. Đại gia tân niên được. Một năm mới. Chúc quyển sách hết thể độc giả may mắn làm bạn.